Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 419 tới chương 438. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tim hầu vệ Đông khẽ thóc một cái, thầm nghĩ, chắc chắn là tiểu giai đã nói chuyện khám sức khỏe rồi, xem ra mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhưng chuyện này không thể tránh được, anh bèn rót cho mình một tách trà, ngồi xuống phòng khách, chuẩn bị đối mặt với vấn đề này. Khi hầu vệ Đông ngồi xuống phòng khách, Trần Khánh Dung cố tình cùng nhị biểu tỷ nói về chuyện ngày xưa của hai người và những bậc trưởng bối đã qua đời. Cả hai nói cười cười, chẳng thèm để ý đến hai người đàn ông trong phòng. Từ tận đáy lòng, Trương Viễn Chinh không hề cảm thấy yêu cầu của tiểu giai và hầu vệ Đông có gì không ổn, nhưng một khi Trần Khánh Dung đã nói không ổn thì chắc chắn là không ổn. Vì vậy, ông cũng không nói chuyện với hầu vệ Đông mà chỉ chăm chú xem tivi. Hầu vệ Đông biết bố vợ mình không có tâm cơ gì, sau khi xem tivi một lúc, anh chủ động bắt chuyện với Trương Viễn Chinh về công việc trong xưởng. Trương Viễn Chinh được hầu vệ Đông hỏi đúng chỗ ngứa nên cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rã về chuyện nhà máy. Trần Khánh Dung lườm Trương Viễn Chinh mấy lần nhưng không được đáp lại, bà đành phải tự mình ra mặt, đi thẳng vào vấn đề. Hầu vệ Đông, bố con về xưởng làm rồi, một mình mẹ trông tiểu Kiển Kiển, vừa phải trông cháu vừa phải nấu cơm giặt giũ, có hơi quá sức. Mẹ mời nhị biểu thẩm của con đến giúp trông tiểu Kiển Kiển, dì ấy đã trông 4, 5 đứa trẻ rồi, kinh nghiệm rất phong phú. Có dì ấy ở nhà, con có thể yên tâm đi làm, không cần lo lắng chuyện nhà nữa. Nhị biểu thẩm cúi đầu, không nói gì. Những lời này nghe rất hợp tình hợp lý. Hầu vệ Đông thấy hơi mâu thuẫn, có nên kiên quyết yêu cầu nhị biểu thẩm đi khám sức khỏe không? Nếu cứ khăng khăng, e là sẽ làm mất lòng mẹ vợ. Thế nhưng, sức khỏe của con cái vẫn là ưu tiên hàng đầu trong lòng đôi vợ chồng trẻ, nên hầu vệ Đông vẫn quyết định kiên trì việc đưa nhị biểu thẩm đi khám sức khỏe. Anh đang định chính thức đề cập đến chuyện này thì tiểu giai xuất hiện ở cửa. Cô vẫy tay với nhị biểu thẩm, nói, nhị biểu thẩm, con có chuyện muốn nói với dì. Nhị biểu thẩm chần chừ một lát rồi đi vào phòng của tiểu giai. Tiểu giai ngồi xuống bên giường, nói, nhị biểu thẩm, con đã gọi điện cho đồng nghiệp rồi, ngày mai cô ấy sẽ đến đón dì đi bệnh viện khám sức khỏe. Bạn bè chúng con khi thuê người giúp việc đều yêu cầu khám sức khỏe cả, không phải chỉ nhằm vào dì đâu à. Nhị biểu thẩm nghe vậy thì mặt biến sắc, hai tay xoa xoa vào vạt áo, nói, nếu không phải mẹ cháu gọi điện, dì cũng không đến đâu. Nếu tiểu giai đã lo lắng như vậy thì ngày mai dì sẽ đi. Tiểu giai lấy một phong bì đỏ từ trong ngăn kéo ra, đổi chủ đề, nghe nói anh họ mở khách sạn, dì cầm trước phong bì này, coi như là quà mừng của con gửi anh ấy. Nhị biểu thẩm sững người, thấy phong bì khá dày, bà hơi do dự rồi cũng cầm lấy, nói, vậy thì cảm ơn cháu. Nhị biểu thẩm trước đây sinh 6 đứa con, vì vậy trong số tất cả bạn bè họ hàng, cuộc sống của bà là khó khăn nhất, từ đó cũng hình thành thói quen tiết kiệm, hay nói đúng hơn là tính keo kiệt. Tiểu giai biết rõ điều này, cô nói tiếp, nhị biểu thẩm, con nói thẳng nhé, việc khám sức khỏe là bắt buộc, đây là quy định ở Sa Châu rồi, mong dì thông cảm. Nhị biểu thẩm vừa nhận phong bì nên không tiện nói gì thêm, nhưng sắc mặt bà từ đầu đến cuối vẫn có chút khó coi. Tiểu giai lại hỏi, mẹ con nói với dì mỗi tháng bao nhiêu tiền à? Nhị biểu thẩm đáp, đều là người nhà cả, nói gì đến tiền nong, cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu thôi. Rốt cuộc là bao nhiêu ạ? 500 một tháng. Nhị biểu thẩm thấy nhà tiểu giai điều kiện kinh tế rất tốt nên đã tự ý nâng giá lên. Tiểu giai hào phóng nói, nếu dì khám sức khỏe đạt yêu cầu, mỗi tháng con sẽ trả thêm 200 nữa. Tuy chúng ta là họ hàng nhưng tiền bạc vẫn phải phân minh. Ở Sa Châu, lương giúp việc 700 tệ đã là rất cao rồi. Nhị biểu thẩm đắn đo một hồi, cuối cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ, bèn nói, được rồi, ngày mai dì sẽ đi khám sức khỏe. Ngày mai bạn con sẽ lái xe đến đón dì, cô ấy có người quen trong bệnh viện nên chắc sẽ khám xong nhanh thôi. Tiểu gia nhất quyết cho người đưa nhị biểu thẩm đi khám sức khỏe còn vì một lý do rất quan trọng khác, cô sợ nhị biểu thẩm không tự mình đi khám. Nếu không có người giám sát, lỡ như bà ấy tìm người khác đi khám thay thì sẽ rắc rối to. Sự cẩn thận này xuất phát từ tình yêu thương vô bờ của một người mẹ dành cho con gái. Lúc nãy ở trong phòng, hầu vệ Đông nghe được ý này của vợ, anh còn xoa má tiểu giai và nói một câu đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, rồi thầm cảm thán, vì bảo vệ lợi ích của tiểu Kiển Kiển, một người hiền lành như tiểu giai cũng đã mọc ra nanh vuốt. Trong lúc tiểu giai và nhị biểu thẩm đang thương lượng, Trần Khánh Dung cũng đang đã thông tư tưởng cho hầu vệ Đông, hôm nay nhị biểu thẩm sẽ ngủ tạm trên sofa phòng khách. Nhưng ngủ sofa mãi cũng không phải là cách. Ngày mai đi mua một cái giường lớn đặt vào phòng sách, con tạm thời dọn ra đó ở. Căn hộ ở Tân Nguyệt lâu này có kết cấu 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Lúc trước mới mua về, tiểu giai lại đi Thượng Hải học, hầu vệ Đông cảm thấy căn nhà trống trải, thiếu hơi người. Giờ đây tiểu Kiển Kiển ra đời, căn nhà lại trở nên chật chội. Nếu nhị biểu thẩm thật sự đến làm người giúp việc, phòng sách của anh đương nhiên phải dọn ra. Vâng, không vấn đề gì à, tối nay con sẽ dọn dẹp đồ đạc. Ngày mai có thể mua giường về được rồi. Trần Khánh Dung kiên nhẫn thuyết phục, nhị biểu thẩm nuôi lớn 6 đứa con gái, lại trông 2 đứa cháu trai, con gái của dì ấy có 2 người đi bộ đội, những người khác ai cũng khỏe mạnh cường tráng. Hai đứa bây sao lại có thể nghi ngờ dì ấy có bệnh, đúng là không biết suy nghĩ gì cả. Hầu vệ Đông chỉ đành cười khổ, nói, mẹ, mẹ yên tâm, chúng con sẽ xử lý tốt chuyện này. Kết quả khám sức khỏe chưa có, anh cũng không dám đảm bảo điều gì, nên đành dùng giọng điệu quan trường để trả lời. Tối đến, lúc đi ngủ, hầu vệ Đông và Tiểu Giai rút trong chăn thì thầm to nhỏ. Tiểu Giai rút vào lòng hầu vệ Đông, nói, hôm nay em để ý sắc mặt mẹ anh, hình như không được vui lắm. Trước đây, lúc Tiểu Giai mang thai Tiểu Kiển Kiển, cả Lưu Quang Vân và Trần Khánh Dung đều ngỏ ý muốn đến trông cháu. Hai bà mẹ vì chuyện này mà còn ngấm ngầm cạnh tranh với nhau. Hầu vệ Đông đã phải cố ý về nhà đã thông tư tưởng, Lưu Quang Vân lúc đó mới từ bỏ ý định đến giúp trông cháu, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Hôm nay hầu vệ Đông đưa bố mẹ về nhà, Lưu Quang Vân cũng đã phàn nàn vài câu, nhưng đương nhiên những lời phàn nàn này anh tuyệt đối sẽ không kể cho Tiểu Giai nghe. Anh nói, em đừng đoán mò, mẹ anh không có giận đâu. Để đánh lạc hướng Tiểu Giai, anh lại hỏi, nghe mẹ em nói chuyện nhị biểu thẩm, dì ấy có 2 con trai đi bộ đội, anh thấy chắc khám sức khỏe sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiểu Giai vẫn kiên quyết, chỉ mong là vậy. Em đã nói rất rõ ràng rồi, nếu khám sức khỏe không có vấn đề gì, chúng ta trả thêm tiền cũng được. Nhưng nếu có vấn đề, nhị biểu thẩm phải về, em không thể lấy sức khỏe của Tiểu Kiển Kiển ra để nể mặt họ hàng được. Sáng hôm sau, thư ký Tần của chính quyền thành phố nhạy bén nhận ra tâm trạng của Lưu Binh không tốt. Lưu Binh mặt mày sa sầm, cũng không để ý đến lời chào hỏi của trưởng phòng Tần. Vừa đến văn phòng, ông ta liền gọi phó bí thư trưởng Dương Sâm Lâm vào, hỏi thẳng, hôm qua có xem tin tức không? Là phó bí thư trưởng của chính quyền thành phố, Dương Sâm Lâm hễ có thời gian là đều xem tin tức Sa Châu. Nhưng đúng hôm qua lại phải đi tiếp khách nên ông không xem được, bèn đáp, chưa xem ạ, tôi phải đi ăn cơm với mấy đồng chí bên văn phòng chính quyền tỉnh. Lưu Binh hừ một tiếng, nói, mấy đồng chí bên đài truyền hình mắt tinh thật, rất biết cách định hướng tin tức đấy. Dương Sâm Lâm trở về văn phòng, lập tức gọi điện cho đài truyền hình, yêu cầu họ ghi lại bản tin hôm qua vào đĩa rồi gửi tới. Xem xong bản tin hôm qua, Dương Sâm Lâm liền hiểu vì sao Lưu Binh lại tức giận. Chu Xương Toàn và Lưu Binh gần như cùng lúc đi thị sát phòng thực nghiệm kinh tế khu Nam Bộ, nhưng hình ảnh trên tin tức lại cho thấy Chu Xương Toàn thì cụ thể, gần dân, sâu sát tuyến đầu, còn Lưu Binh thì tiền hô hậu ủng, chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Hai bản tin này đặt cạnh nhau, ấn tượng mà nó tạo ra đương nhiên sẽ có chút khác biệt. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói ra, phía chính quyền thành phố cũng không thể bắt bẻ được gì đài truyền hình. Dương Sâm Lâm thầm nghĩ, với tính cách của Lưu Binh, chắc chắn ông ta sẽ gây khó dễ cho đài truyền hình, e là đơn xin di dời đến khu Nam Bộ của họ sẽ không được thông qua. Trưa hôm đó, Dương Sâm Lâm thấy được buffet của thị trưởng Lưu Binh, đài truyền hình có nhiều trang thiết bị, chi phí di dời cao, tạm thời chưa xem xét vấn đề di dời, đợi sang năm tình hình tài chính tốt hơn sẽ bàn lại. Đài truyền hình đã nộp đơn xin di dời từ đầu năm, nhưng họ không giống các cục ban ngành bình thường, việc di dời liên quan đến một loạt trang thiết bị và đường ống ngầm dưới đất, chi phí rất cao. Chính quyền thành phố vẫn luôn tranh cãi về việc này. Lưu Binh nhìn vào khoản chi phí đắt đỏ, dù tỉnh có trợ cấp một phần, ông ta vẫn nhất thời khó quyết, bèn tạm gác lại. Hôm qua xem tin tức xong, trong lòng ông ta đang bực tức, nên đã thuận tay bác bỏ luôn đơn xin thuộc dạng duyệt hay không cũng được này. Dương Sâm Lâm nhớ đến lời nhờ vả của lãnh đạo đài truyền hình, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Tại văn phòng thành ủy, hầu vệ Đông vừa sáng sớm đã nhận được điện thoại của Lưu Giới Lâm bên ban tuyên giáo, hầu chủ nhiệm, tối qua Chu thư ký có xem tin tức không? Ngài ấy có đưa ra ý kiến phê bình gì không? Nghe nói Chu Xương Toàn không có phản ứng gì đặc biệt, Lưu Giới Lâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, sáng sớm Trần Bộ trưởng cứ truy hỏi mãi chuyện này, cuối cùng cũng êm xuôi rồi. Hầu chủ nhiệm, cảm ơn anh nhé, tối nay rảnh không, đi làm một chén. Sau khi sắp xếp xong tài liệu, hầu vệ Đông lại theo thói quen lần lượt lật xem các tờ Nhân dân Nhật báo, Lĩnh Tây Nhật báo và Sa Châu Nhật báo. Trên trang tư của Sa Châu Nhật báo là một quảng cáo chiếm trọn cả trang, quảng cáo cho giai đoạn 2 của Tân Nguyệt Lâu. Giai đoạn 2 của Tân Nguyệt Lâu nằm ngay cạnh giai đoạn 1, nhưng trong lúc thi công, họ đã dùng một bức tường cao để ngăn cách hai khu. Đơn vị xây dựng lại rất chú ý đến thời gian và phương pháp thi công, vì vậy cư dân ở giai đoạn 1 về cơ bản không bị ảnh hưởng. Hơn nữa hầu vệ Đông đi sớm về muộn nên cũng không để ý nhiều đến giai đoạn 2, lúc này nhìn thấy quảng cáo, anh mới giật mình nhìn kỹ. Từ khi Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh chuyển đến Tân Nguyệt Lâu, hầu vệ Đông đã cảm thấy căn nhà trước kia trở nên ồn ào, nơi yên tĩnh duy nhất chính là phòng sách. Bây giờ lại có thêm một nhị biểu thẩm, mảnh đất yên tĩnh này cũng phải nhường lại. Nhìn thấy mẫu quảng cáo này, ham muốn mua nhà của anh lại trỗi dậy. Anh bấm số điện thoại trên quảng cáo, hỏi rõ tình hình cơ bản của giai đoạn 2 Tân Nguyệt Lâu rồi quyết định mua thêm 2 căn hộ nhỏ. Một căn cho bố mẹ mình, một căn cho bố mẹ vợ. Tuy nhiên, hai nhà ở cùng một khu thì được, chứ tuyệt đối không thể ở cùng một tòa nhà, tránh việc ngày nào cũng chạm mặt ở trên lầu dưới lầu. Ngày nào cũng gặp mặt thì phiền phức lắm. Sau khi nhận được điện thoại, Tiểu Giai rất tán thành ý tưởng của Hầu Vệ Đông. Cô nói, đúng là nên mua nhà, chỉ có điều giá nhà ở Tân Nguyệt Lâu tại Sa Châu sắp lên tới 2.000 một mét rồi. Căn hai phòng ngủ cũng rộng gần 250 mét vuông, riêng tiền nhà đã 50 vạn, mua nổi cũng thấy xót ruột lắm. Hầu Vệ Đông khuyên, để tiền ở nhà nhiều quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Chúng ta cứ lấy danh nghĩa bố mẹ hai bên để mua nhà, tài sản cuối cùng vẫn là của mình. Việc này vừa giúp giảm bớt áp lực trong lòng, quan trọng hơn là để bố mẹ hai bên đều có nhà mới khang trang, coi như mình làm tròn chữ hiếu. Một công đôi việc thế này, sao lại không làm chứ? Tiểu Giai nói, liệu xưởng đá và mỏ than có gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì không? Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ vị trí của anh khác rồi, có quá nhiều người đang nhòm ngó, e là chuyện này không giấu được đâu. Hầu Vệ Đông an ủi, đó là xưởng đá và mỏ than của mẹ anh, Lưu Quang Phân, mọi thủ tục pháp lý đều hoàn thiện cả, không có vấn đề gì đâu. Thật ra, anh vẫn còn giấu Tiểu Giai một khoản tiền lớn, đó là cổ phần ở tập đoàn Tinh Công. Khoản đầu tư từ trước đã tăng giá trị, nhưng số tiền này chưa cần dùng đến nên anh vẫn tạm để ở tập đoàn. Đến trưa, Chu Xương Toàn tự mình đến nhà khách nhỏ nghỉ ngơi. Hầu Vệ Đông ra ngoài sân ủy ban thị xã lấy xe, rồi đến nhà đại ca đón bố là Hầu Vĩnh Đắc và mẹ là Lưu Quang Phân đi. Lưu Quang Phân đi bên cạnh Hầu Vệ Đông, nói, mua nhà lúc nào mà chẳng được, sao cứ phải đi ngay bây giờ, bố con còn muốn ngủ trưa nữa. Tuy đã về hưu nhưng Hầu Vĩnh Đắc vẫn mặc bộ cảnh phục màu xanh ô liu, chỉ là đã gỡ quân hàm và huy hiệu trên mũ. Ông ăn mặc chỉnh tề, quay sang nói với Lưu Quang Phân, bà già này, thế mà cũng không hiểu. Thằng ba là thư ký của ủy ban thị xã, bận trăm công nghìn việc, đương nhiên chỉ có thể tranh thủ buổi trưa để đi lo việc riêng thôi. Ông đã làm lính nửa đời người, làm cảnh sát nửa đời người, chức vụ lớn nhất cũng chỉ là trưởng đồn công an. Nay con trai lớn đã là phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế của Cục Công an thành phố Sa Châu, con trai út là thư ký cấp phó phòng. Mỗi dịp lễ Tết, các lãnh đạo của Cục Công an đều lấy danh nghĩa đến thăm hỏi cảnh sát nhân dân Lão Thành để ghé nhà ngồi chơi. Dù Hầu Vĩnh Đắc biết dụng ý của các lãnh đạo, nhưng ông vẫn cảm thấy vui vẻ và tự hào. Thật ra trong lòng Lưu Quang Phân rất vui, bà nói, thằng ba cũng có lương tâm đấy, mẹ làm con rối cho con bao lâu nay, cũng coi như được trả chút lãi. Hầu Vệ Đông rất thân thiết với mẹ, anh khoác tay bà, nói, dạo này mẹ khuyên tẩu tử nhiều vào, đừng theo đuổi cái sự nghiệp bán hàng đa cấp vớ vẩn đó nữa. Chị ấy đã từ chức rồi, nếu muốn kinh doanh, con có thể cho chị ấy vốn. Nhị tỷ có thể dẫn tẩu tử cùng làm ăn. Nhắc đến Giang Sở, sắc mặt Lưu Quang Phân liền tối sầm lại, bà nói, con bé Giang Sở ấy, vốn là người tốt, sao đến Sa Châu lại mê mẩn bán hàng đa cấp không biết nữa. Trước thì là một loại, giờ lại đổi sang loại khác, mẹ cũng chẳng gọi nổi tên, tóm lại vẫn là bán hàng đa cấp. Nó mê muội lắm rồi, lúc nó chưa tỉnh ra thì tốt nhất đừng cho thêm tiền. Lưu Quang Phân thực sự thất vọng về cô con dâu cả, trong lòng cũng đã có ý nghĩ để Vệ Quốc và Giang Sở ly hôn, nhưng lời này bà không thể nói ra. Bà đã thử dò ý Vệ Quốc, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Hầu Vệ Đông đã giúp Giang Sở trước sau khoảng 10 vạn tệ, trừ tiền mua nhà ra, số còn lại đều bị cô tiêu pha linh tinh hết cả. Trong nhà đại ca Vệ Quốc có một phòng riêng dùng để trưng bày đủ loại sản phẩm đa cấp, trong đó có nhiều sản phẩm đã bị cấm, cũng có nhiều sản phẩm mới. Nghĩ đến đống đồ bỏ đi bị vứt xó này, Hầu Vệ Đông không khỏi nói một câu, xem ra đại tẩu phải đâm đầu vào tường, nếm đủ trái đắng thì mới chịu quay đầu. Lưu Quang Phân thở dài, thằng cả đúng là khổ thật. Chuyện vốn đang vui vẻ, chỉ vì nhắc đến Giang Sở mà cả ba người đều có chút mất hứng. Mọi người đến Tân Nguyệt Lâu, xem bản vẽ phối cảnh của công trình giai đoạn 2. Nghe cô nhân viên bán hàng khéo miệng quảng cáo, rồi lại đội mũ bảo hiểm ra tận công trường xem một vòng. Hai ông bà già mường tượng về căn nhà mới trong tương lai, tâm trạng u ám lúc này mới được giải tỏa. Trở lại phòng kinh doanh, Hầu Vệ Đông vốn định mua luôn hai căn, nhưng lo lắng đến cảm nhận tinh tế của bố mẹ nên chỉ nói mua một căn. Vợ chồng Lưu Quang Phân và Hầu Vĩnh Đắc cả đời ở nhà công vụ, căn nhà hiện tại ở Ngô Hải là nhà mua lại sau cải cách nhà ở, chỉ rộng hơn 60 mét vuông. Tuy đủ cho hai ông bà ở, nhưng khi nhìn thấy căn nhà rộng rãi hơn 140 mét vuông, cả hai đều vui mừng ra mặt. Nhân lúc Hầu Vệ Đông đi trả tiền, Lưu Quang Phân nói với chồng, chúng ta thật sự có nhà mới đấy ư, căn nhà này là tài sản riêng của mình à. Hầu Vĩnh Đắc đáp, bà lão này, chẳng phải thằng ba đang làm thủ tục đó sao? Bước cao vừa đi một vòng ở giai đoạn 2 của Tân Nguyệt Lâu, mới đến phòng kinh doanh thì thấy Hầu Vệ Đông đang nói chuyện với cô nhân viên bán hàng. Anh ta vội bước nhanh tới, nói, Hầu Vệ Đông đại giá quang lâm, thật sự là làm rạng danh nhà tranh của tôi. Ở khu Tân Quảng của Ích Dương, Bước Cao kinh doanh bất động sản rất thành công, cùng với bất động sản của tập đoàn Tinh Công được mệnh danh là song tinh của Tân Quảng, hốt bạc đầy túi. Lần này, anh ta phát triển giai đoạn 2 của Tân Nguyệt Lâu. Dù chi phí giải tỏa đền bù rất cao, nhưng sau khi có được giấy phép mở bán trước, giai đoạn 2 của Tân Nguyệt Lâu lại bất ngờ bán chạy một cách thần kỳ, việc kiếm lời đã là điều chắc chắn. Bước Cao biết hầu vệ Đông định mua nhà, liền dặn cô nhân viên bán hàng xinh đẹp, chiết khấu 50% cho vị tiên sinh này. Mấy năm trước, Bước Cao suýt nữa đã thành tình địch của hầu vệ Đông. Lúc đó hầu vệ Đông chỉ là một cán bộ quèn ở Ích Dương, Bước Cao căn bản không thèm để vào mắt. Kể từ khi hầu vệ Đông nhậm chức chủ nhiệm khu Tân quản Ích Dương, Bước Cao mới bắt đầu coi trọng anh hơn một chút, nảy sinh ý định lôi kéo, thế nên mới có vụ dùng Chu Oánh Oánh của đoàn ca múa tỉnh để quyến rũ. Giờ đây, địa vị của hầu vệ Đông ở Sa Châu thực sự rất quan trọng. Bước Hải Vân cũng thuộc phe của Chu Xương Toàn, nên anh ta hiểu rõ vai trò của hầu vệ Đông trước mặt Chu Xương Toàn. Vì vậy, thái độ của Bước Cao đối với hầu vệ Đông đã từ coi thường chuyển thành ngang hàng, rồi lại biến thành có phần ngưỡng mộ. Hầu vệ Đông vừa rồi còn đang chìm đắm trong tình thân với bố mẹ, lúc này lập tức thu lại vẻ dịu dàng, trong đầu suy tính mấy vòng, căn nhà 140m², chiết khấu 50%, chẳng khác nào tặng không hơn chục vạn, Bước Cao đúng là hào phóng thật. Anh lại nghĩ, hắn làm vậy có mục đích gì? Hiện tại bốn đoàn hát lớn sắp phải di dời, các ban ngành liên quan cũng đã trình báo cáo di dời, chắc chắn Bước Cao muốn chia một miếng bánh trong đó. Anh quyết định chơi bài thái cực quyền, vừa không nhận món quà lớn như vậy, nhưng cũng giữ lại 3 phần thể diện cho Bước Hải Vân, cười nói, chiết khấu 50% thì nhiều quá, tôi không có công thì không dám nhận lộc. Nhưng nếu được giảm giá 20% thì tôi đã cảm ơn Bước tổng lắm rồi. Giảm giá 20% vẫn thuộc về hành vi mua bán bình thường, Bước Cao cũng có lối thoát. Hầu vệ Đông đá quả bóng thái cực cho Bước Cao, rồi cười tủm tỉm nhìn anh ta. Bước Cao cũng là người thông minh, liền sảng khoái nói, giảm 20% thì giảm 20%. Hắn lại quay sang nói với cô nhân viên bán hàng, mau làm thủ tục cho hầu vệ Đông đi. Bước Hải Vân là phó thị trưởng thường trực, lại là người phụ trách thực tế của tiểu ban lãnh đạo di dời bốn đoàn hát lớn. Bước Cao ở gần quan được hưởng lộc, anh ta rất thông minh, không tranh giành quyền xây dựng văn phòng của bốn đoàn hát, mà chuyển trọng tâm công việc sang cục tài chính, ủy ban xây dựng, cục giao thông và mấy cục lớn khác. Những cục này đều là miếng thịt mỡ béo bở, lại không gây chú ý như văn phòng của bốn đoàn hát. Việc này đã có manh mối, cũng không cần phải nhờ vả hầu vệ Đông, Bước Cao chỉ xem hầu vệ Đông như một cổ phiếu tiềm năng và đầu tư trước mà thôi. Hầu Vĩnh Đắc vốn là một nhân viên về hưu quen mặt cảnh phục cũ, lúc đầu bước vào sảnh bán hàng lộng lẫy, ông có hơi không tự nhiên. Khi Bước Cao nói chiết khấu 50%, hai hàng lông mày ông dựng thẳng, đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát hầu vệ Đông và Bước Cao. Cô nhân viên bán hàng được cố ý mời từ lĩnh Tây đến, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Khi Bước Cao nói chiết khấu 50%, cô đã giật mình. Ai ngờ vị khách trẻ tuổi này lại không chịu nhận, ngược lại muốn từ chiết khấu 50% thành 20%. Cô thầm tính trong lòng, từ 50% lên 80% giá bán, chênh lệch cũng cả mấy vạn, xem ra người thanh niên này cũng là người có tiền. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhìn hầu vệ Đông thêm vài lần. Lúc rời khỏi Tân Nguyệt Lâu, hầu Vĩnh Đắc không nhịn được hỏi, người đó là ai mà hào phóng thế, mở miệng ra là tặng chúng ta hơn chục vạn. Vô sự mà ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, con phải tránh xa nó ra. Hầu vệ Đông cười nói, bố nhạy cảm quá rồi. Đó là ông chủ của Tân Nguyệt Lâu, Bước Cao, con trai cả của ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực thành phố Sa Châu. Hắn vừa có quyền vừa có tiền, đâu cần hối lộ con làm gì. Hầu Vĩnh Đắc dùng giọng cảnh cáo nói, loại thương nhân như nó, làm việc gì cũng có mục đích, thả dây dài câu cá lớn, mà con chính là con cá lớn đó. Chức cao vọng trọng không phải là chuyện tốt, trèo càng cao, ngã càng đau. Trong lòng hầu vệ Đông, bố là một cảnh sát giỏi chỉ chuyên tâm bắt giặc, trên chính trường không có thành tựu gì, nên mới cả đời làm cảnh sát nhân dân ở cơ sở. Hôm nay, đánh giá của ông về Bước Cao lại vô cùng xác đáng, anh nói, bố yên tâm, con có chừng mực. Hầu Vĩnh Đắc dường như có chút phiền muộn, gật đầu nói, có chừng mực là tốt rồi. Đợi gia đình hầu vệ Đông rời đi, Bước Cao lại đi một vòng trên công trường, rồi gọi điện cho phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng Liễu Chí Lớn, Liễu đại ca, tối nay có rảnh không, em mời anh ăn cơm. Bước Hải Vân từng là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, Liễu Chí Lớn lúc đó là phó chủ nhiệm xếp hạng sau. Bước Cao và ông ta rất thân thiết, mấy năm nay việc kinh doanh của Bước Cao ngày càng lớn, quan hệ hai người cũng ngày một tốt hơn. Về đến nhà, Tiểu Mạn đang cùng ba người bạn cười hi hi ha ha đi lên lầu. Tay các cô xách đầy những túi lớn túi nhỏ, hôm nay là sinh nhật Tiểu Mạn, những người bạn thân của cô ở đoàn ca múa tỉnh đã từ lĩnh Tây đến Sa Châu. Bước Cao dù đã nam chinh bắc chiến, thưởng thức vô số mỹ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên trong nhà tụ tập nhiều mỹ nữ chất lượng cao như vậy. Anh ta chỉ cảm thấy hoa cả mắt, bị nhóm mỹ nữ dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng này làm cho phải nuốt mấy ngụm nước bọt. Tiểu Mạn nũng nịu hỏi, buổi chiều có việc gì không, đi đâu chơi đây? Bước Cao nhìn một lượt đám mỹ nữ, cười gian nói, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Tiểu Mạn hừ một tiếng, đầu óc toàn chuyện đen tối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở Sa Châu cũng chẳng có chỗ nào hay ho để đi. Sau khi bàn bạc với Chu Oánh Oánh và mọi người, Tiểu Mạn nói, thôi được rồi, hôm nay tha cho anh đấy, buổi chiều đi tắm suối nước nóng vậy. Khách từ tỉnh về có cả nam lẫn nữ, nên hầu vệ đông gọi thẳng cho giám đốc khu suối nước nóng Thoát Trần là Trình Độ, vừa mở miệng đã đòi hai phòng VIP tốt nhất. Trình Độ có vẻ hơi khó xử, Cao chủ nhiệm vừa mới gọi điện tới, cũng bảo là có khách từ tỉnh đến, muốn hai phòng VIP cao cấp nhất. Hiện tại chúng tôi chỉ còn lại một phòng thôi. Hầu vệ đông nói, lấy một phòng từ chỗ Cao chủ nhiệm ra đi, đổi cho ông ta phòng kém hơn một chút. Trình Độ ấp úng, việc này tôi không tiện nói, Hầu chủ nhiệm, hay là anh cứ nói với Cao chủ nhiệm một tiếng. Hầu vệ đông lập tức bấm số của Cao Kiện, nói qua loa sự việc rồi nhấn mạnh, đây là khách do Chu thư ký mời đến. Cao Kiện vừa nghe là khách của Chu Xương Toàn thì sảng khoái đáp, không vấn đề gì, tôi sẽ bảo Thủy Bình xử lý ngay, đổi sang một phòng hạng trung kém hơn một chút. Đoàn xe ba chiếc đã đến khu suối nước nóng Thoát Trần. Đợi các vị khách từ tỉnh đều đã xuống ngâm mình, hầu vệ đông viện cớ phục vụ để không xuống nước. Anh chạy ra sảnh ngoài châm một điếu thuốc thì thấy Cao Kiện, chủ nhiệm khu phát triển phía Nam, cũng từ trong đi ra. Hầu vệ đông trông thấy Cao Kiện, bèn nói đùa, cảm ơn nhiều nhé. Rồi lại nói, tuần này là lần thứ hai rồi đấy, đúng là không dứt ra được. Cao Kiện tỏ ra đầy cảm xúc về chuyện này, hắn rít một hơi thuốc thật mạnh rồi nói, cậu mới đến hai lần, tuần này tôi đã tắm bốn lần rồi. Trước kia chưa có suối nước nóng, còn phải cố tình lái xe đến khu phía đông để ngâm, bây giờ cứ nghe đến ngâm suối nước nóng là chân đã nhũn ra. Bây giờ còn mới mẻ thôi, ngâm thêm vài lần nữa là mọi người hết hứng thú ngay ấy mà. Cao Kiện nói, chỉ mong là như thế. Hắn là người đứng đầu khu phát triển phía Nam, một nhân vật có máu mặt ở Sa Châu. Hắn giao thiệp rộng, lại thích xã giao, vì vậy, từ khi khu suối nước nóng Thoát Trần khai trương, hắn đã theo không ít lãnh đạo quan trọng đến trải nghiệm. Một mặt, hắn tận dụng suối nước nóng để tạo quan hệ, tích lũy các mối làm ăn. Mặt khác, vì khu suối nước nóng mới mở, bạn bè kéo đến quá đông, hắn phải tiếp đãi đến mức cũng thấy hơi mệt mỏi. Cao Kiện hẹn hầu vệ đông đến trà lâu của khu suối nước nóng. Đây là một trà lâu bán lộ thiên, có hòn non bộ, chậu cây cảnh và dòng nước chảy, khung cảnh cũng không tệ. Hai người gọi một ấm thiết quan âm, chậm chậm thưởng thức trong lúc chờ bạn bè tắm xong. Trò chuyện một hồi, đề tài lại chuyển sang công việc. Cao Kiện nói, phương án chọn địa điểm cho bốn đoàn nghệ thuật lớn rốt cuộc đã quyết chưa? Ngày nào cũng có ba ngành liên quan đến bàn chuyện đất đai, mà bây giờ việc di dời bốn đoàn nghệ thuật vẫn chưa chốt hạ hoàn toàn, rất nhiều việc không thể triển khai được. Thành ủy giao cho khu phát triển phía Nam trọng trách nặng nề như vậy, ngày nào tôi cũng mong công tác di dời sớm được tiến hành. Hầu vệ đông nói, bây giờ vẫn đang chờ ý kiến phúc đáp chính thức từ cấp trên, nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy thì việc này không có vấn đề gì lớn. Chỉ có điều, bốn đoàn nghệ thuật dời đến khu phát triển phía Nam thì không ít cơ quan cũng sẽ dời theo, áp lực giải tỏa mặt bằng của các anh sẽ rất lớn đấy. Trước khi tôi ở Tân Quảng, Ích Dương đã nếm trải mùi vị này rồi, phiền phức lắm. Cấp bậc của hầu vệ đông tuy không cao nhưng lại ở vị trí then chốt, lời anh nói có độ tin cậy rất cao. Cao Kiện vui mừng nói, tôi không sợ áp lực giải tỏa mặt bằng lớn, áp lực cũng là động lực, chỉ sợ không có dự án thôi. Hắn lại hỏi, điểm xây dựng văn phòng cho bốn đoàn nghệ thuật, hiện tại đưa ra ba phương án, Chu thư ký nghiêng về phương án nào? Đây cũng là một vấn đề rất quan trọng. Trụ sở của bốn đoàn nghệ thuật chắc chắn sẽ là khu đất vàng trong tương lai, nếu nhà đầu tư nhận được tin tức từ trước và chiếm lĩnh các lô đất xung quanh thì tiềm năng tăng giá sẽ cực lớn. Hầu vệ đông trầm ngâm nói, việc này tôi không rõ lắm. Thật ra Chu Xương Toàn đã có ý kiến mang tính khuynh hướng về việc di dời. Cái gọi là ý kiến mang tính khuynh hướng này nảy sinh rất tình cờ, khi Chu Xương Toàn một mình dẫn hầu vệ đông đi thị sát khu phát triển phía Nam. Đến một khu đồi nọ, Chu Xương Toàn thuận miệng nói, mảnh đất này không tệ, địa thế bằng phẳng, rộng rãi, ngoài việc xây văn phòng ra còn có thể xây một quảng trường thành phố. Trụ sở mới phải thể hiện được tầm nhìn rộng lớn, tấm lòng rộng mở bốn biển của thành ủy. Hầu vệ đông lúc ấy liền nhận ra Chu Xương Toàn đã ưng ý mảnh đất này. Sau khi về, anh đã tra cứu tình hình khu đất, nó vẫn chưa được trưng dụng, là đất tập thể của đội sản xuất số 1 xã Chăn Trâu Loan. Thế nhưng, theo quy tắc hội nghị của thường vụ thành ủy, việc chọn địa điểm cho bốn đoàn nghệ thuật phải được thường vụ thành ủy nghiên cứu. Mặc dù ý kiến mang tính khuynh hướng của Chu Xương Toàn gần như đã đại diện cho ý kiến của thành ủy, nhưng để cho chắc chắn, anh vẫn không nói rõ mọi chuyện mà giữ lại một phần với Cao Kiện. Đang trò chuyện, Bước Cao trông có vẻ thoải mái, dẫn theo Tiểu Mạn và mấy người nữa cũng đến trà lâu. Ánh mắt đầu tiên của hắn không chú ý đến hầu vệ đông và Cao Kiện, chỉ mãi cười nói với mấy cô gái đẹp. Tiểu Mạn, Chu Oánh Oánh và các cô gái khác quá xinh đẹp, thu hút cả ánh nhìn của hầu vệ đông và Cao Kiện. Cao Kiện bị các mỹ nữ làm cho hoa cả mắt, còn ánh mắt của hầu vệ Đông lại bị Chu Oánh Oánh hấp dẫn. Hôm đó anh đã cho Chu Oánh Oánh leo cây, nhưng vòng eo căng tràn sức sống của cô lại để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Anh là một người đàn ông huyết khí phương cương, lại gần một năm không có đời sống tình dục, khó tránh khỏi có chút suy nghĩ vẩn vơ. Điều này không liên quan đến đạo đức, mà là bản năng của sinh vật giống đực, chính bản năng này đã thúc đẩy giống loài sinh sản. Chỉ là sau khi loài người sinh ra đạo đức và các quy tắc xã hội, bản năng này đã bị che giấu đi, chôn vùi dục vọng vào sâu trong nội tâm mỗi người. Chu Oánh Oánh búi tóc cao trên đầu, để lộ ra chiếc cổ tựa như cổ hươu cao cổ, thon dài và tao nhã. Hầu vệ Đông đã mấy lần xem các tiết mục của Chu Oánh Oánh trên TV, lúc này người đẹp vừa tắm xong, đang ở ngay trước mắt, khiến anh không khỏi nghĩ đến vòng eo kinh người kia, hormone trong người không kìm được mà tăng vọt. Có điều, sau vài năm lăn lộn ngoài xã hội, đặc biệt là từ khi Lý Tinh có con, tâm tính của hầu vệ Đông đã bất giác trở nên trầm ổn hơn. Anh chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp của cô chứ không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Bước Cao thấy hầu vệ Đông và Cao Kiện ở góc phòng, bèn cười nói, bảo sao hôm nay không có phòng VIP, tôi còn trách Thủy Bình không nể mặt. Hắn lại nói, sao hai vị lãnh đạo không vào ngâm mình, hôm nay nhiệt độ nước tốt lắm. Trong mắt Bước Cao, cả Cao Kiện và hầu vệ Đông đều là những người bạn đáng để kết giao. Hầu vệ Đông là đầu mối quan trọng ở Sa Châu, còn Cao Kiện là một chư hầu nắm quyền cao ở địa phương, cả hai đều là những nhân vật có thể tạo ra giá trị kinh tế to lớn, rất đáng để kết thân. Cao Kiện cười nói, tắm nữa chắc trôi hết cả da mất. Sau khi ngồi xuống, Chu Oánh Oánh vừa vặn đối mặt với hầu vệ Đông. Từ nhỏ đến lớn, cô giỏi ca múa, đàn ông theo đuổi nhiều không đếm xuể, vậy mà lại bị một người đàn ông cho leo cây, điều này khiến cô hận đến nghiến răng, nhớ mãi không quên. Cô vừa nói chuyện với bạn bè, vừa len lén đánh giá hầu vệ Đông. Tiểu Mạn cũng nhìn thấy hầu vệ Đông, cô ghé vào tai Chu Oánh Oánh nói, cậu còn nhớ không, người ngồi bên kia chính là hầu vệ Đông đấy. Chu Oánh Oánh cứng miệng đáp, toàn là đàn ông cả, có gì khác nhau đâu. Nghe Chu Oánh Oánh nói vậy, Tiểu Mạn cười ranh mảnh, hầu vệ Đông bây giờ là thư ký của bí thư thành ủy đấy, có tiền đồ lắm. Chu Oánh Oánh liếc nhìn hầu vệ Đông, nói, chỉ là thư ký thôi, dù bí thư thành ủy có đến đây thì cũng vẫn là đàn ông cả thôi. Buổi tối hai vị có rảnh không, tôi mời hai vị dùng bữa. Bước Cao ngỏ lời mời. Cao Kiện liếc trộm mấy cô gái xinh đẹp ở bàn bên cạnh, trong lòng có chút rung động, nói, hôm nay không được rồi, tôi còn đang tiếp khách, lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch tỉnh vẫn còn đang ngâm mình ở trong. Bước Cao nói, vậy ăn cơm xong chúng ta liên lạc lại, buổi tối đến Hinh Ninh Ca Thành chơi một chút. Bước Cao và Cao Kiện rất thân thiết, hai người từng cùng nhau đến Bắc Kinh một lần, hắn biết Cao Kiện thích gì nên rất tự nhiên đưa ra lời mời. Cao Kiện nói với hầu vệ Đông, em trai, tối nay cậu qua cùng nhé, hát vài bài cho thư giãn. Hầu vệ Đông đáp, buổi tối tôi còn phải tiếp khách, thân bất do dĩ. Bước Cao có chút ngạc nhiên, hai vị lãnh đạo không đi cùng nhau à? Sau khi biết rõ ngọn ngành, hắn cười nói, hầu chủ nhiệm, anh đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc, cũng nên nghỉ ngơi hợp lý chứ. Tối nay chúng ta cùng nhau xem tiết mục biểu diễn của Chu Oánh Oánh nhé. Người tham gia biểu diễn không chỉ có Chu Oánh Oánh, nhưng hắn lại đặc biệt nhắc đến tên cô. Hầu vệ Đông liếc mắt sang Chu Oánh Oánh đang ngồi ở bàn bên cạnh, nói, thôi vậy, buổi tối tôi phải mời khách ăn cơm, hoạt động sau đó tôi không tự quyết được. Lúc này, các đồng chí của Ủy ban Kế hoạch tỉnh lục tục đi ra, Cao Kiện liền chạy tới đón tiếp. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục uống trà, kiên nhẫn chờ đợi. Bước Cao thầm nghĩ, người có thể khiến hầu vệ Đông phải đến tận nơi mời đi ngâm suối nước nóng chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Hắn vẫy tay với Tiểu Mạn, nói, lấy cho hầu chủ nhiệm một tấm thẻ vàng. Tấm thẻ vàng được làm rất tinh xảo, trên góc có mấy chữ thảo xinh đẹp Hinh Ninh Ca Thành. Hầu vệ Đông lúc này mới chợt hiểu ra, nói, nghe nói nơi này không tệ, hóa ra là của Bước Cao. Bước Cao nói, việc này tôi không tham gia, là do Tiểu Mạn lên kế hoạch, cô ấy là tay trong. Tiểu Mạn vốn là diễn viên của đoàn ca múa, không hiểu nhiều về chuyện xã hội. Sau khi đi theo Bước Cao, cô được tiếp xúc với một thế giới khác hẳn với ca hát nhảy múa, sân khấu đã mất đi ánh hào quang, trở nên đơn điệu và cứng nhắc. Hầu chủ nhiệm, hoan nghênh anh đến Hinh Ninh Ca Thành. Ca Thành có hai khu, khu cao cấp này chỉ có hội viên thẻ vàng mới vào được. Bình thường cũng có một vài buổi biểu diễn nhỏ, tối nay chính là mấy chị em tôi qua đây diễn góp vui. Tiểu Mạn cười nói, Oánh Oánh sẽ múa đơn đấy, nếu không phải vì tôi và cô ấy là chị em, nơi nhỏ bé này không mời được diễn viên chính của đoàn ca múa tỉnh đâu. Hầu vệ Đông cũng cười cười, không nói gì thêm. Lúc này, Ngô Anh dắt theo con gái Ninh Nguyệt và hai đứa cháu trai choai choai đi ra. Hầu vệ Đông vội vàng tiến lên đón, nói, Ngô A Di, vẫn còn sớm mà. Ngô Anh nói, cũng gần rồi, chủ tịch Lưu vẫn chưa ra sao. Hai cậu nhóc choai choai không ngừng đuổi nhau trong phòng, tay cầm súng nước bắn vào nhau. Ninh Nguyệt thấy súng nước bắn không ít lên người bàn bên cạnh, vừa gọi con vừa nói lời xin lỗi nhé, mấy đứa nhỏ nghịch quá. Bước Cao cảm thấy Ninh Nguyệt rất quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, hắn khách sáo nói, không sao đâu, trẻ con mà. Lúc này, khách ở phòng VIP còn lại cũng đi ra, gồm có Phó Chủ tịch Thường trực Chính hiệp tỉnh Lưu Thiết Tùng, con trai ông là Lưu Minh Minh, chồng của Ninh Nguyệt là Chu Tiểu Dũng, và cả Thẩm Hạo, con trai của nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Thẩm Ừ Kiệt. Bước Cao hai mắt sáng lên, hắn từng có giao tình với Thẩm Hạo, hơn nữa Thẩm Hạo còn quen mấy người bạn của Tiểu Mạn. Ánh mắt Thẩm Hạo lướt qua mặt Bước Cao, khẽ mỉm cười chào hỏi. Anh ta đi đến bên cạnh một cô gái ngồi cạnh Chu Oánh Oánh, nói, Lý Dĩnh, đời người nơi nào mà không gặp lại, không ngờ lại gặp được cậu ở Sa Châu, đúng là duyên phận mà. Bữa tối được dùng ngay tại nhà khách nhỏ. Nhà khách nhỏ tên là Bình Thường, vẻ ngoài cũng bình thường, nhưng lại là nơi tiếp đãi cực kỳ đẳng cấp ở Sa Châu. Nó do Sở Tài chính thành phố trực tiếp quản lý, không kinh doanh đối ngoại, cũng không đặt nặng mục tiêu doanh thu. Công năng chính yếu là tạo ra một môi trường thoải mái cho lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng để Chu Xương Toàn và vài vị lãnh đạo khác có một nơi yên tĩnh giữa chốn ồn ào, để có thể suy ngẫm về những đại sự của Sa Châu. Chu Xương Toàn học xong liền đến thẳng nhà khách nhỏ. Lầu số 1 vốn yên tĩnh nay lại tràn đầy sức sống. Hai cậu nhóc kia mới 7 tuổi mà tinh lực dồi dào đến đáng sợ, đâu chịu nghe lời dỗ dành của Ninh Nguyệt và Chu Tiểu Dũng, cứ chạy nhảy làm sân vườn cát bay đá chạy, hoa cỏ bị giẫm nát cả một mảng. Phu nhân bí thư tỉnh ủy, phó giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Ngô Anh khi làm việc là một người nghiêm khắc, đến giám đốc sở cũng phải nể nang bà ba phần, nhưng bà lại đặc biệt khoan dung với cháu ngoại của mình. Bà vừa mới tắm suối nước nóng xong, hai má vẫn còn hơi ửng hồng, đang nhấp ngụm trà thanh lâm mới của Ích Dương, hiền lành nhìn cháu ngoại và cháu nội của anh cả chạy loạn khắp sân. Dù chúng có giẫm hỏng một ít hoa cỏ, bà cũng không hề nhắc nhở, cứ để hai đứa nhóc chơi trốn tìm với con gái và con rể. Khi ánh mắt dừng trên người Chu Tiểu Dũng, bà hơi nhíu mày, thầm nghĩ, Chu Tiểu Dũng chỉ là một tên mọc sách, không biết Ninh Ninh uống nhầm thuốc gì mà cứ nhất quyết đòi gả cho nó. Đối với cậu con rể Chu Tiểu Dũng này, Ngô Anh không hài lòng lắm. Cha mẹ Chu Tiểu Dũng đều là giáo viên tiểu học ở một vùng nông thôn ngoại thành Lĩnh Tây. Chu Tiểu Dũng là con cả, dưới còn một em gái và một em trai. Thời buổi này xuất thân không còn là vấn đề, mấu chốt là trong mắt Ngô Anh, Chu Tiểu Dũng chỉ là một giảng viên bình thường ở trường đại học, không có tiền đồ phát triển gì, thật sự là thiệt thòi cho cô con gái lớn thông minh lanh lợi của bà. Nhưng con gái Ninh Nguyệt lại một mực đòi gả cho Chu Tiểu Dũng, phận làm cha mẹ cũng đành chịu. Thẩm Hạo kéo Lưu Minh Minh lên sân thượng, vừa uống trà vừa nói chuyện. Chiều nay gặp được Lý Dĩnh, trong lòng hắn ngứa ngáy như có mèo cào, bèn nói, chiều nay tao thấy thằng nhóc tên Bước Cao, là con trai của phó thị trưởng thường trực Sa Châu, hai năm nay làm bên xây dựng phất lên lắm. Hai đứa mày cùng ngành, có thể giao lưu một chút. Nói được một câu tử tế, Thẩm Hạo liền lập tức lộ rõ mục đích thật sự, mấy con bé đó đều ở đoàn ca múa tỉnh cả, con ranh Lý Dĩnh kia, lão tử nhất định phải tán cho bằng được. Lưu Minh Minh đã hiểu ý. Cười hì hì nói, sát thủ thiếu nữ đất Lĩnh Tây cuối cùng cũng có lúc thất bại ê chè à, là thật đấy. Thẩm Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, ăn cơm xong, chúng ta đến Hình Ninh Ca Thành, phải thừa thắng xông lên, truy cùng đuổi tận mới được. Hình Ninh Ca Thành là một khu giải trí phức hợp. Tầng 2 là nhà hàng hải sản, tất cả món ăn đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ vùng ven biển về, giá cả xa xỉ nhưng việc kinh doanh lại rất phát đạt. Trong phòng VIP sang trọng, Tiểu Mạn, Chu Ánh Ánh và Lý Dĩnh đang ngồi quay quần bên nhau. Bước Cao có việc đột xuất nên không ăn cơm cùng các cô. Tiểu Mạn rời suối nước nóng trước vì có việc bận, lúc này mới có thời gian hỏi, cái người xuất hiện sau đó là ai vậy? Thẩm Hạo, một công tử bột có tiếng ở Lĩnh Tây, bố hắn trước đây là phó bí thư tỉnh ủy, giờ đã chuyển đi làm tỉnh trưởng rồi. Tiểu Mạn cười nói, hóa ra là đại công tử của tỉnh đang theo đuổi cậu à, anh ta trông cũng không tệ, được đấy chứ. Lý Dĩnh lắc đầu, ai được có phúc như cậu chứ, Bước Cao là người tốt, không có chút dáng vẻ công tử ăn chơi nào. Còn Thẩm Hạo thì là một tên ăn chơi trác táng điển hình, rượu chè cờ bạc đủ cả. Loại người như vậy, tớ mặc kệ. Chu Oánh Oánh nhìn quy mô của Ca Thành, thật lòng nói, trong lứa chúng ta vào đoàn cùng lúc, chỉ có Tiểu Mạn là có phúc nhất, giờ đã là bà chủ của Hình Ninh Ca Thành rồi, còn mấy đứa mình vẫn phải hát hò nhảy múa trên sân khấu, nghĩ mà chán. Tại nhà khách nhỏ, Chu Xương Toàn đang ăn tối cùng Ngô Anh, Lưu Thiết Tùng và những người khác. Thẩm Hạo cười đề nghị, dì Ngô ơi, tối nay có cả chú Chu và chú Lưu ở đây. Mọi người vừa hay có thể tụ tập chơi mạt chược ạ. Ngô Anh là phu nhân bí thư tỉnh ủy, tuy địa vị tôn quý nhưng lại thiếu đi những niềm vui bình dị. Bà không có nhiều sở thích, lúc rảnh rỗi chỉ thích rủ người quen đánh vài ván mạt chược nhỏ. Đương nhiên, bàn mạt chược này thật không dễ tụ lại. Lời đề nghị của Thẩm Hạo lập tức khơi dậy cơn nghiện mạt chược của Ngô Anh, bà cười nói, "Tiểu Hạo, con chắc lại muốn ra ngoài chơi đây mà, cố tình giữ mấy người già chúng ta ở lại trong phòng phải không?" "Đừng có chối, bọn ta đang thiếu một chân, con ở lại chơi cùng đi." Thẩm Hạo vội vàng xua tay, trình độ mạt chược của con cùi bắp lắm, anh Tiểu Dũng mới lợi hại, đầu óc anh ấy như máy tính ấy, chơi với các cô chú mới là kỳ phùng địch thủ, gặp đúng đối. Liêu Miên Miên cũng nói đỡ một bên, anh Tiểu Dũng chỉ số thông minh siêu phàm, ở lại chơi mạt chược là hợp lý rồi. Hắn nói với Chu Xương Toàn, chú Chu, một thành phố có phồn hoa hay không, cuộc sống về đêm có đa dạng phong phú hay không là một chỉ tiêu quan trọng. Những nơi có cuộc sống về đêm phát triển không ngoại lệ đều là những khu vực kinh tế phát triển. Chu Xương Toàn có tư duy rất nhanh nhạy, ông nói, đây không phải là một chỉ tiêu tốt. Cuộc sống về đêm ở Las Vegas nổi tiếng toàn thế giới, nhưng kinh tế ở đó chưa chắc đã phát triển. Sự phồn vinh của nó được xây dựng trên những thứ hư ảo, không thể nhân rộng ra toàn thế giới được. Ông quay đầu nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, tôi chơi mạt chược, cậu đưa Thẩm Hạo và Liêu Minh Minh ra ngoài dạo một vòng đi. Rời khỏi nhà khách nhỏ, chiếc BMW của Liêu Minh Minh đi thẳng đến Hinh Ninh Ca Thành. Anh và Bước Cao có tính chất công việc khá tương đồng, đều làm về bất động sản. Chỉ có điều công ty của Bước Cao là công ty thực thụ, còn công ty của Liêu Minh Minh là kiểu công ty sân sau điển hình kết hợp giữa kinh doanh và quan hệ, phương thức hoạt động là mua đất giá rẻ rồi bán lại với giá cao hơn 20%. Nhờ danh tiếng tốt, mấy năm nay anh nhận được không ít mối làm ăn, chẳng mấy chốc đã trở thành triệu phú. Anh biết mình giàu lên là nhờ vào quyền lực, cha anh nay là phó chủ tịch thường trực hội nghị hiệp thương chính trị, đã dần rời xa trung tâm quyền lực, vì vậy anh phải nắm chặt mối quan hệ cũ của cha với nhà họ Mông, sau đó lợi dụng quan hệ của nhà họ Mông để không ngừng xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình. Lúc rời khỏi nhà khách nhỏ, Liêu Miên Miên chủ động nói với Hầu Vệ Đông, Vệ Đông, cậu không cần gọi xe đâu, ngồi xe của tôi đi. Đợi Hầu Vệ Đông lên xe, anh đưa một tấm danh thiếp, khiêm tốn nhưng thẳng thắn nói, tôi là một nhà kinh doanh bất động sản. Mấy năm gần đây Sa Châu đẩy mạnh khai phá, nghe nói bốn đoàn hát lớn đều phải di dời, vậy thì lượng công trình sau này chắc chắn không nhỏ. Tôi muốn tiến vào thị trường Sa Châu, đến lúc đó mong Vệ Đông giúp đỡ nhiều hơn. Lúc nói chuyện với Ngô Anh và Chu Xương Toàn, Liêu Miên Miên luôn mang nụ cười như trẻ con, khiến người ta cảm thấy anh là người vô tư, có vẻ rất ngây thơ. Nhưng khi ở riêng với Hầu Vệ Đông, thái độ của anh trở nên lịch thiệp, đột nhiên biến thành một doanh nhân kim quý ông chững chạc. Hầu Vệ Đông đi theo bí thư huyện ủy Trúc Diễm, biết một số lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đi theo bí thư thành ủy Chu Xương Toàn, lại biết thêm một số lãnh đạo quan trọng của tỉnh và con cái của họ. Lúc này, anh đã hoàn toàn bước ra khỏi vùng núi hẻo lánh của trấn Thanh Lâm để tiến vào vũ đài chính trị lĩnh Tây. Vì vậy, đối mặt với một công tử con ông cháu cha như Liêu Miên Miên, anh không hề căng thẳng. Nhận lấy danh thiếp, anh tiện tay bật ngọn đèn nhỏ trên trần xe, xem cả hai mặt của danh thiếp. Chào mừng Tổng Giám đốc Lưu đến Sa Châu đầu tư, nếu có hứng thú, lần sau tôi sẽ giới thiệu anh với chủ nhiệm Cao Kiện của khu mới Nam Sa Châu. Được, tôi đợi điện thoại của cậu. Liêu Miên Miên bật nhạc trên xe lên, là một vài bài hát tiếng Anh thịnh hành, trong đó có bài hát của nhóm Tứ Huynh Đệ mà Hầu Vệ Đông khá quen thuộc. Xe sang đi cùng nhạc tiếng Anh, cũng thật là xứng đôi. Thẩm Hạo lái chiếc Sa Mạc Vương Tử theo sau. Hắn và Liêu Miên Miên không giống nhau. Cha hắn từng làm bí thư địa ủy, lại làm phó bí thư tỉnh ủy ở lĩnh Tây, nền tảng ở lĩnh Tây vô cùng vững chắc, lẽ ra phải phát triển tốt hơn Liêu Miên Miên nhiều, nhưng sở thích lớn nhất của hắn lại là tán gái đẹp và uống rượu ngon. Hắn cũng làm không ít dự án, nhưng vì tiêu tiền như nước nên trong túi thực tế chẳng còn lại mấy đồng. Thẩm Hạo trong lòng chỉ nghĩ đến Lý Dĩnh, vừa lái xe vừa gọi điện cho Bước Cao, "Này, Thẩm Hạo đây, mấy em xinh đẹp của mày còn ở đó không? Bảo các em ấy đừng đi nhé, tao đến ngay đây." Bước Cao đặt điện thoại xuống, hồi lâu không nói gì. Tiểu Mạn thấy vẻ mặt anh không đúng lắm, bèn hỏi, "Điện thoại của ai thế?" "Thẩm Hạo." Tiểu Mạn biểu môi, "Lại cái tên công tử ăn chơi đó, Lý Dĩnh ghét hắn lắm." Thẩm Hạo đúng là phiền thật, lại còn thích uống say rồi làm loạn. Trước đây ông già nó là phó bí thư tỉnh ủy, tao còn phải nể nó một phần, giờ Thẩm Ừ Kiệt đã rời khỏi lĩnh Tây rồi, ai thèm để ý đến nó nữa. Bước Cao buông một câu bực bội rồi nói, "Chiều nay người phụ nữ trung niên kia rất đặc biệt, phó chủ tịch thường trực chính hiệp tỉnh Lưu Thiết Tùng cứ lẻo đảo đi theo sau bà ta, xem ra lai lịch không hề nhỏ." Tiểu Mạn nói, "Hầu Vệ Đông đang đi cùng họ, anh ấy rõ nhất." Hầu Vệ Đông kín miệng lắm, anh ta không tự nói thì hỏi cũng không ra đâu. Bước Cao lại nói, "Cô báo cho Lý Dĩnh một tiếng, tốt nhất là để cô ấy tránh mặt Thẩm Hạo. Cô cũng nói với Lý tỷ, chuẩn bị một em xinh đẹp biết ăn nói, nếu Thẩm Hạo muốn gây sự thì còn có người lên dập lửa. Chuẩn bị thêm mấy chai rượu Tây ngon nữa, đám con ông cháu cha này đều có tiền, giá cao một chút cũng không sao, về phần lễ tiết chúng ta vẫn phải chu đáo." Tiểu Mạn thấy Bước Cao nói với vẻ trịnh trọng, trong lòng hơi lo lắng, vội vàng ra ngoài sắp xếp. Khi cô quay lại phòng lớn thì Thẩm Hạo, Liêu Miên Miên và Hầu Vệ Đông đã đến. Tiểu Mạn thấy Hầu Vệ Đông thì ngược lại thở phào nhẹ nhõm, có thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy ở đây trấn giữ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn. Ánh mắt Thẩm Hạo như tia X quang, thấy Tiểu Mạn bước vào liền quét một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lẹm như muốn lột sạch quần áo của cô. Hắn vốn háo sắc, liền nói, lão bước, sao mấy em xinh đẹp chưa qua đây? Toàn mấy thằng được rửa chúng ta thì có vị gì? Trước đây khi tụ tập ở tỉnh, Thẩm Hạo chưa bao giờ để bước cao vào mắt. Quả thật, một phó thị trưởng Sa Châu so với phó bí thư tỉnh ủy đúng là nhân vật nhỏ. Lúc này Thẩm Hạo vẫn mang dáng vẻ đại công tử của tỉnh, vì vậy hắn vẫn giữ thái độ kẻ cả trước mặt Bước Cao. Bước Cao giải thích, bạn của Tiểu Mạn đều ở đoàn ca múa, hôm nay cố ý đến để cổ vũ cho Tiểu Mạn, lát nữa còn phải biểu diễn tiết mục ở sảnh lớn. Thẩm Hạo nói, mở rượu đi. Buổi tối ở nhà khách nhỏ, trước mặt Ngô Anh, Chu Xương Toàn và Lưu Thiết Tùng, Thẩm Hạo không dám lỗ mãng, phải nhịn không động một giọt rượu. Vừa đến ca thành, cơn nghiện rượu của hắn trỗi dậy, liền liên tục kêu mở rượu. Liêu Miên Miên sợ nhất là Thẩm Hạo uống rượu, anh cố ý kết thân với hầu vệ Đông nên ghé lại gần nói nhỏ, đừng để Thẩm Hạo uống nhiều, hắn uống say rồi dễ gây chuyện lắm. Mặt khác, anh cũng mong Thẩm Hạo gây ra chuyện gì đó. Nếu hôm nay làm ầm lên không vui, đắc tội với rắn đầu đàn ở đây, Thẩm Hạo sẽ khó mà yên ổn ở Sa Châu, cũng sẽ không tranh giành việc làm ăn với anh nữa. Khả năng uống rượu là do trời sinh, sự chênh lệch về tửu lượng không thể bù đắp bằng luyện tập. Hơn nữa, người có tửu lượng cao thường không chủ động đòi rượu uống, ví như hầu vệ Đông nổi tiếng là người có tửu lượng lớn, nhưng anh cũng không bao giờ uống rượu ở nhà. Thẩm Hạo thì ham rượu, nhưng tửu lượng lại rất kém, hắn uống rượu vào sẽ hưng phấn, một sự hưng phấn không hề có điểm dừng. Thẩm Hạo vừa uống vài chén rượu, tiếng la hét của hắn đã vang khắp phòng. Hắn tóm lấy Bước Cao rồi nốc cạn ba chén liền, nói, Lý Dĩnh đâu rồi, đừng có giấu nhé, Bước Tổng là người hào sản, không được phép giấu người đẹp trong nhà vàng đâu. Lại nói, sau này cậu đến lĩnh Tây, tôi sẽ tìm mỹ nữ đài truyền hình cho cậu. Tửu lượng của Bước Cao cũng không tệ, anh không muốn đắc tội với Thẩm Hạo, nhưng cũng không muốn dây dưa với hắn, bèn nói, Lý Dĩnh có việc về lĩnh Tây rồi. Cậu đừng có nói nhảm. Về lĩnh Tây thật rồi. Thẩm Hạo tỏ vẻ bất mãn, nói, chuyện buổi chiều nói với cậu, thế mà lại không để trong lòng, cậu đúng là kẻ không có nghĩa khí. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thế mới là bạn tốt chứ. Sắc mặt Bước Cao trở nên khó coi. Lưu Minh Minh cười giảng hòa, nói, anh em uống vài chén, lôi đàn bà vào làm gì? Cậu mà muốn giải quyết nhu cầu, để Bước Tổng sắp xếp cho cậu hai cô, chơi trò hai người hay ba người đều được, đừng có quậy ở đây. Đúng lúc này, màn biểu diễn bên ngoài bắt đầu. Thẩm Hạo như con đĩa, nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu, thấy chỗ nào náo nhiệt là sấn tới đó. Hắn xách theo chai rượu, cầm ly của Bước Cao rồi lôi mọi người chạy ra ngoài. Thiết bị cách âm của quán karaoke này hơi kém, trên lầu là nơi xa hoa, dưới lầu lại là một thế giới yêu ma. Tiếng bass dồn dập như muốn đập vỡ lồng ngực, từng làn khói trắng mờ ảo chẳng khác nào Hắc Sơn lão yêu xuất hành, đèn chiếu thì loang loáng như tia chớp, còn đám trai xinh gái đẹp đang quằn quại giữa sàn nhảy trông không khác gì yêu ma quỷ quái sống sờ sờ. Trong môi trường này, Thẩm Hạo như cá gặp nước, hắn xách ly rượu lao vào giữa sàn nhảy, chủ động hóa thành yêu quái. Còn hầu vệ Đông, Bước Cao, Lưu Minh Minh và những người khác thì đi đến một bục cao. Bục này cao hơn sàn nhảy 9-5 bậc thang, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn xuống sàn nhảy, lại có thể quan sát màn biểu diễn trên sân khấu. Bước Cao và hầu vệ Đông đứng song song bên lan can sắt của bục cao. Bước Cao hỏi, anh đến đây lần đầu à? Hầu vệ Đông đáp, tôi là số lao lực, không có thời gian. Bước Cao cười lớn nói, không có thời gian, chứng tỏ là đang làm chuyện lớn, chỉ có đám công tử bột này mới có thời gian ngày nào cũng thác loạn ở đây thôi. Hắn chỉ tay xuống dưới, dĩ nhiên là bao gồm cả Thẩm Hạo trong đó. Hắn ghé vào tai hầu vệ Đông, nói, đám con ông cháu cha ở tỉnh lỵ này đã tạo thành một hội. 2 năm trước tôi tiếp xúc với họ khá nhiều, đám người này quan hệ rộng, có thế lực lớn. Trước kia bọn họ có ý thức tham gia chính trị, bây giờ thì đa số đều kinh doanh. Thẩm Hạo là cậu ấm nhà họ Thẩm nổi tiếng, điên có tiếng, nhưng không có tâm cơ gì. Lưu Minh Minh kia thì tôi không quen lắm, chuyên đầu cơ đất đai ở lĩnh Tây, tôi có một lô đất gián tiếp lấy từ tay hắn, nghe nói rất có thủ đoạn, làm việc có vẻ biết điều. Hầu vệ Đông bèn liếc nhìn Lưu Minh Minh. Lưu Minh Minh đang nói gì đó với Tiểu Mạn, tiếng nhạc trong sàn nhảy vang trời, chỉ cần đứng xa một chút là đã không thể nghe thấy đối phương nói gì. Hầu vệ Đông nói, tôi phụng mệnh tiếp khách, Thẩm Hạo chơi điên như vậy, nếu xảy ra chuyện, tôi không biết ăn nói thế nào với Chu thư ký. Bước Cao cười khổ nói, tính hắn vốn thối như chó vậy, giờ hắn đang cao hứng, khó xử lắm. Đám con ông cháu cha này bình thường cũng hay cắn nhau, nhưng đối ngoại thì rất đoàn kết, bọn họ muốn duy trì lợi ích chung của cả nhóm. 3 năm trước, anh lên lĩnh Tây, cố gắng hòa nhập vào hội con ông cháu cha ở tỉnh lỵ, có một thời gian thân thiết với đám người này, nhưng luôn cảm thấy có chút xa cách. Mấy năm nay sự nghiệp của anh tiến triển rất nhanh, đã có chút thành tựu, dần dần xa cách đám người đó. Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp phải Thẩm Hạo, rồi bị miếng kẹo cao su này dính chặt. Thẩm Hạo quằn quại theo điệu nhạc, một bên xách chai rượu Tây tu ừng ực. Trước kia ở lĩnh Tây đi chơi luôn có bè có lũ, hôm nay Lưu Minh Minh không chịu xuống sàn, chỉ có mình hắn điên, khó tránh khỏi có chút chưa đã ghiền. Uống rượu xong, hắn bắt đầu nhìn đông ngó Tây. Lúc này cồn đã ngấm lên não, hắn đánh giá những người đang uống éo xung quanh, lớn tiếng nói không chút kiêng dè, mẹ kiếp, toàn khủng long. Thẩm Hạo hét lên mấy lần, hắn hoàn toàn không biết mình đã chọc giận nhiều người. Bên cạnh hắn, bất giác có thêm mấy thanh niên xăm trổ đầy tay, đều đang lườm hắn. Một thanh niên cao lớn bước nhanh lên bục cao, nói vào tai tiểu mạng, chị mạng, có chuyện không ổn rồi, e là đám tiểu hắc bì muốn gây sự, bọn họ đang vây quanh người cầm chai rượu kia, người đó đi cùng bước tổng mà. Bước cao biết được tình hình, vội nói với người thanh niên, cậu đi nói với tiểu hắc bì, không được gây sự, tôi xuống gọi Thẩm Hạo lên. Bước cao vừa đi xuống, giữa sàn nhảy đã náo loạn. Chính xác hơn là Thẩm Hạo bị người ta đá một cước từ sau lưng, văng ra giữa sàn nhảy. Thẩm Hạo bị đá choáng váng đầu óc, may mà ở giữa sàn nhảy thường xuyên có người đánh nhau, để phòng va chạm gây thương tích, xung quanh đã được xử lý, không có góc cạnh sắc nhọn, còn được lót thêm vài tấm đệm dày, nên Thẩm Hạo cũng không bị thương. Đợi hắn lồm cồm ngồi dậy, Bước Cao đã đến nơi. Bước Cao ra tay trước để chiếm thế thượng phong, mẹ kiếp, sao cậu lại gây sự với Nhị Cung Bang vậy? Nhị Cung Bang là một băng đảng xã hội đen rất có tiếng ở tỉnh lĩnh Tây. Cái gọi là Nhị Cung, ý là vào tù ra tội hai lần, mấy lão đại của Nhị Cung Bang ít nhất cũng đã vào tù hai lần, nên mới có tên là Nhị Cung Bang. Băng đảng này dính vào đủ thứ từ cờ bạc, ma túy đến xã hội đen, tiếng tăm ở tỉnh lỵ rất tệ. Đám con ông cháu cha của Thẩm Hạo tuy hay quậy phá ở tầng lớp thượng lưu, nhưng cũng không muốn dây dưa với đám liều mạng này, vì vậy Bước Cao vừa đến đã dùng Nhị Cung Bang để dọa hắn, thực ra Nhị Cung Bang căn bản chưa vươn vòi đến Sa Châu. Thẩm Hạo đang định nổi đoá, chợt nghe nói là người của Nhị Cung Bang, liền trút cơn giận lên người Bước Cao, nói, đây là địa bàn của cậu, tôi bị người khác chơi xỏ, món nợ này tính sao đây? Bước Cao thấy Thẩm Hạo bị đánh, trong lòng rất vui, nhưng miệng lại nói, thôi bỏ đi, lên uống rượu tiếp. Anh Thẩm là người có thân phận gì, đừng chấp nhặt với lũ du côn này. Người thanh niên đi xuống sàn cùng Bước Cao đã đến chỗ bàn bi. A, thì thầm vài câu với gã thanh niên đã đá người, đám thanh niên kia cũng không gây sự nữa, lục tục rời khỏi sàn nhảy. Thẩm Hạo hùng hùng hổ hổ quay về bục cao, Lưu Minh Minh cũng có ý muốn xem kịch vui, cố tình nói, cậu Thẩm, sao lại bị ném xuống sàn thế kia? Mẹ nó chứ, lão tử sẽ cho người giết chết lũ khốn nạn này. Thẩm Hạo hung hăng nói. Lúc này, tiếng nhạc sôi động lại vang lên, người dẫn chương trình dùng giọng nói sôi nổi hào hứng tuyên bố cô Chu Oánh Oánh đến từ lĩnh Tây sẽ mang đến cho mọi người một điệu nhảy nóng bỏng. Hầu Vệ Đông đã từng xem Chu Oánh Oánh nhảy nhiều lần trên TV, phần lớn là múa phụ họa cho ca sĩ, đi theo phong cách ngây thơ. Lần này xuất hiện, cô mặc một bộ đồ bó sát ngắn cũng, đôi chân thon dài, vòng eo con kiến, bộ ngực đầy đặn. Theo điệu nhạc dồn dập, cô thực hiện những động tác dứt khoát, uyển chuyển. Tố chất của một vũ công chuyên nghiệp lập tức khiến khán giả trong sàn nhảy kinh ngạc, bọn họ cũng nhún nhảy hết mình theo nhịp điệu của Chu Oánh Oánh trên sân khấu. Từ khi đến văn phòng huyện ủy Ích Dương, hầu như ngày nào Hầu Vệ Đông cũng tiếp xúc với những dịp trang trọng. Trên vũ đài chính trị đó, điều được chú trọng nhất là sự điềm tĩnh, về cơ bản không có động tác cơ thể, mọi người đấu trí với nhau chủ yếu bằng cái đầu và cái miệng, cơ thể dường như dần bị lãng quên, chỉ tồn tại để thích ứng với ghế sofa. Lúc này, khi nhìn thấy điệu nhảy đầy nhiệt huyết, phóng khoáng mà cũng đầy khiêu khích của Chu Oánh Oánh, cơ thể Hầu Vệ Đông dường như cũng được đánh thức. Ánh mắt anh tập trung vào vòng eo uyển chuyển đầy sức bật của Chu Oánh Oánh, cơ thể anh cũng khẽ lắc lư theo. Thẩm Hạo nhìn đến ngây người, miệng há hốc. Nhìn một hồi lâu, hắn mạnh tay ném chai rượu trong tay xuống đất, nói với mọi người trên bục cao, Lý Dĩnh tao không cần nữa, con nhỏ này là của tao, chúng mày không được tranh với tao. Mang rượu tới đây. Hắn hét lên. Chai rượu bay thẳng xuống dưới sân khấu, va vào mấy ống đèn tròn, phát ra một tiếng nổ lớn. Mọi người trên bục cao thoáng xôn xao, nhưng thấy không có động tĩnh gì khác, lại tiếp tục nhảy múa theo nhịp điệu của Chu Oánh Oánh trên sân khấu. Hầu Vệ Đông phụng mệnh tiếp khách, lúc này thấy Thẩm Hạo quậy không ra hình người, trong lòng sốt ruột. Nghe Thẩm Hạo lại đòi rượu, trong đầu anh linh quang chợt lóe, anh đi đến bên cạnh Bước Cao, vỗ nhẹ vào vai anh ta, rồi quay đầu đi về phía phòng lúc nãy. Bước Cao là người thông minh, lặng lẽ đi theo sau Hầu Vệ Đông, hai người lẻn vào phòng. Cứ thế này không được, nếu xảy ra chuyện tôi không hay để báo cáo với Chu thư ký. Bước Cao cũng đồng cảm, nói, Chu Oánh Oánh và Lý Dĩnh các cô ấy đến để chúc mừng sinh nhật và cổ vũ cho tiểu mạng. Thẩm Hạo làm hơi quá đáng, nếu không nể mặt cậu em đây, tôi đã tìm người dạy dỗ hắn rồi, cha hắn đã rời lĩnh Tây rồi mà vẫn còn ngông cuồng như vậy. Hầu Vệ Đông lắc đầu, nói, dù cho Thẩm Ừ Kiệt đã rời lĩnh Tây, hắn vẫn là cậu ấm của tỉnh, là khách của Chu thư ký, làm lớn chuyện cũng không hay. Tôi không sợ hắn, chỉ là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đỡ phải rước thêm phiền phức không cần thiết. Bước Cao nói, vậy chúng ta thay nhau chút rượu, chút cho hắn say gục hoàn toàn. Hắn là kẻ mượn rượu làm càn, không biết trước khi say hẳn còn gây ra trò gì nữa. Tôi có một cách, cậu phải giữ bí mật. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật. Hầu vệ Đông thấp giọng nói, bỏ một viên thuốc ngủ vào ly rượu của Thẩm Hạo, hắn bây giờ đã không phân biệt được mùi vị gì nữa rồi. Uống thuốc vào cho hắn ngủ, để khỏi gây chuyện. Bước Cao có chút kinh ngạc nhìn hầu vệ Đông một cái, nói, cách này hay đấy, bên ngoài có tiệm thuốc, tôi lập tức cho người đi mua. Anh thấy vẻ mặt trịnh trọng của hầu vệ Đông, liền nói, yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người đáng tin cậy đi làm. Hầu vệ Đông và Bước Cao quay lại Bục Cao. Thẩm Hạo đang kéo tay Tiểu Mạn cãi lộn, đòi Tiểu Mạn dẫn hắn đi làm quen với Chu Oánh Oánh. Hắn say rượu, ra tay không biết nhẹ nặng, dùng sức siết chặt cổ tay Tiểu Mạn, khiến Tiểu Mạn đau đến hít một hơi khí lạnh. Thấy Bước Cao, Thẩm Hạo nói, bạn hiền, chúng ta đã nói rồi nhé, Lý Dĩnh về tay Lưu Minh Minh, tao muốn Chu Oánh Oánh. Lưu Minh Minh đứng một bên nói, mày điên rồi, đừng có lôi tao vào. Thẩm Hạo mượn men rượu nói, Lưu Minh Minh, mày đừng có giả làm người tốt nữa. Lưu Minh Minh là một nụ cười bất đắc dĩ với Bước Cao và hầu vệ Đông, nói, nó uống rượu vào chính là phong tử, các cậu đừng chấp nó. Bước Cao cười lớn nói, vào phòng trước đi, tôi đi mời Chu Oánh Oánh và mấy cô bạn của cô ấy qua. Tiểu Mạn vẫn đang xoa cổ tay, thấy chỗ cổ tay đã hơi bầm tím. Lúc này cô mới hiểu tại sao Bước Cao lại bảo Lý Dĩnh lánh mặt. Trong lòng cô thầm quyết định, lát nữa sẽ dẫn mấy cô bạn thân về nhà ngay, không tiếp xúc với tên người điên Thẩm Hạo này nữa. Dưới sự khuyên giải của mọi người, Thẩm Hạo mới chịu quay lại phòng vừa ngồi. Bước Cao nói với Tiểu Mạn ở cửa, 10 phút nữa, cô mời Chu Oánh Oánh và các bạn cô ấy qua nhé, không sao đâu, tôi sắp xếp xong rồi. Thấy Tiểu Mạn không muốn, anh nói, nghe lời đi, tôi làm việc, cô cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu, tôi có sắp xếp cả rồi. Tiểu Mạn có chút tin tưởng vào Bước Cao, nghe anh cam đoan nhiều lần, lúc này mới đi đón Chu Oánh Oánh và mấy người bạn. Một thanh niên dùng khay bưng mấy ly rượu đến, anh ta lần lượt đưa rượu cho Bước Cao, hầu vệ Đông, Lưu Minh Minh, ly cuối cùng đưa cho Thẩm Hạo. Bước Cao nâng ly nói, tứ huynh đệ chúng ta gặp nhau, là một ly, tối nay uống cho thỏa thích, chơi cho đã đời. Hầu vệ Đông rất phối hợp nâng ly, nói, rất vinh hạnh được làm quen với Lưu Tổng và Thẩm Tổng, từ hôm nay trở đi, mọi người là bạn bè, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Uống xong ly rượu này, Bước Cao nói với cậu trai bên cạnh, cậu đi dục Tiểu Mạn đi, bảo cô ấy nhanh một chút. Qua 7, 8 phút, Thẩm Hạo đã cảm thấy hơi mệt, hắn tựa vào một góc sofa, miệng nói, Bước Cao, nhanh lên, lão tử không đợi được nữa. Hầu vệ Đông và Bước Cao nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút ý cười. Đợi đến khi Tiểu Mạn dẫn Chu Oánh Oánh và mấy cô bạn qua, Thẩm Hạo đã nằm ngủ ngáy o trên ghế sofa. Tối nay hắn uống không ít rượu, trạng thái này cũng rất bình thường. Trên trán Chu Oánh Oánh vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cô mặc quần sót, hơi thở thanh xuân của cô khiến hầu vệ Đông bất giác hô hấp dồn dập. Đợi Chu Oánh Oánh ngồi xuống, hầu vệ Đông ngồi yên trong góc, lén nhìn cô gái xinh đẹp đến chói mắt này, thầm nghĩ, hôm đó mình đúng là có nghị lực kiên cường, thế mà trong tình huống đó vẫn trốn thoát được. Lại nghĩ, hôm đó là do Bước Cao sắp xếp, tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại nghe theo sự sắp đặt của Bước Cao đến thế, ai, xã hội bây giờ đúng là một xã hội kim tiền chí thượng. Người đẹp đúng là phiền phức, lúc nào cũng bị những kẻ có ý đồ xấu nhòm ngó, thảo nào người xưa thở than hồng nhan bạc mệnh. Hầu vệ Đông có chút cảm xúc mà thầm nghĩ. Loại bỏ được Thẩm Hạo, thế giới này liền bớt đi một con ruồi vo ve ồn ào, trở nên yên tĩnh hẳn. Hầu vệ Đông rất đắc ý với diệu kế của mình, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Chu Oánh Oánh, Tiểu Mạn cùng một cô gái mặc váy tím đều là những mỹ nữ có khí chất. Nhiều năm rèn luyện khắc khổ khiến từng cử chỉ của họ đều toát lên vẻ tao nhã, làm cho căn phòng vốn có chút mờ tối trở nên rực rỡ hẳn lên. Mùi ngột ngạt thường thấy trong phòng bao lúc này dường như cũng thoang thoảng một luồng khí tươi mát. Hầu vệ Đông cũng đã khác xưa so với mấy năm trước. Tuy rằng một đồng chí chưa đầy 30 tuổi vẫn có thể được gọi là đồng chí trẻ, nhưng anh đã đi theo bí thư huyện, quận một thời gian nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Anh trầm ổn ngồi ở một góc sofa, nói chuyện câu được câu chăng với Lưu Minh Minh. Lưu Minh Minh vẫn luôn chú ý quan sát hầu vệ Đông, thấy gã trai này có dáng vẻ vinh nhục không sờn, thầm nghĩ, hầu vệ Đông ở trước mặt Ngô Anh, Lưu Thiết Tùng cũng giữ thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh thế này, người này không tầm thường. Là một thành viên trong giới thái tử đảng, hắn đã tiếp xúc với quá nhiều người trẻ tuổi xuất chúng. Những người này được chia làm hai loại, một loại là vót nhọn đầu để chen chân vào giới của họ, một loại khác là tự cho mình có bản lĩnh mà tiếu ngạo giang hồ. Còn khí chất không kiêu ngạo, không nóng nảy của hầu vệ Đông lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Lưu Minh Minh đảo mắt, Hắn muốn thử phản ứng của hầu vệ đông trước mặt mỹ nữ, bèn nói với anh, chúng ta đừng ngồi ì ra nữa, chủ động mời các quý cô khiêu vũ đi. Lưu Minh Minh đi đầu, rất lịch sự mời Chu Oánh Oánh khiêu vũ. Hắn kiến thức rộng, tài ăn nói cũng tốt, chỉ một lát sau, Chu Oánh Oánh đã bị hắn chọc cho cười không ngớt. Chu Oánh Oánh vừa cười, khóe mắt vừa liếc về phía hầu vệ đông. Lần trước cô vì 10.000 tệ mới đồng ý yêu cầu của bước cao, cắn răng chuẩn bị dâng hiến, ai ngờ hầu vệ đông lại cho cô leo cây giữa đường. Sau đó, bước cao cũng không nuốt lời, sảng khoái trả 1.000.000 tệ. Chu Oánh Oánh nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên cũng không từ chối, nhận tiền một cách rộng rãi. Lúc này tâm tư của Chu Oánh Oánh có chút phức tạp, một mặt là khi gặp lại Tiểu Mạn, cô bạn cùng đoàn ngày xưa, trong lòng cô khá mất cân bằng. Ban đầu ở đoàn ca múa tỉnh, điều kiện của Tiểu Mạn còn kém hơn nhà cô, nhưng Tiểu Mạn lại làm việc quyết đoán hơn, dũng cảm câu được con rùa vàng. Sự thật chứng minh, hành động từng bị nhiều người chê bai lúc trước lại có hiệu quả rõ rệt. Trong khi đó, đám mỹ nhân như các cô vẫn phải vất vả chạy sâu trên sân khấu. Mặt khác, hành vi cho leo cây của hầu vệ đông khiến Chu Oánh Oánh cảm thấy anh không đến nỗi tệ hết thuốc chữa. Tuy nhiên, vốn liếng lớn nhất của Chu Oánh Oánh là vẻ đẹp trời ban, bị người ta cho leo cây, cô khó tránh khỏi có chút không phục. Lưu Minh Minh nói, nếu cô Chu có thể làm đại sứ hình tượng cho công ty chúng tôi, công ty chắc chắn sẽ được nâng tầm lên vô số bậc. Chu Oánh Oánh thuận theo câu chuyện, hỏi, Lưu tiên sinh làm ở đâu ạ? Buổi chiều, Tiểu Mạn và mọi người chủ yếu bàn tán về Thẩm Hạo, ngược lại bỏ quên Lưu Minh Minh. Cô chỉ biết Lưu Minh Minh là con ông cháu cha ở tỉnh, cụ thể làm gì thì không rõ lắm. Mở một công ty bất động sản nhỏ ở lĩnh Tây thôi. Chu Oánh Oánh rất tao nhã nói, Lưu tiên sinh khiêm tốn quá, anh nhất định là ông trùm bất động sản rồi. Dự án Tân Nguyệt Lâu ở Sa Châu lần trước rất thành công, không biết anh làm dự án nào. Lưu Minh Minh chuyên đầu cơ đất, bản thân cũng không có dự án nào nổi bật, hắn khéo léo nói, tôi từng hợp tác với Kim Cương và Khải Hoàng ở lĩnh Tây. Bất động sản Khải Hoàng là một dự án cực kỳ nổi tiếng ở lĩnh Tây, tọa lạc tại khu đất vàng của thành phố. Trong ngành bất động sản có một câu nói rất nổi tiếng, vị trí và vị trí. Lúc trước để tranh giành mảnh đất vàng đó, mấy công ty bất động sản có tiếng ở lĩnh Tây đã dùng đủ mọi cách, nhưng cuối cùng, mảnh đất này lại rơi vào tay Lưu Minh Minh, khiến tất cả mọi người đều ngã ngửa. Từ đó, Lưu Minh Minh mới có chút danh tiếng trong giới bất động sản lĩnh Tây. Chu Oánh Oánh biết danh tiếng của Kim Cương và Khải Hoàng ở lĩnh Tây, trước đây khi dự án mới của Khải Hoàng khai trương, họ còn mời đoàn của cô đến biểu diễn. Cô qua một tiếng, nói, vậy tôi phải gọi là Lưu Tổng rồi, thất kính quá. Cô lập tức nói tiếp, vừa rồi Lưu Tổng nói muốn tôi đến công ty của anh, có phải là nói đùa không ạ? Lưu Minh Minh đặt tay lên vòng eo khỏe khoắn, căng tràn sức sống của Chu Oánh Oánh. Ngửi thấy mùi hương thiếu nữ quyến rũ, tim hắn bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Hắn thầm nghĩ, đoàn ca múa tỉnh quả nhiên toàn là mỹ nhân, thảo nào bước cao chuẩn bị kết hôn với Tiểu Mạn, cũng chẳng trách Thẩm Hạo theo đuổi Lý Dĩnh không rời. Hắn nói, công ty của tôi kinh doanh cũng tạm được. Có người tài giỏi như Oánh Oánh gia nhập thì đương nhiên còn gì bằng. Ngày mai mời em ghé qua công ty xem thử, không biết em có hứng thú không? Nhảy múa là nghề chỉ có thời, không thể nhảy cả đời, sớm muộn gì cũng phải chuyển hướng. Chu Oánh Oánh nghe lời mời của Lưu Minh Minh, bất giác liếc nhìn Tiểu Mạn, rồi quyến rũ cười nói, vậy quyết định thế nhé, ngày mai tôi về lĩnh Tây, anh gọi điện cho tôi. Lúc này tâm tư của cô đã chuyển sang Lưu Minh Minh, không còn nhìn hầu vệ đông nữa. Lưu Minh Minh vốn muốn để mỹ nữ thăm dò hầu vệ đông, không ngờ mình lại trò chuyện hợp với Chu Oánh Oánh. Hắn là tay chơi tình trường, thấy thần thái của Chu Oánh Oánh như vậy liền biết đã thành công 8 phần. Hắn bạo dạn dùng ngón tay miết nhẹ vào lòng bàn tay Chu Oánh Oánh, hỏi, bạn của cô tên gì thế, cô ấy có vẻ rụt rè quá. Chu Oánh Oánh cảm nhận được sự khiêu khích của Lưu Minh Minh, định rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng dằn co một lúc không được nên cũng đành mặc kệ, nói, cô ấy tên Yến Tử, là vũ công múa đơn trong đoàn, bình thường cũng rất thanh cao, không mấy hòa đồng. Trước đây từng ở chung phòng với Tiểu Mạn nên mới đến góp vui. Lưu Minh Minh tiếp tục dùng ngón út khẽ khàng lướt trên ngón tay Chu Oánh Oánh, Chu Oánh Oánh sợ nhục nên nắm chặt ngón tay hắn lại. Bước cao thấy Lưu Minh Minh và Chu Oánh Oánh đã nhảy liền 3 bản nhạc, vừa nhảy vừa cười nói vui vẻ, liền cười nói với hầu vệ đông, Thẩm Hạo làm ầm ĩ một trận, ngược lại dọa Lý Dĩnh chạy mất. Lưu Minh Minh vừa nhảy vừa bàn chuyện, cậu xem biểu cảm của Chu Oánh Oánh kìa, họ thành đôi rồi. Tình cảm của hầu vệ đông đối với Chu Oánh Oánh có chút kỳ lạ. Lúc Chu Oánh Oánh vừa vào cửa, anh đã cố ý đứng cách cô rất xa. Lúc này thấy cô và Lưu Minh Minh có vẻ mập mờ, dù Chu Oánh Oánh thực ra chẳng có quan hệ gì với anh, nhưng khi nhớ đến chiếc cổ thon dài và thân hình căng tràn sức sống của cô, lòng anh vẫn thấy chua xót. Tuy nhiên, anh rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, thầm nghĩ, xem ra Chu Oánh Oánh cũng là một người phụ nữ nông cạn, tùy tiện, may mà lúc trước mình đã kiềm chế được cám dỗ, nếu không bây giờ thật sự rất rắc rối. Sự rắc rối này có 2 nguyên nhân, Một là có lẽ anh đã vội vàng trở thành bạn thân với Bước Cao, trở thành đối tác chiến lược không thể tách rời. Hai là nhìn cách hành xử của Chu Oánh Oánh, đa phần là một người phụ nữ nông cạn, gặp phải loại phụ nữ này, chỉ có hai chữ để hình dung. Tiền toái, nếu biến thành bốn chữ, chính là tiền toái cực lớn. Nghĩ đến đây, sự chua xót trong lòng hầu vệ Đông nhanh chóng biến thành may mắn. Nhạc lại nổi lên, Lưu Minh Minh và Chu Oánh Oánh lại khiêu vũ. Tiểu Mạn nói với hầu vệ Đông, hầu chủ nhiệm, anh là đàn ông, chủ động một chút đi, mời Yến Tử nhảy đi. Yến Tử lườm Tiểu Mạn một cái, ý trách Tiểu Mạn nhiều chuyện. Hầu vệ Đông nhất thời chưa chú ý nhiều đến cô gái tên Yến Tử, nghe Tiểu Mạn nói vậy, anh cũng không muốn tỏ ra hẹp hòi, liền đi tới bên cạnh Yến Tử, nói, xin mời cô nhảy một bản. Yến Tử mặc một chiếc váy dài màu tím, điểm xuyết những chấm bạc nhỏ, trông rất sang trọng dưới ánh đèn. Ngũ quan của cô không quá tinh xảo, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại tạo nên một nét đẹp rất riêng, có một phong vị khó tả. Cô rộng rãi chấp nhận lời mời. Hầu vệ Đông cao khoảng 1m75, ở lĩnh Tây thì anh được xem là có tầm vóc trung bình. Yến Tử cao khoảng 1m67, chiều cao của hai người khá tương xứng. Trước mặt dân chuyên nghiệp, hầu vệ Đông không dám xem thường, khách khí nói, tôi nhảy không được tốt lắm, xin đừng chê cười. Yến Tử nói, anh không phải dân chuyên, nhảy giỏi thì lại là kẻ không đàng hoàng. Giọng cô ôn hòa nhưng lại thẳng thắn, hầu vệ Đông đã quen nghe những lời sâu xa, nhất thời không quen với kiểu nói này nên chỉ cười mà không đáp. Theo điệu nhạc, hai người nhảy vài bước, Yến Tử hỏi, anh là người Sa Châu à? Đúng vậy, tôi làm việc ở Sa Châu. Bố anh là bí thư thành ủy hay là thị trưởng? Hầu vệ Đông cười nói, bố tôi không phải bí thư thành ủy cũng không phải thị trưởng, chỉ là một cảnh sát nhân dân bình thường đã về hưu. Yến Tử hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hầu vệ Đông một cái, nói như vậy, anh là con nhà bình thường, sao lại đi chung với đám công tử bột này? Nghe chuyện Thẩm Hạo theo đuổi Lý Dĩnh, trong lòng Yến Tử đã có chút bực bội, cả đêm không nói gì, lúc này lại bộc phát ra trước mặt hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nói, đừng nói vậy, không ai là công tử bột cả. Yến Tử không nói gì, nhảy thêm vài bước, cô cười lạnh hai tiếng, nói, trình độ khiêu vũ của anh cũng tạm tạm, xem ra hay lui tới những nơi phức tạp. Hầu vệ Đông trong lòng cũng khó chịu, thầm nghĩ, tưởng mình xinh đẹp là có thể tùy ý làm tổn thương người khác à, tôi không chịu đâu. Anh phản kích, theo cách nói của cô, những người biết khiêu vũ đều là hạng người lộn xộn sao? Rồi lại nói, đã không ưa thì đến đây làm gì, đã đến rồi thì nói những lời vô nghĩa này để làm gì? Yến Tử dừng bước, nói, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Hầu vệ Đông buông tay Yến Tử ra, lịch sự nói một câu cảm ơn, rồi để cô lại giữa sàn nhảy. Đúng lúc này, nhạc kết thúc, mọi người cũng không chú ý đến chuyện này. Hầu vệ Đông quay lại ngồi vào góc sofa, liếc mắt nhìn sang phía đối diện. Yến Tử cũng ngồi ở góc sofa bên kia, cả hai đều bất mãn nhìn đối phương. Chơi đến 12 giờ, Bước Cao đề nghị đi ăn khuya. Hầu vệ Đông không có tâm trạng, nói, Thẩm Hạo say đến mức đó rồi, thôi bỏ đi, mọi người giải tán thôi. Lưu Minh Minh hỏi, hầu chủ nhiệm, cậu có biết lái xe không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hắn nói, cậu lái xe của Thẩm Hạo đưa cậu ta về đi, tôi còn có chút việc. Hầu vệ Đông cũng không hỏi nhiều, nhận lấy chìa khóa Lưu Minh Minh đưa, ra ngoài lái chiếc Sa Mạc Vương Tử của Thẩm Hạo. Khi xe lái đến cửa, hai nhân viên của quán karaoke dìu Thẩm Hạo ra ngoài. Bước Cao, Tiểu Mạn và Yến Tử cùng ngồi trên xe. Yến Tử hỏi, người vừa mời tôi nhảy là ai thế? Thật bất lịch sự. Tiểu Mạn nói, người đó là hầu vệ Đông, thư ký của bí thư thị ủy, có chuyện gì vậy? Yến Tử đáp, anh ta nhảy được nửa chừng thì nghênh ngang bỏ đi, tôi chưa từng gặp ai như thế cả. Tiểu Mạn biết tính Yến Tử đanh đá không chịu bỏ qua cho ai, bèn nói, hầu vệ Đông cũng được đấy chứ, chắc là cậu nói chuyện không khách sáo nên làm anh ta xấu hổ quá hóa giận thôi. Yến Tử nói, anh ta chỉ là một tay thư ký quèn, sao lại lăn lộn cùng đám con nhà giàu này được, đúng là chẳng ra làm sao. Bước Cao đáp lời, cậu trách nhầm anh ta rồi, Thẩm Hạo và Lưu Minh Minh là khách của Sa Châu, anh ta đại diện cho Chu Xương Toàn đến tiếp khách thôi. Tiểu Mạn biết chuyện Chu Oánh Oánh bị cho leo cây lần trước nên có cảm tình với nhân phẩm của hầu vệ Đông, nghĩ đến tính cách cao ngạo của Yến Tử, cô bèn nói, tiếc là hầu vệ Đông kết hôn rồi, không thì có thể giới thiệu cho Yến Tử, anh ấy rất tuyệt, tiền đồ vô lượng, rất xứng đôi với cậu đấy. Yến Tử hừ một tiếng, nói, tôi còn chưa đến mức ế chồng đâu nhé. Hầu vệ Đông bán sống bán chết đưa Thẩm Hạo về đến lầu số 3, bảo nhân viên phục vụ mở cửa, cởi giày cho anh ta, quẳng lên giường rồi không thèm để ý đến anh ta nữa. Lúc về đến nhà, Tiểu Giai đã ngủ. Nghe thấy tiếng động của hầu vệ Đông, cô liền bật đèn ngủ lên, hỏi, lại đi tiếp khách nào thế? Sao về muộn vậy? Hầu vệ Đông thường xuyên phải đi xã giao, nhưng thường sẽ về nhà đúng giờ trước 9 giờ, hôm nay đã gần 1 giờ sáng, muộn hơn bình thường rất nhiều. người anh toàn mùi rượu. Hầu vệ Đông cúi đầu ngửi áo khoác, quả thật nồng nặc mùi rượu. Anh cởi áo khoác ra, chuẩn bị đi tắm, miệng nói, anh đi hát ở quán karaoke của Bước Cao với mấy người điên từ tỉnh về. Tiểu Giai bất giác nghĩ đến bộ phim Nữ Tu Sĩ Cũng Điên Cuồng, cười nói, lãnh đạo từ tỉnh về cũng điên cuồng à, không phải lãnh đạo tỉnh, mà là đám công tử của lãnh đạo tỉnh. Chu thư ký tiếp các lãnh đạo tỉnh chơi mạt chược, còn anh thì tiếp các cậu ấm đến quán karaoke của Bước Cao hát hò. Hầu vệ Đông thuận miệng kể lại chuyện điên rồ của Thẩm Hạo. Tiểu Giai nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi, vội nói, thôi chết, anh làm một việc ngốc rồi, cho thuốc ngủ vào rượu, không khéo lại xảy ra chuyện. Cô là sinh viên khoa sinh vật, tuy tốt nghiệp xong đã sớm quên hết kiến thức chuyên ngành, nhưng kiến thức cơ bản vẫn còn. Cô giải thích, còn có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương lúc đầu, nhưng sau đó sẽ gây ức chế. Thuốc ngủ cũng có tác dụng ức chế não bộ, uống thuốc ngủ khi say rượu sẽ gây ức chế kép, làm chậm nhịp thở, hạ huyết áp, sốc, thậm chí ngừng thở dẫn đến tử vong. Trác Biệt Lâm chính là chết vì say rượu rồi uống thuốc ngủ đấy. Hầu vệ Đông hoảng hồn, lúc anh đưa Thẩm Hạo về nhà khách, Thẩm Hạo vẫn không tỉnh lại, còn có thở hay không thì anh cũng không để ý, nghĩ đến khả năng có chuyện xảy ra, sắc mặt anh liền biến đổi. Nghiêm trọng đến thế thật cà, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, chỉ là có khả năng thôi. Hầu vệ Đông ngồi không yên ở nhà, nói, anh phải quay lại nhà khách xem sao. Tiểu Giai khuyên, anh bảo nhân viên phục vụ qua xe một cái là được, việc gì phải tự mình đi một chuyến. Chuyện này là do anh sắp xếp, nếu xảy ra chuyện thì không đáng chút nào. Anh phải tự mình đi xem một cái mới yên tâm được. Hầu vệ Đông mặc lại quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Trần Khánh Dung vẫn chưa ngủ, vừa rồi nghe thấy tiếng hầu vệ Đông mở cửa, bà đã dậy ra phòng khách. Lúc này thấy hầu vệ Đông quần áo chỉnh tề lại định ra ngoài, bà hỏi một câu, muộn thế này rồi còn muốn ra ngoài à, cơ quan có chút việc à, hầu vệ Đông không tiện nói rõ, bèn trả lời qua loa. Đợi hầu vệ Đông ra khỏi cửa, Trần Khánh Dung liền đi ra ban công, lén lút quan sát tình hình ở cổng lớn. Một lát sau, bà thấy hầu vệ Đông lái xe ra khỏi cửa. Bà quay về phòng ngủ, đẩy Trương Viễn Chinh một cái, nói, hầu vệ Đông muộn thế mới về nhà, sao lại vội vàng đi ra ngoài ngay thế, có khi nào có chuyện gì không? Trương Viễn Chinh đang ngủ thì bị đánh thức, lầu bầu một câu, muộn thế này rồi còn chưa ngủ, có thể có chuyện gì chứ, đừng có nghĩ linh tinh. Nói xong ông liền quay người ngủ tiếp. Ông làm việc ở nhà máy rất vất vả, thực sự mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống đã ngáy o, Trần Khánh Dung tức giận nhìn Trương Viễn Chinh vô tâm vô phế, thầm nghĩ, hai cha con họ đúng là đồ đầu gỗ, mình vẫn phải để mắt tới mới được. Bà là người cực kỳ tinh ý, vì lo cho hạnh phúc của Tiểu Giai nên âm thầm quan sát hành tung của hầu vệ Đông rất cẩn thận, ghi nhớ quy luật sinh hoạt của anh trong lòng. Hầu vệ Đông một lòng nghĩ đến chuyện của Thẩm Hạo, đương nhiên không để ý đến ánh mắt của mẹ vợ trên ban công. Sa Châu về đêm, trên đường phố ngoài những ngọn đèn đường cô độc ra thì chẳng có mấy người qua lại. Hầu vệ Đông lái xe rất nhanh, vung vút một mạch, chẳng mấy chốc đã đến nhà khách. Nhà khách nằm trong một khu rừng cây cao lớn, yên tĩnh mà lạnh lẽo. Phòng bảo vệ vẫn sáng ánh đèn mờ ảo, cánh cổng xếp phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Hầu vệ Đông đổ xe sang một bên, gõ cửa rồi gọi hai tiếng. Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya khoắt, từ phòng bảo vệ truyền đến giọng nói lạnh lùng theo thông lệ, ai đấy, muộn thế này rồi, chờ một lát. Vì đây là nhà khách, cửa sổ đối ngoại của thành phố Sa Châu, nên thái độ của bảo vệ cũng không đến mức quá thô lỗ. Đương nhiên, cảm giác phải dậy khỏi giường giữa đêm cũng chẳng dễ chịu gì, nên khi chưa thấy người, thái độ của người bảo vệ cũng không nhiệt tình. Ông ta chậm rãi mặc quần áo, đi ra cửa, nheo mắt nhìn người tới. Hầu vệ Đông thường xuyên đến nhà khách, hơn nửa lần nào đến cũng tất bật vội vã, vì vậy các bảo vệ đều biết anh. Lúc này nhận ra người, người bảo vệ lập tức đổi vẻ mặt lạnh lùng sang niềm nở, cười nói, hầu chủ nhiệm, muộn thế này rồi còn qua đây à, ông ta ân cần dùng điều khiển mở cổng xếp ra, còn rút một điếu thuốc, nói, hầu chủ nhiệm, hút điếu thuốc cho thơm miệng, đừng chê nhé. Cách nói này là kiểu tự khiêm tốn của người Sa Châu, hễ mời thuốc lá, dù thuốc tốt hay xấu, đều nói là hút điếu thuốc cho thơm miệng. Trên người ông ta lúc nào cũng có hai bao thuốc, hôm nay gặp hầu vệ Đông, điếu thuốc đưa ra là Vân Yên, cũng thuộc loại khá. Hầu vệ Đông đến nhà khách thì đã bình tĩnh lại, anh vốn rất hòa nhã với những nhân viên cấp cơ sở như bảo vệ, liền thoải mái nhận lấy điếu thuốc, nói, bác Tôn, làm phiền bác rồi, cháu vào bàn chút việc nhỏ, lát sẽ ra ngay. Bác Tôn thấy hầu vệ Đông bình dị gần gũi như vậy, thoáng có chút được chiều mà kinh, nhiệt tình nói, hầu chủ nhiệm là lãnh đạo lớn, đừng khách sáo với tôi quá. Hầu vệ Đông nói thêm một tiếng làm phiền, rồi đi về phía lầu số 3. Khi đi ngang qua lầu số 1, anh thấy trên tầng của lầu số 1 vẫn còn sáng đèn. Gia đình Ngô Anh ở tại lầu số 1, đây là căn phòng Chu Xương Toàn thường dùng, tiện nghi rất tốt. Lầu số 2 dành cho thị trưởng Lưu Binh, lầu số 3 chủ yếu dành cho chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Chí Sa, nhưng Cao Chí Sa gần như không bao giờ qua đêm ở lầu số 3, nên lần này liền sắp xếp cho Lưu Thiết Tùng, Thẩm Hạo và Lưu Minh Minh ở lầu số 3. Lưu Thiết Tùng ở trên lầu, Thẩm Hạo và Lưu Minh Minh ở dưới lầu. Đến lầu số 3, một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi đang ngồi ở quầy phục vụ ngay cửa ra vào xem TV. Âm lượng TV rất nhỏ, cô nhân viên xem rất chăm chú. Quản lý của nhà khách rất nghiêm ngặt, nhân viên trực ban không được ngủ. Nhưng quy định là quy định, nhân viên phục vụ vẫn ngủ như thường, dù sao những người có thể vào ở đây đều có tố chất nhất định, muộn thế này cũng sẽ không chạy lung tung. Hôm nay cô nhân viên này xem phim bộ nên không ngủ. Hầu vệ đông nghĩ, vẫn phải để nhân viên phục vụ cùng mình vào phòng Thẩm Hạo. Nhân viên phục vụ là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, thường xuyên gặp hầu vệ đông. Cô ngáp một cái nói, hầu chủ nhiệm, anh gọi điện cho tôi xem một cái là được rồi, đêm hôm khuya khoắt, việc gì phải tự mình đi một chuyến. Công việc của tôi chính là phục vụ, đi một chuyến cũng là chuyện bình thường. Cô nhân viên phục vụ liền cười nói, nếu người dân cả nước đều làm việc như hầu chủ nhiệm, bốn hiện đại hóa đã sớm thực hiện được rồi. Thẩm Hạo nằm sõng soài trên giường, tóc tai bù xù, im hơi lặng tiếng, điều này khiến hầu vệ đông rất căng thẳng. Anh thầm nghĩ, nếu thật sự xảy ra án mạng, chỉ có thể cùng bước Cao Lập công thủ đồng minh, kiên quyết không thừa nhận đã bỏ thuốc ngủ, nhưng chỉ cần khám nghiệm tử thi là sẽ lộ ra ngay. Lật Thẩm Hạo lại, anh ta thở hổn hển, còn đang ngáy o, nước dãi chảy dài từ khóe miệng, bộ dạng kiêu ngạo ba ngày đã biến thành thô tục trong giấc ngủ. Người vẫn còn sống. Tạ ơn trời đất. Hầu vệ đông thở vào một hơi thật dài, anh cười nói, cậu Thẩm say quá, quần áo còn chưa cởi đã ngủ rồi. Anh cởi áo khoác cho Thẩm Hạo, rồi đắp chăn cho anh ta. Cô nhân viên phục vụ có chút khó hiểu, thầm nghĩ, hầu chủ nhiệm chạy một chuyến chỉ để cởi áo cho cậu Thẩm, đúng là chuyện bé xé ra to. Hầu vệ đông quay lại, nói với nhân viên phục vụ, cậu Thẩm là khách của tỉnh, chúng ta nên chăm sóc chu đáo một chút. Tối nay cậu ấy uống nhiều quá, cô phải chú ý quan sát, nếu có phản ứng bất thường gì thì phải báo ngay cho người của trạm y tế. Dặn dò xong những việc tỉ mỉ này, hầu vệ đông rời khỏi lầu số 3. Khi đi ngang qua lầu số 1, anh thấy một người đang đi dạo trong sân. Giám đốc Ngô, bà vẫn chưa ngủ à? Người đi dạo trong sân là Ngô Anh, bà thấy hầu vệ đông, kỳ quái hỏi, tiểu hầu, cậu mới đi à? Hầu vệ đông nói, Thẩm Hạo say quá, cháu ở nhà không yên tâm, nên quay lại xem một chút. Ngô Anh liền nhíu mày nói, tiểu Thẩm thích uống rượu, đây là khuyết điểm lớn nhất của nó. Thằng bé này sao chẳng giống cha nó chút nào, không biết bao giờ mới trưởng thành được. Bà khen, tiểu hầu làm việc rất cẩn thận, không tệ, không tệ, thảo nào Chu thư ký rất coi trọng cậu. Cuối tháng 6, trời đã bắt đầu oi bức. Hơn nữa, nhà khách này cũng cũ rồi nên có đủ loại côn trùng. Nhân lúc đêm về trời mát mẻ, chúng đồng loạt kéo ra, kêu râm ran không ngớt, khiến không gian trở nên vô cùng náo nhiệt. Vì chơi mạt chược nên Ngô Anh đã bỏ lỡ giấc ngủ. Giờ nằm trên giường mà bà không tài nào ngủ được. Thấy ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt như nước, bà bèn trở dậy ra sân đi dạo, không ngờ lại gặp hầu vệ đông của văn phòng thị ủy Sa Châu. Sau vài câu chào hỏi, Ngô Anh hỏi, mấy năm nay Sa Châu đẩy mạnh khai thác như vậy, tình hình thị trường xây dựng thế nào rồi? Đây là một câu hỏi khá rộng. Hầu vệ đông thầm đoán mục đích thực sự của Ngô Anh. Muốn tồn tại trên quan trường, điều cần nhất chính là khả năng đọc hiểu, phải nhìn thấu bản chất vấn đề đằng sau những lời nói khách sáo mờ ảo và những hành vi tưởng chừng như vô tình. Đây là tố chất cần có của một nhà lãnh đạo thành công, và hầu vệ đông cũng đang không ngừng rèn luyện phẩm chất này. Anh suy đi tính lại một hồi rồi nói, thị trường xây dựng ở Sa Châu rất quy củ. Chu thư ký rất coi trọng việc xây dựng thể chế. Bắt đầu từ năm đó, một là thành lập trung tâm mua sắm chính phủ Sa Châu và sàn giao dịch thành phố Sa Châu. Trong lĩnh vực xây dựng, mọi giao dịch đất đai đều phải thông qua sàn giao dịch để đảm bảo công khai, công chính, công bằng. Các dự án có vốn đầu tư của chính phủ trên 50 vạn tệ đều phải đấu thầu công khai. Ngô Anh gật đầu, nói, về mặt xây dựng thể chế, Sa Châu đã đi trước một bước. Có hai yếu tố thúc đẩy chuyến đi Sa Châu lần này của bà. Thứ nhất là để đáp lễ. Năm đó, bà từng tham gia đội sản xuất ở huyện Thành Tân, thành phố Sa Châu. Những năm tháng làm thanh niên trí thức ấy vô cùng cực khổ, nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Giờ đây, khi hồi tưởng lại những năm tháng tuổi xanh đó, trong lòng bà lại dâng lên nỗi hoài niệm, cuộc sống ở sân dành cho thanh niên trí thức dường như chỉ mới hôm qua. Điều này cũng ứng với câu nói càng gần quê hương càng thêm e sợ. Ngô Anh đã có vô số cơ hội để trở lại nơi bà từng sống, nhưng mỗi lần sắp đi bà lại bỏ qua. Có những chuyện cũ, bà thật sự không thể đối mặt. Mặt khác, bà đến Sa Châu cũng là do sự thúc giục nhiệt tình của Lưu Thiết Tùng. Lưu Thiết Tùng có tính cách không ngồi yên một chỗ, ở tỉnh thành không chịu được. Một năm bốn mùa, ông ta dành phần lớn thời gian để đi khắp nơi. Ông ta có thâm niên, lại là phó chủ tịch thường trực hội nghị hiệp thương chính trị, nên đi đến đâu cũng được nể mặt vài phần. Nhờ vậy mà công việc kinh doanh của Liêu Miên Miên cứ thế mà thành. Mục đích Lưu Thiết Tùng rủ bà cùng đến Sa Châu, ý không ở lời mà là ở dự án khu mới phía Nam. Kéo bà theo chính là để mượn oai hùng, điểm này Ngô Anh nhìn rất rõ. Có điều, nể tình bạn bè bao năm, cộng thêm sự ân cần của ông ta mấy năm nay, bà cũng không ngại làm oai hùng một lần. Dù sao thì dự án giao cho ai làm cũng gần như nhau, có thể chiếu cố bạn bè mình, cớ sao lại không làm. Hầu Vệ Đông lại nói, ở Sa Châu còn có một quy chế quan trọng nữa, đó là quy tắc làm việc của hội nghị thường vụ thị ủy. Nói một cách đơn giản, tất cả các vấn đề quan trọng đều phải được đưa ra hội nghị thường vụ thị ủy. Anh đi thẳng vào vấn đề, chỉ vài câu đã nói rõ vận mệnh hiện tại của Sa Châu. Ngô Anh đã theo ngu dốt vài chục năm, bản thân lại là lãnh đạo sở thủy lợi, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay mấu chốt vấn đề. Bà cười nói, Chu thư ký quả là một lão bí thư dày dạn kinh nghiệm, dùng thể chế để quản lý con người, đây mới là chính đạo. Hầu Vệ Đông mỉm cười. Ngô Anh phất tay, nói, Tiểu Hầu, cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Hôm nay cậu cũng vất vả rồi. Trên đường về nhà, nghĩ đến cuộc trò chuyện với phu nhân bí thư tỉnh ủy trong sân, Hầu Vệ Đông bất giác cảm khái, nhớ ngày đó lúc còn ở Thượng Thanh Lâm sửa đường, chỉ cần được gặp những nhân vật như giám đốc Lâm Trường Quách Quang Huy, trấn trưởng Tần Phi Khiêu đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vậy mà bây giờ, mình lại có thể đứng trò chuyện với phu nhân bí thư tỉnh ủy trong một sân nhỏ. Gặp gỡ trong đời người, quả thật khó nói trước được điều gì. Anh lại nghĩ đến những người bạn cũ ở Thượng Thanh Lâm, nào Hồng Phú, cậu học sinh cấp 2 đang làm quản lý ở mỏ than Hỏa Phật, Dương Phụng, nhân viên văn phòng đảng ủy chính quyền thích viết tiểu thuyết, Cẩu Lâm, cậu sinh viên vẫn đang làm chủ nhiệm văn phòng, Dương Tân Xuân ở đài phát thanh, Lý Dũng râu quai nón, Tập Chiêu Dũng, cả cảnh sát ở đồn công an đã phất lên. Những người này vẫn đang sống ở Thượng Thanh Lâm, vẫn tiếp tục câu chuyện của những năm tháng ấy. Còn mình, xem như đã hoàn toàn bước ra khỏi Thượng Thanh Lâm, từng bước kéo xa khoảng cách với họ. Về đến nhà, Tiểu Giai vẫn chưa ngủ, cô để đèn bàn chờ anh. Biết Thẩm Hạo vẫn đang ngáy o, cô vừa mừng vừa nói, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Nếu Thẩm Hạo chết thật thì anh và Bước Cao đều không thoát khỏi liên can, lúc đó mẹ con em và Tiểu Kiển Kiển phải làm sao? Nói đến đây, giọng cô có chút tủi thân. Hầu Vệ Đông thay quần áo, cũng có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc, anh nói, anh thật sự không ngờ rượu pha với thuốc ngủ lại thành thuốc độc. Chuyện ngu ngốc thế này anh sẽ không bao giờ làm lại nữa. Sáng sớm hôm sau, Chu Xương Toàn từ trên lầu đi xuống, dặn dò, tôi vẫn chưa ăn sáng, đến nhà khách ăn. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Chu thư ký ở Sa Châu là người có quyền uy tuyệt đối, là tâm điểm của mọi sự chú ý, người và việc ở Sa Châu đều xoay quanh ông ấy. Nhưng giờ phu nhân bí thư tỉnh ủy đã đến, trọng tâm dường như đã dịch chuyển. Vừa vào nhà khách, Chu Xương Toàn đã bắt đầu tươi cười. Khi vào đến phòng ăn, ông đã rạng rỡ hẳn lên. Ngu Dốt Ninh, Chu Tiểu Dũng đang cùng hai đứa nhỏ ăn cơm. Thấy Chu Xương Toàn bước vào, Ngu Dốt Ninh giơ tay gọi, Chu thúc thúc, ngồi bên này à? Chu Tiểu Dũng đứng dậy, khách sáo nói, chào Chu thư ký. Chu Xương Toàn bèn ngồi cùng bàn với họ, ông cười nói, Tiểu Dũng dù sao cũng là giáo sư đại học, trí nhớ tốt, khả năng phân tích cũng tốt. Chu Tiểu Dũng a cười đáp, là do ba vị trưởng bối nhường cháu thôi à, hoàn toàn là may mắn. Tối qua chơi mạt chược, Ngô Anh đã ra quy định là phải đánh thật, không ai được nhường. Vì chỉ là chơi vui, không đặt nặng thắng thua nên cả bốn người đều chơi rất nghiêm túc. Những người có thể làm đến bí thư thị ủy, phó giám đốc sở thủy lợi, phó chủ tịch thường trực hội nghị hiệp thương chính trị đều là những người cực kỳ thông minh. Thế nhưng kết quả lại là Chu Tiểu Dũng, người trong bình thường nhất, lại thắng cả ba nhà. Nhân viên phục vụ đương nhiên nhận ra Chu Xương Toàn, không đợi ông gọi món đã bưng lên một xửng bánh bao nhỏ nóng hổi, cùng với cháo đặc và một đĩa lớn đồ ăn kèm. Ngu Dốt Ninh nói, Chu thúc thúc, tối qua mẹ cháu ngủ muộn, chắc là muốn ngủ thêm một lát nữa. Mẹ cháu bảo hôm nay muốn đến huyện Thành Tân, nên không làm phiền Chu thúc thúc nữa à? Chu Xương Toàn cầm đũa lên, nói, sao mới đến đã muốn đi rồi? Khó khăn lắm mới ra ngoài được, ở lại chơi thêm hai ngày đi. Ngu Dốt Ninh cười nói, mẹ cháu vẫn luôn muốn về Thành Tân xem lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa hạ được quyết tâm. Lần này cuối cùng cũng quyết định phải đến nơi làm thanh niên trí thức năm xưa một chuyến. Chu Xương Toàn quay đầu dặn Hầu Vệ Đông, cậu sắp xếp lịch trình cho giám đốc Ngô, gọi điện cho Trương Vĩnh Thái, bảo cậu ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trương Vĩnh Thái là bí thư huyện ủy Thành Lực, cũng là người do một tay Chu Xương Toàn cất nhắc lên. Ngu Dốt Ninh nói, không cần đâu à, cháu và Tiểu Dũng đi cùng mẹ là được rồi. Lưu Thúc Thúc và mọi người không đi, hai đứa nhóc kia cũng ở lại Sa Châu, Liêu Miên Miên sẽ dẫn chúng đi sở thú. Nói đến đây, cô nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Liêu Miên Miên và Thẩm Hạo đâu, lại liếc thấy Lưu Thiết Tùng đang bước vào cửa. Lưu Thiết Tùng có hơi mất hứng. Sáng nay ông ta đến gọi Liêu Miên Miên dậy, vào phòng mới phát hiện trong phòng con trai rất gọn gàng. Dựa vào sự thấu hiểu đối với con trai mình, ông ta không chút do dự kết luận nó đã ra ngoài chơi bời. Thật ra, chuyện phong lưu bên ngoài cũng không phải là việc gì to tát, nhưng lần này là đi cùng Ngô Anh và Ngu Dốc Ninh, nếu để lại ấn tượng xấu trong mắt họ thì cho dù có nhận được dự án lớn ở Sa Châu cũng là mất nhiều hơn được. Lưu Thiếp Tùng từ phòng Thẩm Hạo đi ra, lại gọi điện cho Lưu Minh Minh nhưng vẫn tắt máy. Ông ta thầm mắng, bình thường cũng coi như có chút thông minh, hôm qua lại bị mở heo che mờ mắt, không biết nặng nhẹ, không biết tốt xấu, thậm chí còn không bằng Thẩm Hạo. Thẩm Hạo nhiều nhất chỉ bị coi là say rượu, còn ra ngoài chơi bời thì tính chất nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng Lưu Minh Minh không nghe điện thoại, Lưu Thiếp Tùng một bụng lửa giận không có chỗ trút. Đến phòng ăn, không thấy Ngô Anh, tâm trạng Lưu Thiếp Tùng khá hơn một chút. Nghe nói Ngô Anh muốn một mình đến Thành Tân, ông ta liền nói, sao các vị có thể đi một mình được? Trước khi đi, bí thư Ngu Dốt đã giao nhiệm vụ cho tôi rồi. Không được, chúng ta phải đi cùng nhau. Ngu Dốt Ninh cũng không muốn để Lưu Thiếp Tùng cả ngày kè kè bên cạnh, cô cười nói, Lưu Thúc Thúc, chú ở lĩnh Tây uy tín rất cao, đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra, vừa không tự do lại không tự nhiên. Lưu Thiếp Tùng lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết phản đối. Chu Tiểu Dũng nói, Lưu Thúc Thúc, chú yên tâm đi, ở trên địa bàn của Chu Thúc Thúc, chẳng lẽ chú vẫn không yên tâm sao? Thương lượng một hồi, Lưu Thiếp Tùng vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn nói, hay là đợi giám đốc Ngô dậy rồi quyết định sau. Mọi người ngồi trong phòng ăn đợi Ngô Anh. Hầu vệ đông nhất thời không chen vào được, bèn yên lặng ngồi một bên thưởng thức bữa sáng. Lúc này, điện thoại của Liễu Chí Lớn bên Ủy ban xây dựng gọi tới, anh thấp giọng nói, bây giờ không có thời gian, buổi sáng cũng chưa chắc được. Đợi lát nữa tôi xin chỉ thị rồi sẽ trả lời anh. Liễu Chí Lớn nói, nhiều nhất chỉ mất của Chu thư ký nửa tiếng thôi. Việc di dời 4 đoàn hát lớn và mấy hạng mục công trình trọng điểm khác cần Chu thư ký quyết định, phiền chủ nhiệm Hầu sắp xếp thời gian. Hầu vệ đông không tiện nói chi tiết, chỉ đáp, đừng khách sáo, lát nữa tôi trả lời sau. Đợi một lúc mà vẫn không thấy Ngô Anh xuất hiện, Ngô Dốc Ninh biết Chu Xương Toàn rất bận nên mượn cớ về phòng, lúc này mới đánh thức Ngô Anh dậy. Ngô Dốc Ninh nói, mẹ, chỉ ba chúng ta đi thôi, có Lưu Thiếp Tùng đi cùng thì ra cái gì chứ? Ngô Anh dụi mắt, nói, ông ấy nhiệt tình như vậy, cũng là có ý tốt thôi. Ngô Dốc Ninh bất mãn nói, nếu ba không làm bí thư tỉnh ủy, con dám chắc ông ta sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai. Con nói bừa gì thế? Con không nói bừa. Ngô Anh nói, chuyện này, trong lòng biết là được rồi, cần gì phải nói ra miệng. Ăn sáng xong, Ngô Anh vẫn nghe theo lời Ngô Dốc Ninh, nói, lần này đến Thành Tân là để xem lại khu tập thể thanh niên trí thức năm xưa, đừng làm kinh động đến chính quyền địa phương. Tôi, Ngô Dốc Ninh và Tiểu Dũng ba người đi một chuyến là được. Năm đó Tiểu Dũng một mình lái xe đến tận Tây Tạng, tay lái không tệ, mọi người cứ yên tâm. Thấy Ngô Anh đã quyết định, Chu Xương Toàn nói, tôi có một đề nghị, để hầu vệ đông đi cùng các vị đến Thành Tân. Cố gắng không kinh động đến huyện, nhưng nếu gặp phải chuyện gì bất tiện thì để hầu vệ đông ra mặt xử lý. Cứ trong chặt ngoài lỏng, tôi sẽ không cử cảnh vệ đi theo. Đây là một đề nghị hợp lý, Ngô Anh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, đợi Ngô Anh, Ngô Dốc Ninh, Chu Tiểu Dũng và hầu vệ đông lên xe rời đi. Lưu Thiếp Tùng mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thằng nhóc này, cuối cùng cũng qua được ải. Ông ta nói với Chu Xương Toàn, Chu thư ký, tôi có chuyện muốn nói với ông, là chuyện của Lưu Minh Minh. Chuyện nhỏ thôi, ông là chú nó thì phải giúp đỡ nhiều vào. Khoảng 10 giờ, hầu vệ đông nhờ cục giao thông điều đến một chiếc xe Việt giả có tính năng tốt. Sau khi làm quen với các tính năng của xe, anh tự mình lái xe dẫn đường, còn Chu Tiểu Dũng lái chiếc Sa Mạc Vương Tử theo sau. Huyện Thành Tân là một trong 4 huyện có trình độ phát triển kinh tế xã hội thấp nhất ở Sa Châu. Cụ thể, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện này xếp cuối cùng. Huyện Ích Dương xứng đáng là anh cả, vượt trội hơn hẳn, bỏ xa 3 huyện còn lại. Xếp thứ 2 là huyện Ngô Hải, và thứ 3 là huyện Lâm Tân. Huyện Thành Tân và huyện Lâm Giang có các chỉ tiêu không chênh lệch nhiều. Mấy năm qua, hai huyện có điều kiện tương đương này vẫn luôn cạnh tranh với nhau, kẻ thắng người bại. Năm 1998, chỉ tiêu tổng hợp của huyện Thành Tân nhỉnh hơn huyện Lâm Giang, do đó, đến năm 1999 huyện Thành Tân đã vươn lên xếp thứ 3. Về mặt địa lý, 4 huyện Ích Dương, Ngô Hải, Lâm Giang và Thành Tân bao quanh thành phố Sa Châu như các vì sao vây quanh mặt trăng, khoảng cách từ Sa Châu đến 4 huyện này gần như bằng nhau, chỉ khác biệt về điều kiện giao thông. Giao thông của huyện Thành Tân kém hơn huyện Ích Dương và Ngô Hải. Điều này là do hai yếu tố tổng hợp tạo thành. Một là, địa thế của Ích Dương bằng phẳng hơn, kinh tế vốn đã mạnh hơn một chút, trình độ cởi mở của cán bộ lãnh đạo cũng cao hơn. Mặt khác, địa phận huyện Thành Tân có nhiều núi lớn, muốn xây dựng những con quốc lộ thẳng tắp và rộng rãi thì phải gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, thực sự có chút khó khăn. Vì hai nguyên nhân này, chạy xe trên quốc lộ ở huyện Thành Tân cứ như đột ngột lùi từ những năm 90 về đầu những năm 80 vậy. Họ xuất phát từ Sa Châu lúc 10 giờ rưỡi, đến thị trấn Thành Tân đã là 12 giờ rưỡi, đúng vào giờ ăn trưa. Hầu vệ Đông dừng xe ở ngoại ô, chạy đến chiếc Sa Mạc Vương Tử phía sau rồi hỏi, thưa Ngô thính trưởng, đến giờ cơm rồi à, chúng ta ăn cơm trước, nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đến trấn Phi Thạch nhé. Sau khi vào địa phận huyện Thành Tân, Ngô Anh nhìn những dãy núi, con sông quen thuộc mà không khỏi có chút buồn bã. Đặc biệt là quá trình hiện đại hóa của huyện Thành Tân quá chậm, rất nhiều ngôi nhà cũ ở ngoại ô đều được xây từ những năm 70. Ngô Anh thậm chí còn nhìn thấy dấu vết của những khẩu hiệu được viết từ năm đó. Thấy vật nhớ người, cô không khỏi chạnh lòng, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cô nhất thời không muốn quay về Thành Tân. Tiểu Hầu, cậu và Ninh Nguyệt nhà cô cũng trạc tuổi nhau, không cần phải câu nệ gọi Ngô thính trưởng đâu, cứ gọi cô là dì Ngô đi. Ngô Anh rất có cảm tình với chàng trai tháo vát này. Ninh Nguyệt ngồi ở ghế phụ, cô chủ động nói, chúng ta không vội, cứ ăn cơm nghỉ ngơi một lát rồi đi. Em chưa tới Thành Tân bao giờ, khách sạn nào có điều kiện tốt hơn một chút ạ? Hầu vệ Đông nói, khách sạn Thành Tân có điều kiện tốt nhất ạ? Anh lại hỏi dò, hay là để cháu gọi điện cho bí thư huyện ủy Chương, nhờ họ sắp xếp ạ? Dù không có mối quan hệ của Ngô Dốt Hào Phóng, bản thân Ngô Anh cũng là phó thính trưởng sở thủy lợi, đi đến đâu thì lãnh đạo huyện cũng phải ra mặt tiếp đãi, cho nên hầu vệ Đông mới đề nghị theo thông lệ. Ngô Anh lắc đầu nói, thôi bỏ đi, cô muốn yên tĩnh đi dạo một chút. Hầu vệ Đông từng theo Chu Xương đến Thành Tân kiểm tra công tác, lúc đó đã nghỉ lại ở khách sạn Thành Tân. Huyện Thành Tân chỉ có hai con đường dọc ngang, tòa nhà cao nhất chính là khách sạn Thành Tân, vì vậy, hầu vệ Đông có ấn tượng rất sâu với khách sạn này. Anh không cần hỏi đường mà đã lái xe đến khách sạn Thành Tân một cách thuận lợi. Khách sạn Thành Tân là tòa nhà đầu tiên cao trên 10 tầng của huyện, phía trước còn có một bức tường kính rất thời thượng. Trong thành phố bụi bặm này, khách sạn hoàn toàn có thể được coi là công trình hoành tráng nhất. Phía trước khách sạn đậu một dàn xe hơi, ngoài những chiếc như Mạc Tác Đặc, Thí Tang, Vương Miện, còn có hai chiếc bôn thỉ mà ngay cả ở Sa Châu cũng hiếm thấy. Hầu vệ Đông rất rành tình hình các nơi ở Sa Châu, thấy cảnh này thì lập tức hiểu ra, thầm nghĩ, chắc lại là ông chủ địa phương nào đó đang đãi tiệc rượu rồi. Doanh nghiệp hiện đại ở Thành Tân ít đến mức gần như không có, nhưng doanh nghiệp khai thác tài nguyên thì lại không ít, chủ yếu là các ông chủ mỏ lân, tiếp theo là các ông chủ mỏ than. Xem tình hình trước mắt, 8-9 phần là ông chủ mỏ lân đang tổ chức tiệc rượu. Xuống xe, anh đi đến xe của Ngô Anh. Ngô Anh không muốn gặp những người này nên đã đóng cửa kính xe lại. Hầu vệ Đông bèn nói với Ninh Nguyệt, khách sạn Thành Tân đang có tiệc rượu, ồn ào quá, em đề nghị chúng ta đổi một quán ăn khác. Ninh Nguyệt thấy nhiều xe sang như vậy thì có chút ngạc nhiên, nói, huyện Thành Tân cũng không có gì đặc biệt mà xe sang lại không thiếu nhỉ, còn có cả xe của chính phủ nữa. Ở các huyện của Sa Châu, lãnh đạo chính phủ đều thích dùng xe quân đội, xe cảnh sát hoặc xe biển số O để tiện đi lại. Bên ngoài nhà hàng này, giữa những chiếc xe sang thỉnh thoảng cũng thấy vài chiếc xe đặc chủng. Lên đến cấp tỉnh, thành phố thì lãnh đạo chính phủ ít đi xe đặc chủng hơn, vì xe đặc chủng quá nổi bật, dễ bị lộ mục tiêu. Đây là một điểm khác biệt giữa cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện. Còn giữa cấp huyện và cấp xã, thị trấn cũng có một sự khác biệt rõ ràng. Ngày nay, lãnh đạo cấp huyện vì lý do an toàn nên về cơ bản không ngồi ở ghế phụ nữa, chỉ có lãnh đạo cấp xã, thị trấn vẫn coi ghế phụ là biểu tượng của đặc quyền. Hầu vệ Đông nói, Thành Tân có nhiều ông chủ mỏ lân, tình hình cũng gần giống Tốt Vân. Mấy người này phất lên sau một đêm, tiền tiêu không hết. Ninh Nguyệt nói, thực ra đây là dùng tài nguyên quốc gia để làm giàu cho tư nhân. Thôi bỏ đi, không chen chúc với mấy gã nhà giàu mới nổi này làm gì. Cô quay đầu lại hỏi ý kiến Ngô Anh, mẹ, chúng ta đổi chỗ khác đi, tìm một nơi nào đó hẻo lánh, yên tĩnh một chút, thử món ăn đặc sản của Thành Tân xem sao. Đồ ăn trong khách sạn lớn cứ na ná nhau, chẳng có hương vị gì cả. Ngô Anh liền nói với hầu vệ Đông qua cửa sổ xe, Tiểu Hầu, cậu rẽ trái đi, cô nhớ ở chỗ Đông Môn có một quán ăn Hồi giáo lâu đời, là nghề gia truyền, chắc vẫn còn ở đó. Vâng ạ, cháu sẽ dẫn đường ở phía trước. Hầu vệ Đông liền chuẩn bị lên xe. Lúc này, tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, là kiểu ấn tay lì trên còi không buông, tiếng còi vừa chói tai vừa cực kỳ vô lễ. Hầu vệ Đông ở Sa Châu có thân phận đặc biệt, đã lâu không được hưởng đãi ngộ kiểu này. Anh cũng không tức giận. Chỉ quay đầu nhìn chiếc xe phía sau rồi trở lại trước buồng lái, kéo cửa xe ra. Vừa lúc đó, một gã trẻ tuổi mặc vest nhưng không thắt cà vạt, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út, từ chiếc Santana 2000 phía sau nhảy xuống. Hắn biết hầu hết những người tham dự tiệc hôm nay, nhưng hai chiếc xe này thì rất lạ. Hắn ợ một hơi rượu rồi hỏi, các người đến uống rượu à? Hầu vệ Đông đáp, không phải, chỉ đi ngang qua thôi. Nghe vậy, gã dây chuyền vàng liền búng mẩu thuốc lá đang hút dở về phía hầu vệ Đông, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Mẹ nó, mày không có mắt à, chặn cả một hàng xe phía sau rồi kìa, mau lái đi. Hầu vệ Đông đang mang trọng trách, không muốn đôi co với loại người này. Anh ngồi lại vào buồng lái, liếc nhìn tấm biển lớn trước khách sạn, trên đó có ghi, mừng thọ ông Dương Đắc Phúc 80 tuổi, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hóa ra là có người mừng thọ 80 tuổi. Người này chắc có thế lực lắm ở Thành Tân, hẳn là ông chủ mỏ lân, nếu không thì đám người này sao mà hống hách như vậy được. Hầu vệ Đông vừa nghĩ, vừa khởi động xe. Gã thanh niên kia cũng là một kẻ nóng tính, liền tiến lên vỗ vào xe của hầu vệ Đông, quát, mẹ nó, lề mề cái gì, cẩn thận tao đánh cho rụng hết răng bây giờ. Ninh Nguyệt vốn có tu dưỡng tốt, lúc đầu không nói gì, nhưng lúc này không nhịn được nữa, bèn lên tiếng, anh này cũng lạ thật, vội cái gì chứ, xe phía trước đang khởi động rồi mà. Cả đàn ông đeo dây chuyền vàng lập tức chỉ mũi dùi về phía Ninh Nguyệt. Hắn đi đến trước xe của cô, liếc nhìn biển số, sau đó đũng đỉnh châm một điếu thuốc, nói, mày tưởng xe tỉnh lẻ thì ngon à, đây là Thành Tân, không phải Lĩnh Tây, mẹ nó. Gã này hễ mở miệng là văng một câu mẹ nó, đó đã là câu cửa miệng mà người Thành Tân ai cũng biết. Lúc này đã có vài người rảnh rỗi vây xem. Họ đều biết cả dây chuyền vàng, thấy hắn lại bắt nạt người nơi khác đến thì liền hứng chí đứng xem náo nhiệt. Ninh Nguyệt cũng tức giận, nói, anh ăn nói cho sạch sẽ một chút, ăn phải phân chó hay sao mà thối thế. Cả đàn ông dây chuyền vàng liền dùng chân đá vào cản trước của xe, mẹ nó, con ranh con này còn dám chửi người. Hầu vệ Đông nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu. Nếu gã này chỉ nhắm vào mình, anh còn có thể bỏ qua, vì đôi co hay đánh nhau với loại người này sẽ làm mất thân phận của mình. Nhưng gã này lại dám bắt nạt cả Ninh Nguyệt, vậy thì lại là chuyện khác. Xuống xe, anh đi đến trước mặt gã dây chuyền vàng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, bèn nói, tôi cảnh cáo anh, đá thêm một cái nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Gã dây chuyền vàng ở Thành Tân đã quen thói làm vua làm bá, nay bị người ta cảnh cáo ngay trước cửa nhà mình, đương nhiên là không phục. Hắn nhổ toẹt mẩu thuốc lá, nói, mẹ nó. Lời còn chưa dứt, hầu vệ Đông đã đột ngột tung một cú đấm cực mạnh vào bụng hắn. Cú đấm này vô cùng hiểm hóc, cả dây chuyền vàng hoàn toàn không kịp phản ứng, liền cong người lại như con tôm, nôn thốc nôn tháo ra đất. Mùi rượu nồng nặc, hôi hám sộc lên, bụng đau quặn thắt khiến hắn lập tức mất đi khả năng chống cự. Gã dây chuyền vàng chỉ đi một mình từ một tiệc rượu khác sang. Sau khi bị hầu vệ Đông hạ gục bằng một cú đấm, dù có rất nhiều người xem náo nhiệt và cũng không ít người quen biết hắn, nhưng không một ai chịu ra tay giúp đỡ, thậm chí có người còn thầm la ó, đáng đời, đá thêm hai cái nữa đi. Hầu vệ Đông túm cổ áo hắn, lôi hắn ra khỏi đầu xe của Ninh Nguyệt rồi quẳng sang một bên, sau đó đứng dậy nói với cô, đi thôi, đừng để ý đến tên khốn này. Xe khởi động, đám đông tự động dạt ra một lối đi, hai chiếc xe chậm rãi rời đi. Một lúc sau, người trên lầu mới nhận được tin, mấy thanh niên liền vội vã chạy xuống đỡ gã dây chuyền vàng dậy. Lúc này, nước mắt nước mũi của gã vẫn giàn giụa, nhưng cơn đau quặn ở bụng đã giảm bớt. Hắn chửi rủa, lão tử sẽ giết chết bọn chúng, gọi người đi, cho tao tìm khắp thành phố. Hắn vừa xoa bụng, vừa rên rỉ, mẹ nó, đau chết tao rồi. Xe đến Đông Môn, từ xa đã nhìn thấy một tấm biển lớn, quán thịt bò trăm năm. Hầu vệ Đông hiểu đây chính là quán ăn Hồi giáo mà Ngô Anh đã chỉ. Anh dừng xe trước cửa quán, sau khi xuống xe lại đi đến xe của Ninh Nguyệt, nói, Ninh Nguyệt, đám người vừa rồi nhất định sẽ trả thù, chúng ta có ăn cơm nữa không? Bản thân Ngô Anh không hề yếu đuối, nhưng thân phận của cô ở Lĩnh Tây vốn cao quý, đã quen sống trong nhung lụa. Đi đến đâu cô cũng chỉ thấy những gương mặt tươi cười và hoa tươi chào đón, làm sao đã từng trải qua chuyện này. Trong ấn tượng của cô, chuyện thế này chỉ xảy ra ở cái thời thanh niên trí thức xa xôi kia mà thôi. Sâu trong lòng Ngô Anh lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Khi nhìn hầu vệ Đông trẻ trung, oai hùng, tinh thần hăng hái, cô bất giác nhớ đến một gương mặt khác vẫn còn nét trẻ con cùng ánh mắt thất thần. Vẻ mặt cô thoáng chút tức giận, nói, cậu gọi điện ngay tại đây, gọi lãnh đạo huyện tới, để ông ta tự mình đến mà xem tình hình an ninh xã hội dưới quyền quản lý của mình ra sao. Cậu đừng nói thân phận của tôi muốn tận mắt xem đám lưu manh này có bản lĩnh đến đâu, xem huyện Thành Tân này có còn là thiên hạ của đảng Cộng sản nữa không. Hai câu cuối cùng đã nói rất nặng lời, hầu vệ Đông ngược lại có chút do dự trong lòng. Bí thư huyện ủy Thành Tân, Trương Vĩnh Thái, là người mà Chu Xương Toàn tin tưởng, nếu vì chuyện này mà Trương Vĩnh Thái bị Ngô Anh khiển trách thì chắc chắn đó là kết quả mà Chu Xương Toàn không muốn thấy, và dĩ nhiên cũng là kết quả mà bản thân hầu vệ Đông không mong muốn. Nhưng chuyện này cũng không thể né tránh được. Hầu vệ Đông bèn gọi ngay cho Trương Vĩnh Thái, kết quả là số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng, trong lòng anh ngược lại có chút nhẹ nhõm. Trước khi đến Thành Tân, anh đã lưu lại số điện thoại di động của cả bí thư huyện ủy và huyện trưởng. Không gọi được cho Trương Vĩnh Thái, anh lại gọi cho huyện trưởng Tương Tương Du, nói, huyện trưởng Tương, tôi là hầu vệ Đông ở văn phòng 1 của thị ủy, mời ông lập tức đến quán ăn trong sạch ở cổng Đông. Tương Tương Du và hầu vệ Đông không có quan hệ cá nhân, chỉ từng gặp mặt trong công việc, Hầu Vệ Đông không có ấn tượng sâu sắc lắm về ông ta, nhưng Tương Tương Du lại có ấn tượng rất sâu sắc về Hầu Vệ Đông, bởi vì ở Sa Châu có 4 huyện trưởng, 3 quận trưởng, nhưng thư ký của bí thư thị ủy thì chỉ có 1. Tương Tương Du đang ăn cơm ở khách sạn Sa Châu, ngồi ngay cạnh ông ta là phó huyện trưởng Lý Thái Trung. Gã Lý Đông Phương đeo dây chuyền vàng kia chính là cháu ruột của Lý Thái Trung. Lúc này, chuyện Lý Đông Phương đeo dây chuyền vàng gây sự ở Sa Châu, mọi người cũng không để tâm, nên Tương Tương Du và Lý Thái Trung tạm thời chưa biết chuyện. Nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du có chút bối rối, thầm nghĩ, không báo trước gì cả, Hầu Vệ Đông chạy tới đây làm gì, lại còn nghiêm túc như vậy. Quán ăn trong sạch, chẳng lẽ Chu thư ký đến đây? Đúng rồi, chắc chắn là Chu thư ký đến, nếu không sao Hầu Vệ Đông lại đột nhiên xuất hiện ở Thành Tân được. Lý Thái Trung cũng nghe thấy tiếng chào hỏi đó, bèn hỏi, Hầu chủ nhiệm. Hầu chủ nhiệm nào vậy? Tương Tương Du đã đinh ninh là Chu Xương Toàn đã đến Thành Tân, ông ta không muốn dẫn theo Lý Thái Trung đi tranh công, bèn giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Lý Thái Trung, nói với những người khác trên bàn, các vị cứ từ từ ăn, tôi có việc. Ông ta cố ý văng một câu tục, nói, mẹ kiếp, ăn bữa cơm cũng không yên. Trước khi ra khỏi cửa, ông ta nói, hôm nay Thái Trung là chủ nhà, mấy vị đừng ngồi đây lả vọng buông câu, chủ động lên một chút. Xuống lầu, thấy trong đại sảnh còn trống không ít chỗ, Tương Tương Du cũng không quá để ý, một lòng một dạ suy nghĩ, trước đây Chu Xương Toàn đến Thành Tân đều báo trước cho Trương Vĩnh Thái, sao hôm nay lại gọi điện cho mình. Nhắc tới chuyện này, ông ta mới nhớ ra, Trương Vĩnh Thái đang dẫn đoàn công tác xây dựng kinh tế vào núi, trên núi không có tín hiệu di động, chắc là bên thị ủy không liên lạc được với ông ta. Cơ hội, đây chính là cơ hội. Tương Tương Du thầm mừng. Tài xế hỏi, có đợi Chu thư ký không à? Tương Tương Du nói, thằng nhóc này, không biết chạy đi đâu rồi, không đợi nó nữa, chúng ta đi thẳng đến quán ăn trong sạch. Sau khi xe khởi hành, Tương Tương Du gọi điện cho thư ký Tiểu Chu, nói, cậu đến quán ăn trong sạch đi. Nói xong, ông ta liền cúi đầu nhẩm lại trong lòng các số liệu kinh tế của huyện Thành Tân cùng các biện pháp đã thực hiện trong năm nay, để chuẩn bị ứng phó với câu hỏi của Chu Xương Toàn. Chẳng mấy chốc, xe đã đến quán ăn trong sạch. Tương Tương Du từ xa đã thấy trước quán đậu 6-7 chiếc xe, trong đó có mấy chiếc trông rất quen. Cảnh tượng này không giống với những gì ông ta tưởng tượng, ông ta buột miệng, làm trò gì thế này, sao nhiều xe vậy? Tài xế của xe nghe tin Lý Đông Phương bị người ngoài đánh, lúc này thấy xe của Lý Đông Phương, cũng nhớ ra chuyện đó, bèn nói, Lý Đông Phương bị người ngoài đánh ở khách sạn Sa Châu, hắn ta đang dẫn người đi tìm khắp thành phố, 8 phần là người ngoài đó đang ở quán ăn trong sạch, bị Lý Đông Phương tìm thấy rồi. Tim Tương Tương Du thịt một tiếng, nhớ lại giọng của Hầu Vệ Đông dường như không được tốt lắm, thầm nghĩ, toan rồi, gây họa rồi. Ông ta phản ứng rất nhanh, lấy điện thoại di động ra định gọi cho Lý Thái Trung, nhưng lập tức lại nhịn được, nói với tài xế, đừng đến gần vội, dừng xe ở gần đây cho tôi, để tôi xem rốt cuộc là chuyện gì. Biết là Lý Đông Phương, con trai của Lý Thái Trung, gây chuyện, Tương Tương Du có vài phần hả hê, đợi xe dừng hẳn, ông ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, quyết định đợi 5-6 phút nữa rồi mới chạy tới, thầm nghĩ, Lý Thái Trung, mày dám chơi tao, hôm nay tao sẽ chơi chết mày. Trong quán rượu trong sạch, Hầu Vệ Đông và Chu Tử Dũng chặn đám người của gã dây chuyền vàng đang xông lên ở cầu thang. Chu Tử Dũng là giáo sư đại học, cũng thuộc dạng tàng long ngọa hổ, mọi việc đều nghe theo Ninh Nguyệt, nhưng lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, ông dũng cảm đứng ra, động tác gọn gàng. Nghe thấy tiếng phanh xe chói tai dưới lầu, ông ngay lập tức chạy đến bên cửa sổ, thấy 6-7 chiếc xe lao tới, khoảng 20 thanh niên mắt đằng đằng sát khí, trong lòng biết không ổn, liền nhanh chóng đẩy một chiếc bàn gỗ kiểu cũ rất nặng ra chặn cửa cầu thang, sau đó nhấc một chiếc ghế tựa rộng, cùng Hầu Vệ Đông một trái một phải canh giữ ở cửa cầu thang. Quán ăn trong sạch này là một tiệm ăn trăm năm tuổi, cầu thang từ lầu 1 lên lầu 2 là kiểu cũ, trông khá chật hẹp, chiếc bàn gỗ đã chặn kín cửa cầu thang. Ngô Anh thấy tình hình khẩn cấp, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn đám người ở cầu thang. Ninh Nguyệt làm theo số Hầu Vệ Đông đưa, đã liên lạc được với Cục trưởng Cục Công an thành phố Sa Châu. Cục trưởng Cục Công an Sa Châu bị dọa cho dựng tóc gáy, lập tức nói, đừng gấp, 5 phút nữa, đồng chí của Cục Công an Thành Tân sẽ đến hiện trường. Đối mặt với đám người của gã dây chuyền vàng đang xông lên, Ninh Nguyệt trong lòng cũng không sợ hãi lắm, sau khi cúp điện thoại, còn có chút hứng thú nói với Hầu Vệ Đông, gọi được rồi, 5 phút nữa họ đến, giờ tôi bắt đầu xem kịch đây. Chu Tiểu Dũng mỗi sáng đều tập thể dục, Hầu Vệ Đông thân thể cũng không tệ, hai người các anh đều rất giỏi đánh nhau, chắc chắn giữ được cầu thang. Một tên thuộc hạ của Trần Đông Phương, cả đeo dây chuyền vàng, định đẩy cái bàn ra, Chu Tiểu Dũng không chút do dự dùng ghế đập tới, đương trường hạ gục hắn, Chu Tiểu Dũng cười lạnh nói, ai lên nữa? Tao phang vào đầu. Hầu Vệ Đông giơ giấy chứng nhận công tác trong tay lên, lớn tiếng nói, tôi là người của văn phòng một thị ủy Sa Châu, huyện trưởng Tương Tương Du và các đồng chí công an Thành Tân sắp đến ngay bây giờ. Các người lập tức lui xuống lầu, chờ cơ quan công an đến xử lý, nếu không mọi hậu quả tự gánh chịu. Trần Đông Phương dù sao cũng là con ông cháu cha, vừa nãy ở cửa khách sạn Sa Châu nôn thốc nôn tháo, rượu trong bụng đã vơi đi 7-8 phần, lúc này đầu óc ngược lại tỉnh táo lại. Nghe hầu vệ Đông cho biết thân phận, thế giấy chứng nhận công tác dơ lên cũng không giống giả, lại nghĩ đến hai chiếc xe chặn đường đều là xe xịn, mắt đảo lia lịa, đồng thời giấu con dao phay trong tay ra sau lưng, nói, cán bộ thị ủy mà có thể đánh người giữa đường à, bây giờ là xã hội pháp trị, đánh người giữa đường phải bị pháp luật trừng phạt. Người phía sau Trần Đông Phương vẫn chưa ý thức được đối thủ trước mặt là ai, vẫn còn gào thét đòi xông lên. Đừng làm ồn nữa. Trần Đông Phương quát một tiếng, cúi đầu nói với tên thuộc hạ có biệt danh quân sư, mày đi báo cảnh sát, để đồn công an đến giải quyết, giao cất hết đi. Sau đó ngẩng đầu lên, nói, tôi muốn gọi điện thoại công khai của bí thư thị ủy và thị trưởng, tố cáo cán bộ thị ủy ở huyện Thành Tân vô cớ hành hung người dân, cán bộ thị ủy không phân biệt phải trái. Quân sư ra hiệu vài câu, thuộc hạ của Trần Đông Phương đều truyền giao ra phía sau, mấy người cuối cùng dùng quần áo bọc giao lại, vừa lên xe thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Tương Tương Du đợi 5-6 phút, lúc này mới cho xe đến cửa quán ăn trong sạch. Ông ta vừa xuống xe thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Các người làm gì đấy, tôi là Tương Tương Du, tất cả xuống đây cho tôi. Tương Tương Du vào đại sảnh, quay lên cầu thang hét lớn một trận. Trần Đông Phương nghe thấy giọng của Tương Tương Du, thầm nghĩ, lần này rước phải phiền phức rồi. Đồng thời lại may mắn mình phản ứng nhanh, đã giấu dao đi. Đợi Trần Đông Phương dẫn người xuống lầu, hai xe cảnh sát vũ trang đầy đủ chạy tới hiện trường. Nhìn thấy Tương Tương Du, lãnh đạo cục công an dẫn đội lập tức đến báo cáo, nhận được thông báo qua điện thoại của cục thành phố, yêu cầu tôi trong vòng 5 phút dẫn cảnh sát nhân dân đến hiện trường. Nghe nói là cục trưởng cục công an thành phố đích thân gọi điện, Tương Tương Du càng chắc chắn Chu Xương Toàn đang ở trên lầu. Ông ta mặt mày sa sầm chỉ vào đám người của Trần Đông Phương, nói, tất cả còng tay lại cho tôi, không một tên nào được phép rời đi. Lên lầu, Tương Tương Du kinh ngạc khi thấy chỉ có hầu vệ Đông và ba người lạ mặt, Chu Xương Toàn không có ở đó. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng, nói, hầu chủ nhiệm, tôi đến muộn rồi, để anh gặp phải chuyện này ở Thành Tân, thật xấu hổ quá. Hầu vệ Đông liếc nhìn Ngô Anh một cái, rồi mới khách sáo nói, gặp phải một chút tranh cãi nhỏ, lại kinh động đến huyện trưởng Tương, phiền phức quá. Tương Tương Du bắt tay hầu vệ Đông, rồi lại bắt tay Chu Tiểu Dũng, nói, tôi là Tương Tương Du của huyện Thành Tân, xin thứ cho tôi mắc vụng, xin hỏi ngài là vị lãnh đạo nào? Để xảy ra chuyện như vậy ở Thành Tân, mặt mũi tôi chẳng còn chút nào. Chu Tiểu Dũng đặt ghế xuống, lại trở về dáng vẻ nho nhã thường ngày, nói, tôi là Chu Tiểu Dũng, giáo sư Đại học Lĩnh Tây. Tương Tương Du lúc này cơ bản đã hiểu rõ tình hình, chắc là hầu vệ Đông dẫn gia đình giáo sư Chu Tiểu Dũng của Đại học Lĩnh Tây đến Thành Tân chơi, ở cửa khách sạn Thành Tân xảy ra xung đột với Trần Đông Phương bị thiệt, liền dẫn người đến quán ăn trong sạch để báo thù. Nghĩ thông suốt điểm này, Tương Tương Du vô cùng đau đớn nói, hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của bố vợ phó huyện trưởng thường trực Trần Quá Trung, ông cụ là cựu huyện trưởng Thành Tân, thật không ngờ Trần Đông Phương lại hồ đồ như vậy. Lần này, sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định xử phạt quản lý trị an, quyết không dung túng. Lúc này, điện thoại di động của hầu vệ Đông vang lên. Thằng khốn, tao phái mày đi theo Ngô Anh là để làm gì, mày có não heo à, về viết bản kiểm điểm ngay. Chu Xương Toàn lần đầu tiên văn tục trước mặt hầu vệ Đông, ông mắng chừng 2 phút, rồi mới nói, lát nữa tao tính sổ với mày. Ngô Anh nhận điện thoại của Chu Xương Toàn, hai người nói chuyện một hồi, sắc mặt Ngô Anh dần giãn ra, nói, tiểu hầu rất tốt, có dũng có mưu, anh đừng mắng cậu ấy, về tôi còn muốn mời cậu ấy ăn cơm. Khi hầu vệ Đông nghe điện thoại, anh đã gọi một tiếng Chu thư ký. Lúc ấy Tương Tương Du đang ở ngay bên cạnh nên đương nhiên nghe rất rõ. Sau đó, Ngô Anh lại nhận điện thoại và cũng giải vây cho hầu vệ Đông. Với tư cách là huyện trưởng, tôi vô cùng xin lỗi về chuyện ngày hôm nay. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại nhà khách của chính phủ để thay mặt huyện Thành Tân an ủi đoàn của hầu chủ nhiệm. Tương Tương Du vẫn luôn muốn kết giao với hầu vệ Đông, người thân tín bên cạnh bí thư thành ủy, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Nếu xử lý tốt chuyện hôm nay thì có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt, vừa có thể tạo quan hệ với hầu vệ Đông, lại vừa tiện thể ngáng chân phó huyện trưởng thường trực Lý Thái Trung. Chuyến đi đến Sa Châu và Trấn Phi Thạch lần này vốn là một chuyến du lịch cá nhân, Ngô Anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với các nhân vật trong quan trường nên nói, quán ăn trong sạch này là quán trăm năm, rất nổi tiếng, hương vị cũng không tồi, cứ ăn ở đây thôi, không cần làm phiền đến huyện đâu. Hầu vệ Đông hiểu ý Ngô Anh, bèn nói, Tương huyện trưởng, anh cho công an dưới lầu về đi. Tương Tương Du quay đầu, nghiêm nghị nói với vị lãnh đạo cục công an đi cùng, chuyện này phải làm theo yêu cầu của hầu chủ nhiệm, bất kể liên quan đến ai cũng phải xử lý nghiêm minh theo quy định. Ngày mai báo cáo kết quả cho tôi, và gửi một bản cho văn phòng thành ủy. Ông ta lại nói với giọng thấm thía, các đồng chí, chuyện hôm nay là một bài học. Để Thành Tân phát triển, an ninh trật tự xã hội phải được đặt lên hàng đầu. Các anh về họp ban lãnh đạo lại, nghiên cứu nghiêm túc xem làm thế nào để bảo vệ cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Mấy vị lãnh đạo cục công an vội gật đầu lia lịa. Tương Tương Du phất tay, các anh đi đi. Tương Tương Du quay sang nói với ông chủ quán ăn trong sạch đang đứng bên cạnh, lão Mã, hôm nay có khách quý, ông phải trổ hết tài nghệ gia truyền ra đấy, đừng làm huyện Thành Tân mất mặt. Món canh sườn bò của ông rất đặc sắc, nhất định phải có món này. Lát nữa tôi sẽ đích thân nếm thử, hương vị mà kém là làm mất mặt huyện Thành Tân trước mặt khách quý đấy. Nói đến nước này, hầu vệ Đông đành bất đắc dĩ liếc nhìn Ngô Anh. Thấy bà khẽ gật đầu, anh mới mời Tương Tương Du, Tương huyện trưởng, trưa nay tôi và Chu lão sư đều phải lái xe nên không thể uống rượu cùng anh được. Lần khác có dịp, tôi sẽ mời anh. Tên của Tương Tương Du có cả Tương và Du, nhưng thực tế ông ta là một cán bộ bản địa điển hình, xuất thân từ lứa cán bộ được tuyển dụng trong những năm 80. Ông ta đi lên từng bước từ vị trí cán bộ xã, gần như đã kinh qua mọi nấc thang cán bộ cấp huyện, chỉ là tốc độ thăng tiến có vẻ nhanh. Chưa đến 40 tuổi đã là phó bí thư huyện ủy, 45 tuổi trở thành huyện trưởng Thành Tân. Ngày nay, các chức vụ chính cấp huyện thường phải được bổ nhiệm từ nơi khác đến, ông ta là người duy nhất được bổ nhiệm chức vụ chính ngay tại huyện nhà. Mọi người vừa ngồi xuống, Tương Tương Du nhận được điện thoại của phó huyện trưởng thường trực Lý Thái Trung. Tương huyện trưởng, hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của bố vợ tôi, sao lại bắt giữ Đông Phương? Có chuyện gì to tát lắm à? Tương Tương Du cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, hạ giọng nói, hôm nay Đông Phương gây họa rồi. Nó cãi nhau với hầu vệ Đông của văn phòng thành ủy Sa Châu ở cửa khách sạn, còn dẫn người đến quán ăn trong sạch đánh người, anh nói xem phải làm sao. Tôi chỉ có thể để cục công an đưa người về trước, đây cũng là để bảo vệ anh thôi, Thái Trung. Lý Thái Trung nói, vậy tôi qua đó ngay bây giờ, gặp hầu vệ Đông để giải thích chuyện hôm nay. Tương Tương Du khuyên, hầu vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sa Châu, thư ký lớn hẳn hoi. Anh ta dẫn khách đến Thành Tân lại bị Đông Phương dẫn người đuổi đánh, mất hết cả mặt mũi. Bây giờ đang nổi nóng. Anh đừng qua đây, nếu không thì tất cả mọi người đều khó xử. Tôi sẽ từ từ khuyên giải. Lý Thái Trung đã nắm được tình hình, biết rằng ở khách sạn Thành Tân là hầu vệ Đông ra tay đánh người trước, bèn tức giận nói, hầu vệ Đông sao có thể như vậy? Ra tay đánh người, đây rõ ràng là kẻ ác đi cáo trạng trước. Miệng thì nói cứng như vậy, nhưng thực ra ông ta vẫn rất kiêng dè thân phận của hầu vệ Đông. Sau khi trút giận xong, ông ta nói, thôi được, tôi tạm thời không qua. Đợi hầu vệ Đông đi rồi, anh thả Đông Phương ra, ông ngoại nó vẫn đang chờ nó. Cúp điện thoại, Lý Thái Trung quay lại nói với bố vợ, ba, ba đừng nóng giận, chỉ là hiểu lầm thôi, không có chuyện gì đâu. Đông Phương lát nữa là ra ngay thôi. Ông ta vừa an ủi bố vợ, vừa thầm nghĩ trong lòng, Tương Tương Du không phải thứ tốt lành gì. Lúc ăn cơm vừa rồi, rõ ràng Minh Minh đã nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, vậy mà lại giấu mình. Rốt cuộc là có ý gì đây? Khuyên được Lý Thái Trung xong, Tương Tương Du cười ha hả quay về phòng. Sau khi ngồi xuống, ông ta nói với hầu vệ Đông, người vừa mới bị nhốt vào đồn công an mà đã có người đến xin tha rồi. Thành Tân là nơi nhỏ bé, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ rất phức tạp. Hầu chủ nhiệm từng làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở Ích Dương, chắc hiểu rõ nhất những chuyện này. Nếu chuyện này chỉ liên quan đến mình, có lẽ hầu vệ Đông đã bảo Tương Tương Du thả người rồi, nhưng vì có Ngô Anh ở đây, bà không lên tiếng thì anh cũng không tiện tỏ thái độ. Tương Tương Du lại quay sang nói với Ngô Anh, xin hỏi nên xưng hô với chị đây thế nào à, hôm nay đã để chị phải chê cười Thành Tân rồi. Ngô Anh thật sự không muốn để lộ thân phận, bèn nói, tôi họ Ngô. Tiểu Ninh và Chu Tiểu Dũng là con gái và con rể tôi. Nói đến đây, bà liền dừng chủ đề này lại, nói tiếp, quán ăn trong sạch này là quán trăm năm, hơn 20 năm rồi mà các món ăn cũng không thay đổi nhiều. Nghe Ngô Anh nói vậy, Tương Tương Du hỏi, trước đây ngài từng công tác ở Thành Tân à, tôi từng là thanh niên trí thức ở Thành Tân. Thỉnh thoảng cũng ra quán ăn trong sạch này dùng bữa. Lúc đó quán là hai gian nhà cấp 4, ông chủ Mã cũng vừa mới cưới vợ. Vẻ mặt Tương Tương Du rõ ràng thả lỏng hơn, ông ta nói với nhân viên phục vụ vừa bước vào, bảo ông chủ của các cô qua đây một chuyến, ở đây có bạn cũ. Ông chủ quán ăn trong sạch có làn da ngăm đen, trông già hơn Ngô Anh ít nhất 10 tuổi. Ông nhìn kỹ Ngô Anh một lúc rồi ngượng ngùng nói, hồi đó thanh niên trí thức đều thích liên hoan ở quán của tôi, các cô các cậu đông quá, tôi thật sự không nhớ hết được, đã hơn 20 năm rồi. Ngô Anh nói, tôi vẫn còn nhớ ông. Có một lần đội thanh niên trí thức của chúng tôi đến quán ông ăn cơm, còn đấu vật với ông. Sau đó lần nào chúng tôi đến ông cũng miễn phí cho thêm ít gân bò luộc. Phát cái đã hơn 20 năm, thời gian trôi nhanh thật. Ông chủ quán ăn trong sạch vỗ đùi một cái, nói, tôi nhớ ra rồi. Cô là người đi cùng Hạng Dũng. Lúc đó cô có mái tóc dài ơi là dài. Nhắc đến Hạng Dũng, ánh mắt Ngô Anh thoáng buồn. Ông chủ quán ăn trong sạch cũng không nói nhiều, chỉ xoa hai tay vào nhau, thở dài, 20 năm rồi. Năm đó, Hạng Dũng là một nhân vật thanh niên trí thức nổi danh khắp huyện, là thủ lĩnh của mấy điểm thanh niên trí thức ở trấn Phi Thạch. Mỗi lần vào huyện lỵ, anh đều dẫn theo bạn bè đến quán ăn trong sạch đánh chén một bữa, có tiền thì trả, không có tiền thì định ăn quỵt. Hầu hết các quán ăn trong huyện lỵ đều là quốc doanh, chỉ có quán ăn trong sạch này vì liên quan đến dân tộc thiểu số nên được giữ lại, trở thành quán ăn tư nhân duy nhất. Có một lần để ăn quỵt, Hạng Dũng đã thách đấu vật với ông chủ quán, lúc đó còn là cậu chủ Mã. Quán ăn trong sạch có hai nghề gia truyền nổi tiếng ở Thành Tân, một là nấu ăn, hai là đấu vật. Lần đó Hạng Dũng thách đấu, ông chủ Mã khi ấy còn trẻ khỏe, hai người liền bày trận ngay trên bãi đất trống. Vốn dĩ mọi người đều đến để xem Hạng Dũng bị chê cười, ai ngờ người thừa kế của quán ăn trong sạch lại thua liền ba keo, bị quật cho tơi tả, tâm phục khẩu phục. Chuyện của Hạng Dũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Ngô Anh. Mặc dù chính sách dành cho Hạng Dũng đã được Ninh Nguyệt giải quyết từ sớm, nhưng nỗi đau này lại giống như một cái gai đâm vào da thịt, dù dần dần đã hòa làm một với cơ thể, nhưng nó vẫn mãi tồn tại độc lập và chân thực. Trong lúc Ngô Anh đang nghĩ về chuyện xưa, Tương Tương Du lại đang bận tâm một chuyện khác. Dù Chu Xương Toàn không đến, nhưng có thể nhân cơ hội này chơi xỏ Lý Thái Trung một vố trước mặt Hầu Vệ Đông cũng là một chuyện tốt. Thế là ông ta bèn nói với ông chủ quán ăn trong sạch, Lão Mã, ông có biết người đến gây sự hôm nay không? Lý Đông Phương, con trai của Lý Thái Trung, mở hai mỏ phốt pho, dưới trướng có một đám lâu la, ở huyện Thành Tân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tai tiếng lẫy lừng. Tương Tương Du hỏi vậy là cố ý lái chủ đề sang Lý Đông Phương. Ông chủ Mã của quán ăn trong sạch đương nhiên không hiểu được ý tứ vòng vo của Tương Tương Du, nói, tôi biết chứ, Lý Đông Phương cũng thường đến quán tôi ăn cơm. Tương Tương Du nói, huyện đang muốn mời một vài giám sát viên tình nguyện về môi trường phát triển. Lão Mã là đại diện cho ngành ẩm thực truyền thống của huyện Thành Tân, tôi sẽ cho người mang thẻ giám sát viên đến. Sau khi ăn uống no nê, Tương Tương Du đề nghị, Hầu chủ nhiệm, để tôi cử một đồng chí ở văn phòng huyện ủy đi cùng mọi người, có người chạy việc vặt sẽ tiện hơn một chút. Hầu Vệ Đông đã hiểu rõ thái độ của Ngô Anh nên nói, không cần đâu, chúng tôi ăn xong đi dạo một lát rồi về Sa Châu. Tương huyện trưởng nhiều việc, đừng bận tâm đến chúng tôi. Tiễn ra đến cửa xe, Tương Tương Du nắm tay Hầu Vệ Đông, nói, trưa nay đúng là tình huống đặc biệt, ông ngoại của Lý Đông Phương mừng thọ 80, nó có uống rượu, người lại còn trẻ, khó tránh khỏi nóng nảy. Cha nó là Lý Thái Trung, phó huyện trưởng thường trực, phụ trách công tác nông thôn, suốt ngày chui rút trong núi nên có hơi lơ là trong việc dạy dỗ con cái. Tôi, với tư cách là người đứng đầu chính quyền huyện, xin thay mặt Thái Trung gửi lời xin lỗi đến Hầu chủ nhiệm. Lần khác, tôi và Thái Trung sẽ cùng đến tận nơi để đích thân xin lỗi Hầu chủ nhiệm. Rời khỏi thị trấn, đi được khoảng 10 cây số, mặt đường xi măng đã chuyển thành đường đất đá. Đi thêm gần 10 phút nữa thì bắt đầu lên núi, xe đi vòng vèo lên cao theo con đường đất đá nhỏ hẹp uốn lượn quanh sườn núi, bên phải là sườn núi ngày càng cao, nhìn mà kinh hãi. Leo mất nửa giờ thì lên đến đỉnh núi, quang cảnh lập tức trở nên quang đãng. Đỉnh núi khá rộng, có vài phần giống với Thượng Thanh Lâm. Lên núi rồi, cảnh sắc sườn núi hơn 20 năm không hề thay đổi, thời gian ở nơi này dường như trôi chậm lại. Lòng Ngô Anh ngổn ngang trăm mối. Chu Tiểu Dũng lái xe dẫn đường phía trước, cả đoàn cứ đi một đoạn lại dừng một đoạn, cuối cùng đến một sườn núi không tên. Ngô Anh lấy một cái xẻng và hương nến từ sau xe ra. Xẻng và hương nến được mua ở Lĩnh Tây. Lúc đó Ninh Nguyệt không biết vì sao mẹ cô lại mua hai thứ này, bây giờ đã hiểu ra phần nào. Vào trong sườn núi, họ đi dọc theo đường mòn một lúc, xuyên qua một khu rừng nhỏ. Ngô Anh vừa đi vừa nhìn, khoảng nửa giờ sau, cuối cùng bà cũng dừng lại trước một sườn dốc nhỏ. Có hai ngôi mộ, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Ngô Anh đi đến trước một ngôi mộ, dùng tay vạch đám cỏ dại ra, để lộ một tấm bia đá, trên đó khắc mấy chữ lớn, mộ thanh niên trí thức Hạng Dũng. Ngô Anh tự mình dùng xẻng dọn dẹp ngôi mộ lộn xộn, không cho Ninh Nguyệt và mọi người giúp. Chu Tiểu Dũng và Hầu Vệ Đông thì đi ra xa một chút, đứng hút thuốc bên một đống đá lởm chởm. Qua lần hợp tác ở quán ăn trong sạch, Hầu Vệ Đông không khỏi nhìn Chu Tiểu Dũng bằng con mắt khác xưa, nói, Chu ca, không nhìn ra đấy, tay nghề của anh quả là thành thạo thật. Chu Tiểu Dũng ăn nói cũng không tồi, đáp, nói người đọc sách trói gà không chặt là một định kiến thôi. Lục nghệ gồm lễ, nhạc, xà, ngự, thư, số, ở một mức độ nào đó cũng là để bồi dưỡng người văn võ toàn tài. Tôi thì không dám tự xưng là văn võ toàn tài, chỉ là không phải mọt sách thôi. Mọt sách nào lại dám một mình lái xe đi du lịch Tây Tạng chứ? Lúc mới đến Sa Châu, Chu Tiểu Dũng hoàn toàn ẩn mình sau lưng Lưu Minh Minh, Thẩm Hạo và những người khác, có vẻ hơi trầm tính. Lúc này, Hầu Vệ Đông nhìn lại Chu Tiểu Dũng, ấn tượng đã hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt. Thân hình anh gầy nhưng rắn rỏi, gầy mà có sức lực, đôi mắt đen láy như sơn. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Ninh Nguyệt dù sao cũng là con gái của bí thư tỉnh ủy. Mắt nhìn người quả là không tồi. Chu Tiểu Dũng đầu óc thông minh, lại có năng lực hành động, đúng là một nhân vật, lại thêm có Ngô Dốc Hào chống lưng phía sau, e rằng cũng không phải là vật trong ao. Có nhận thức này rồi, anh nhìn Ninh Nguyệt đang cùng mẹ dọn dẹp mộ, cảm giác cũng khác đi. Ninh Nguyệt mới nhìn không xinh đẹp, cũng không nổi bật. Nếu không phải mang họ Mông, ấn tượng cô để lại cho người khác chắc chắn sẽ rất bình thường, nhưng cách đối nhân xử thế của Ninh Nguyệt rất điềm đạm, làm việc rất thản nhiên, lại có sức hút riêng. Đây là một cặp con ông cháu cha rất có khí chất. Hầu Vệ Đông đưa ra kết luận. Ngô Anh dù sao cũng đã lâu không vận động tay chân, cỏ dại trên mộ mới dọn được một nửa mà trên tay đã mỏi rột một nốt phồng nhỏ, lưng cũng mỏi đến mức không đứng thẳng dậy nổi, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bà nói với Ninh Nguyệt, già rồi, trước kia ở trên núi, làm mấy việc vặt này dễ như ăn sáng. Ninh Nguyệt nói, mẹ, để con dọn giúp mẹ nhé. Ngô Anh đưa chiếc xẻng cho Ninh Nguyệt, nói, cũng được, con giúp chú Hạng dọn dẹp một chút. Anh ấy tuy thích đánh nhau nhất, nhưng thật ra lại rất ưa sạch sẽ. Năm đó lúc chúng ta giặt quần áo, anh ấy toàn thừa dịp chúng tôi không để ý, nhét quần áo bẩn của mình vào chậu của chúng tôi. Quay đầu nhìn tấm bia mộ đã phong hóa, bà thầm nghĩ, trong lòng Hạng Dũng, mình mãi mãi là cô bé 17, 18 tuổi, nhưng con người rồi cũng sẽ già, cũng sẽ chết đi. Chuyện về Hạng Dũng, Ninh Nguyệt đã từng nghe qua một ít khi còn bé. Mấy năm gần đây, cả nhà ai cũng bận rộn tối mắt tối mũi, chuyện cũ của 20 năm trước đã rất ít khi được nhắc tới. Cô nhìn những chữ khải thư xinh đẹp, ngay ngắn trên bia mộ mộ thanh niên có văn hóa Hạng Dũng, thầm nghĩ, cũng không biết chú Hạng từ đâu đến Trấn Phi Thạch để tham gia lao động, một sinh mệnh trẻ tuổi đã vĩnh viễn lụi tàn giữa núi non này, chỉ có cha mẹ anh ấy và một số ít người mới còn nhớ đến người thanh niên từng tràn đầy ước mơ tuổi trẻ và sức sống mãnh liệt này. Thấy Ninh Nguyệt đã ra tay, Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng cũng không đứng yên. Ba người họ cùng nhau nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cả ngôi mộ còn lại. Đây cũng là mộ của một thanh niên trí thức, Ngô Anh cũng quen người này. Bà thắp hương, nến, đốt giấy tiền cho cả hai ngôi mộ, rồi lại cắm mấy điếu thuốc lên mộ Hạng Dũng và đổ xuống cả một chai Mao Đài. Ngô Anh không khỏi thổn thức nói với Ninh Nguyệt, năm đó, lý tưởng lớn nhất của chú Hạng con là được uống một chai rượu Mao Đài. Chú ấy từng luyện võ, sùng bái nhất là Hứa Thế Hữu, đáng tiếc, đến lúc chết vẫn chưa được uống. Ninh Nguyệt cũng rất tò mò về chuyện của Hạng Dũng, nhưng thấy vẻ mặt của mẹ, cô đành nén lại không hỏi. Cô rất có hứng thú với những câu chuyện về thời đại thanh niên trí thức năm đó, cũng từng chuyên môn đến Ca Nhạc Sơn ở Trùng Khánh để xem nghĩa trang của những người đã chết trong các cuộc vũ đấu. Tuy hai chuyện không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều thuộc về thời đại đang xen giữa nhiệt huyết, ước mơ, máu và nước mắt, cùng khổ nạn khó phai. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã ở lại khu mộ hơn 3 tiếng. Mộ của Hạng Dũng được dọn dẹp sạch sẽ, càng làm lộ rõ vẻ hoang tàn đổ nát. Ngô Anh đứng trước mộ một lúc rồi nói, nếu lần sau có thể sắp xếp được thời gian, phải tìm một đội thi công nhỏ, tu sửa lại ngôi mộ cho hoàn chỉnh. Cứ để nó hoang tàn thế này, sớm muộn gì ngôi mộ cũng sẽ bị cỏ dại vùi lấp mất thôi. Trong lòng bà hiểu rõ, trên thế giới này, Hạng Dũng đã không còn bao nhiêu bạn bè. Dù năm xưa anh ấy là người có tiếng nói nhất trong giới thanh niên trí thức ở Thành Tân, nhưng theo thời gian trôi qua, trong ấn tượng của đa số thanh niên trí thức, anh ấy cũng chỉ còn là một hình bóng xa xăm. Lúc xuống núi thì gặp phải phiền phức. Trên xe chất đầy quặng đá, cả xe lẫn hàng nặng mấy chục tấn, dọc đường đi đều phải dùng nước tưới vào lốp xe để phanh lại. Vì vậy, bên phải quốc lộ có rất nhiều bùn loãng, rất khó đi. Đi được một nửa, một chiếc xe tải bị hỏng giữa đường, chặn cứng cả quốc lộ. Phải có thợ sửa xe mới giải quyết được vấn đề. Hỏi tài xế mới biết đây là con đường duy nhất để xuống núi, mọi người cũng đành chịu, chỉ đành trơ mắt chờ thợ sửa xe đến. Ngô Anh có chút mệt, thế nhất thời chưa thể đi được, bèn ngồi vào ghế phụ, ngã ghế ra, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên rồi yên tâm ngủ. Hầu Vệ Đông, Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt đã xuống xe, đứng bên đường tán gẫu. Chỗ chiếc xe tải bị hỏng lại đúng ngay một vách núi cao, cách mặt đất bên dưới khoảng 200-300 mét. Dưới vách núi chỉ có vài bụi cây thấp, không che được tầm mắt, dưới chân núi là những tảng đá lởm chởm trông khá đáng sợ. Trấn này tên là Phi Thạch, e là có liên quan đến những tảng đá dưới chân núi này. Lục tục có những chiếc xe tải từ trên núi đi xuống, rất nhanh đã tạo thành một đoàn xe dài dọc theo con đường men sườn núi. Trừ hai chiếc xe việt giả của Chu Tiểu Dũng và Hầu Vệ Đông, toàn bộ đều là xe tải. Chu Tiểu Dũng nói, không ngờ Trấn Phi Thạch nhỏ bé này lại có nhiều xe tải như vậy, trên ngọn núi này chắc là có mỏ khoáng sản gì rồi. Hầu Vệ Đông nói, Chu lão sư tinh mắt thật. Ngọn núi ở Trấn Phi Thạch này thuộc dãy Hải Sơn, tài nguyên phốt pho rất phong phú, chất lượng cao nhất là đoạn giao giữa thành phố Hảo Vân và thành phố Sa Châu. Nếu không có mỏ quặng này, ngọn núi này chỉ là vùng khỉ ho cò gáy. Năm đó dì Ngô tham gia lao động trên núi này, hẳn là nơi khổ cực nhất. Nhưng từ sau khi khai thác quặng phốt pho, ngọn núi này đã biến thành núi vàng, cũng giống như cơn sốt tìm vàng ở Mỹ năm xưa vậy. Chu Tiểu Dũng cẩn thận quan sát một hồi rồi nói, những chiếc xe này đủ loại cả, cho thấy việc khai thác mỏ ở đây rất có thể đang trong tình trạng vô tổ chức. Đương nhiên, cách nói này của tôi rất chủ quan, chủ yếu là cảm nhận cá nhân thôi. Những khu khai thác mỏ hiện đại mà tôi từng thấy, tuyệt đại đa số xe đều là cùng một loại. Kinh tế ban đầu của hầu vệ Đông bắt nguồn từ đá, vì vậy anh rất có cảm tình với việc khai thác mỏ. Anh nói, trình độ kinh tế của các huyện ở Sa Châu còn thấp, điển hình là sống nhờ tài nguyên. Tình hình ở đây bây giờ cũng không khác mấy nơi khác là bao. Chu Tiểu Dũng nhìn vấn đề từ góc độ của một học giả, nói, kiểu làm ăn này ảnh hưởng lớn đến môi trường, lại khai thác tài nguyên theo kiểu vơ vét, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhà nước cấm. Hai người vừa hút thuốc vừa trò chuyện phím, Ninh Nguyệt khoanh tay, đứng bên vách đá nhìn phong cảnh xa xa. Nhiều tài xế không chờ được nữa, đều xuống xe xem tình hình. Tần Giám cũng đã nhận thầu một mỏ nhỏ ở trấn Phi Thạch, đang cùng tài xế xuống núi. Hắn đột nhiên nhìn thấy hầu vệ Đông ở dưới chân núi, vội vàng chạy tới, trước tiên gọi một tiếng Phong Tử, rồi lại thấy không ổn, bèn gọi lại, hầu thúc, sao chú lại ở đây? Xét về tuổi tác, hầu vệ Đông cũng chỉ hơn Tần Giám vài tuổi, chẳng qua là vì hầu vệ Đông từng gọi Tần Đại Giang, cha của Tần Giám, là đại ca. Sau khi Tần Đại Giang mất, năm nào hầu vệ Đông cũng đến Thanh Lâm vài lần, lần nào cũng đến thăm vợ của Tần Đại Giang. Vì vậy, trong những dịp trang trọng, Tần Giám phải gọi hầu vệ Đông là hầu thúc. Hầu vệ Đông cũng có chút ngạc nhiên, hỏi, sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ cậu không làm ở bên này mà. Bên đó làm ăn không được, ban đầu tìm được một mỏ quặng nghèo, khai thác chẳng bỏ công, còn mỏ giàu thì lại không giành được. Sau này nghe nói tài nguyên ở trấn Phi Thạch cũng khá, tôi và Tằng Hiến Dũng lại qua đây, đã thầu được một mỏ nhỏ, năm nay mới bắt đầu kiếm được tiền. Chỉ là ở đây chủ nghĩa bảo hộ địa phương rất nặng, dân ngoại tỉnh như chúng tôi sống không dễ dàng gì. Hầu vệ Đông nghĩ đến cảnh tượng nhiều xe tụ tập ở khách sạn Thành Tân, trong lòng khẽ động, hỏi, có lãnh đạo huyện nào tham gia vào mỏ phốt pho không? Tần Giám nói, sao lại không có, Lý Đông Phương, con trai của phó huyện trưởng thường trực Lý Thái Trung, chính là ông chủ mỏ phốt pho lớn nhất. Hắn chiếm toàn là mỏ tốt. Mỏ mà tôi và Tằng Hiến Dũng mua là một cái mỏ sắp chết, chỉ là chúng tôi may mắn, sau khi mua lại vô tình phát hiện ra một mạch quặng. Sau khi phát hiện mạch quặng này, sản lượng vận chuyển của chúng tôi bắt đầu tăng lên. Đã có người bắt đầu gây sự với chúng tôi. Nghĩ đến chuyện của Tần Đại Giang, vẻ mặt hầu vệ Đông có chút nặng nề, nói, cậu phải chú ý an toàn. Tôi thấy Lý Đông Phương cũng không phải dạng hiền lành, đầu óc lại lanh lợi, nhất định phải chú ý an toàn. Bây giờ có nhiều việc làm ăn kiếm ra tiền, không nhất thiết phải bám vào cái mỏ này. Chúng cháu là chó ngáp phải ruồi mới được cái mỏ giàu này, bây giờ cũng đã đầu tư hơn 2 triệu rồi, không thể rút lui được. Khai thác xong mỏ này, cháu và Tằng Hiến Dũng sẽ rửa tay gác kiếm, đủ ăn cả đời. Tần Giám vốn là kẻ to gan, lúc này thấy lợi nhuận khổng lồ, đương nhiên không chịu buông tay. Con đường men sườn núi đã có một hàng dài xe tải, không ít tài xế đều chạy xuống xem tình hình. Tần Giám nói được một lúc thì sắc mặt liền thay đổi, hắn nói với hầu vệ Đông, hầu thúc, tình hình ở đây phức tạp, cháu phải quay lại xe tải, kẻo bị người ta giở trò. Bên hông hắn còn dắt một khẩu súng K-54 nhái, giữa ba ngày ba mặt cũng không sợ bị ai bắt nạt, nhưng xe tải bây giờ đều là xe nặng. Lúc xuống dốc mà bị người ta giở trò thì phiền phức to, nên hắn phải quay về cùng tài xế trong chừng xe. Chu Tiểu Dũng nghe xong cuộc nói chuyện của Tần Giám, có chút kinh ngạc nói, an ninh xã hội ở Thành Tân sao lại kém như vậy, xem ra chuyện chúng ta gặp phải trưa nay tuy là ngẫu nhiên nhưng cũng là tất yếu. Anh là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, sau này về phải phản ánh tình hình này cho Chu thư ký. Lại hỏi, thành ủy các anh chẳng lẽ không đi sâu xuống cơ sở, điều tra nghiên cứu, gắn bó mật thiết với quần chúng hay sao? Đây chính là truyền thống tốt đẹp mà. Hầu vệ Đông từng làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, bây giờ lại là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, nên có tiếng nói nhất về vấn đề này, bây giờ lãnh đạo xuống cơ sở, lộ trình đều đã được sắp đặt sẵn, rất khó biết được tình hình thực tế. Muốn nắm được thông tin trực tiếp, vẫn cần phải vi hành như hôm nay. Chu Tiểu Dũng nói, đó cũng đâu phải chuyện khó. Hầu vệ Đông gãi gãi đầu, nói thì đúng là không khó, nhưng làm lại rất khó. Tôi là thư ký của Chu thư ký, hiểu rõ tình hình của ông ấy nhất. Mỗi ngày vừa đến văn phòng là Chu thư ký lại bận tối mắt tối mũi, một thành phố lớn mấy triệu dân, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Tôi nhớ Tổng thống Mỹ năm nào cũng phải đi nghỉ phép, chẳng lẽ việc của một bí thư thành ủy còn nhiều hơn cả Tổng thống Mỹ sao? 6 giờ tối, nhóm của hầu vệ Đông vẫn còn bị kẹt ở trấn Phi Thạch, huyện Thành Tân. Chu Xương Toàn lo lắng không yên, đành hủy buổi tiệc xã giao tối nay và ở lại nhà khách chờ tin. Trưởng ban bí thư Hồng Ngang vừa đi khảo sát học tập về, không ít lãnh đạo các ban ngành đều gọi điện muốn mời ông ăn tiệc. Nhưng ông đều từ chối hết. Ông đến nhà khách để báo cáo lại những điều tâm đắc trong chuyến đi, đồng thời cùng ăn tối với Chu Xương Toàn. Ông cũng quen biết Ngô Anh, nên khi nghe tin cô bị kẹt ở lưng chừng núi tại trấn Phi Thạch, huyện Thành Tân, ông liền nói, Chu thư ký không cần phải gấp, hầu vệ đông có năng lực làm việc rất tốt, có anh ấy ở đó thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chờ đến 6 giờ, thấy ráng chiều đã hiện ra ở chân trời, Chu Xương Toàn cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói, cứ dây dưa thế này không phải cách, tự mình làm rối tung cả lên. Trưởng ban bí thư, anh gọi điện ngay cho huyện Thành Tân, bảo họ cử người đến trấn Phi Thạch đón người, phải đưa được người xuống núi an toàn trước khi trời tối. Sau khi quyết định xong, ông lại gọi cho Ngô Anh, nếu trời tối, e là đường ở Thành Tân không dễ đi. Tôi đã gọi điện cho chính quyền huyện Thành Tân, bảo họ cử xe lên phía trước đón mọi người rồi. Ông nói thêm, Ngô Anh, tôi phải có trách nhiệm với bí thư Hào, và càng phải có trách nhiệm với cô. Ngô Anh vốn không muốn làm phiền đến người của huyện Thành Tân nữa, ý kiến này hầu vệ đông cũng từng đề cập nhưng cô không đồng ý. Lúc này, Chu Xương Toàn đã đích thân gọi điện, mà chiếc xe tải chắn đường thì nhất thời chưa sửa xong được, nên cô đành đồng ý với đề nghị của huyện Thành Tân. Trong khi đó, Trương Vĩnh Thái vẫn đang ở trong núi sâu chưa ra, tín hiệu tạm thời không liên lạc được. Hồng Ngang đã gọi vào di động của Tương Tương Du. Tương Tương Du nhận được điện thoại thì không dám chậm trễ, liền cử hai chiếc xe tốt nhất của huyện, mang theo cả tài xế, tự mình dẫn đội thẳng tiến đến trấn Phi Thạch. Lúc này, thợ máy từ trong huyện Thành Tân đã mang đủ loại dụng cụ đến hiện trường, đang khẩn trương sửa xe. Một đám tài xế vây quanh chiếc xe hỏng, bảy miệng tám lưỡi góp ý, Tương Tương Du đi bộ vòng qua chiếc xe tải để gặp nhóm của Hầu Vệ Đông. Hầu chủ nhiệm, anh khách sáo quá, sao không báo sớm chuyện này? Rồi ông quay sang nói với Ngô Anh, tôi sẽ để lại hai tài xế ở đây, giúp mọi người lái xe về. Mọi người cứ ngồi xe của chính quyền huyện về Sa Châu trước, Chu thư ký vẫn đang đợi đấy. Các tài xế thấy huyện trưởng đích thân đến đón người, mấy người bạo gan liền nhân lúc trời tối người đông mà bàn tán xôn xao ở một bên, Tương huyện trưởng, đường ở huyện Thành Tân tệ quá, chính quyền nên nghĩ cách gì đi chứ. Có người khác lại nói, bây giờ trong cả Sa Châu, quốc lộ của huyện Thành Tân là tệ nhất rồi. Nghe những lời này, Tương Tương Du cũng không giận, nói, huyện đã có quy hoạch rồi. Dù kinh tế có eo hẹp đến đâu cũng sẽ cố gắng hết sức để cải thiện quốc lộ, mọi người cứ yên tâm. Khi đến thị trấn, Tương Tương Du đã chuẩn bị sẵn tiệc tối ở nhà khách chính phủ. Ngô Anh thấy đồ ăn đã dọn sẵn, mà Tương Tương Du lại nhiệt tình như vậy nên cuối cùng cũng đồng ý ở lại Thành Tân ăn tối. Hầu vệ đông hỏi, sao điện thoại của bí thư Chương vẫn không gọi được vậy? Tương Tương Du cười nói, tôi cũng đang tìm ông ấy gấp đây, ở huyện có cả đống việc. Ông ấy dẫn đội vào núi đã hai ngày rồi, trên núi không có tín hiệu di động, e là ngày mai mới về được. Ông nói thêm, Lý Đông Phương đã bị tạm giữ hành chính rồi. Vụ này phó huyện trưởng Quá Trung rất ủng hộ, coi như cho Lý Đông Phương một bài học. Ăn cơm xong, nhân lúc Ngô Anh vào nhà vệ sinh, Tương Tương Du lén hỏi, vị nữ sĩ này có lai lịch thế nào vậy? Lúc về đến Sa Châu thì đã là 9 giờ tối. Tại nhà khách, Chu Xương Toàn, Hồng Ngang và phó bí thư trưởng chính hiệp tỉnh Lưu Thiết Tùng vẫn đang đợi. Vừa thấy mặt, Chu Xương Toàn đã mắng cho hầu vệ đông một trận té tát. Đây thực ra cũng là theo cái lẽ con nhà mình gây họa thì về nhà sẽ bị đánh một trận, nghe thì có vẻ nghiêm khắc nhưng thực chất lại thể hiện sự thân tình như người một nhà. Hầu vệ đông hiểu đạo lý này nên chỉ thành thật lắng nghe. Ngược lại, Ngô Anh lại lên tiếng, Xương Toàn, tiểu hầu xử lý chuyện này rất tốt. Tốt cái gì mà tốt, sao không sớm báo cho huyện Thành Tân để đổi xe? Hầu vệ đông có đề cập chuyện đó, nhưng tôi không đồng ý, Ngô Anh đi viếng mộ Hạng Dũng, hoàn thành tâm nguyện 30 năm, nên tâm trạng rất bình thản. Chu Xương Toàn hoàn toàn biết rõ chuyện cũ này, ông cũng không nhắc lại nữa mà chỉ nói, Trương Vĩnh Thái đã nhiều lần viết báo cáo, muốn tu sửa con đường chính của Thành Tân, xem ra cần phải khởi động việc này rồi. Ngày hôm sau, hầu vệ đông thay mặt Chu Xương Toàn tiễn nhóm của Ngô Anh đi. Khi trở lại văn phòng, anh thấy Chu Xương Toàn đang nói chuyện với Liễu Chí Lớn bên Ủy ban xây dựng. Đợi Liễu Chí Lớn rời đi, ông nói, vệ đông, cậu lại đây. Chuyện hôm qua là thế nào, kể chi tiết lại từ lúc đến khách sạn Sa Châu cho tôi nghe. Nghe xong toàn bộ sự tình, Chu Xương Toàn lại tỏ ra bình tĩnh, nói, lúc trước tôi sắp xếp cho Trương Vĩnh Thái đến huyện Thành Tân công tác, giao cho cậu ta một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là chấn chỉnh lại trật tự khai thác khoáng sản ngày càng hỗn loạn. Trật tự khai thác khoáng sản không còn là vấn đề của riêng huyện Thành Tân nữa, mà là căn bệnh chung của tất cả các địa phương dựa vào tài nguyên. Ngô Hải như vậy, thành phố Hảo Vân cũng như vậy, huyện Thành Tân phải là một đột phá khẩu. Hầu vệ đông nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy ở khách sạn Thành Tân, nói, trình độ kinh tế của Thành Tân xếp gần cuối trong bốn huyện của Sa Châu, nhưng trong thành lại có rất nhiều xe sang. Nghe nói con trai của phó huyện trưởng thường trực Trần Quá Trung chính là ông chủ mỏ lớn nhất. Chu Xương Toàn đã nghe Trương Vĩnh Thái báo cáo chuyện này, ông nói, gần đây đã bắt Lý Thái Trung, người này là lãnh đạo kỳ cựu của huyện Thành Tân, e là ở Thành Tân lâu quá nên thành rắn rết đầu sỏ rồi. Đồng chí Vĩnh Thái đã nói với tôi về việc này, cuộc họp thường ủy tới sẽ sắp xếp. Bàn xong việc này, Chu Xương Toàn lại dặn dò, rốt cuộc có bao nhiêu đơn vị muốn di dời đến khu mới phía Nam, cứ lấy báo cáo chính thức làm chuẩn. Tôi nhớ Ủy ban Giáo dục, Ủy ban Xây dựng, các ngành giao thông đều đã nộp báo cáo. Cậu bảo văn phòng thu thập lại, việc này phải có kế hoạch thống kê sắp xếp, không thể làm loạn cả lên được. Hầu vệ đông ra khỏi phòng, đến ban thư ký để sắp xếp việc này. Vừa hay Dương Liễu cũng cầm tài liệu đi tới, nói, Hầu chủ nhiệm, hai hôm nay không thấy anh, bận gì thế? Tiểu Đặng ở ban thư ký nói đùa, Dương tỷ, sao lại tra hỏi tung tích của Hầu chủ nhiệm thế? Một người khác là Tiểu Trần mập mạp nói, Hầu chủ nhiệm trước đây là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng, Dương tỷ là chủ nhiệm văn phòng ban quản lý, Dương tỷ quản Hầu chủ nhiệm là đúng rồi. Lúc này, Phó Bí thư trưởng Từng Dũng đi ngang qua cửa, Tiểu Đặng và Tiểu Trần lập tức im bặt, trưng ra vẻ mặt tiêu chuẩn của dân văn phòng. Phó Bí thư trưởng, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Từng Dũng thường ngày hay ưỡn cái cầm hai ngấn và cái bụng phệ, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ từ tốn, nhưng hễ ông xuất hiện là các cấp dưới lập tức ngồi nghiêm chỉnh, người thì ra vẻ trầm tư, người thì chăm chú nhìn văn kiện, ngay cả bước chân của người qua lại cũng nhanh hơn. Hầu vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng kiêm trưởng ban tổng hợp, trong mắt các quan chức có cấp bậc ở Sa Châu, tầm ảnh hưởng và giá trị của anh còn vượt qua cả Từng Dũng. Đối với nhân viên văn phòng thành ủy, công việc chính của hầu vệ Đông đương nhiên là làm thư ký cho Chu Xương Toàn, anh cũng không quản nhiều việc thường ngày của văn phòng thành ủy, hơn nữa anh lại là người cùng lứa, nên những người trẻ tuổi trong văn phòng thành ủy ở trước mặt anh cũng thoải mái hơn nhiều. Đợi bóng Từng Dũng khuất hẳn, vẻ mặt Tiểu Đặng lại trở nên sinh động, cười nói, Hầu chủ nhiệm, buổi chiều tôi sao chép một bộ tất cả văn kiện rồi đưa qua nhé, được không? Hầu vệ Đông gật đầu, được, tốt nhất là thêm một bản danh mục. Dương Liễu trong lòng có mấy lời muốn nói với hầu vệ Đông, nhưng nhất thời chưa tìm được cơ hội thích hợp. Cô nói qua loa vài câu về việc của mình rồi cùng hầu vệ Đông rời khỏi ban thư ký. Nghe được vài lời từ miệng Cao Bí Thư, muốn tìm anh nói chuyện một chút. Dương Liễu đối với hầu vệ Đông vẫn giữ thái độ như khi còn ở Tân Quảng, đó là một thái độ xuất phát từ nội tâm, không cần giả tạo, cũng không cần cố ý theo đuổi. Trong lòng cô, hầu vệ Đông là cấp trên và cũng là người bạn tốt nhất của cô, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Hầu vệ Đông thấy vẻ mặt của Dương Liễu, biết chủ đề này có chút nghiêm túc, bèn hỏi, Cao Bí Thư mới từ lĩnh Tây về à? Dương Liễu gật đầu, nghe được chút tin đồn. Hai người đang đi trên hành lang, nhiều lời không tiện nói. Hầu vệ Đông nói, tìm lúc nào đó, mình nói chuyện riêng. Là thư ký của Chu Xương Toàn, anh phải duy trì sự nhạy bén, tự giác trở thành tai mắt mũi của Chu Xương Toàn. Đúng lúc này, trưởng ban Bí Thư Hồng Ngang từ văn phòng bước nhanh ra, đi về phía văn phòng của Chu Xương Toàn. Khi đi ngang qua hầu vệ Đông, vẻ mặt ông đặc biệt lạnh lùng, nói, đi theo tôi. Đến văn phòng của Chu Xương Toàn, Hồng Ngang đóng sập cửa lại, đi đến trước bàn làm việc của Chu Xương Toàn, nói, vừa nhận được điện thoại của Phó Bí Thư Huyện ủy Thành Tân Cao Tiểu Nam, Trương Vĩnh Thái trong lúc đi kiểm tra công tác ở vùng núi, xe đã bị lật xuống núi, cả bốn người trên xe đều gặp nạn. Lời này như một tiếng sét đánh ngang tai, làm hầu vệ Đông choáng váng, thầm nghĩ, thảo nào ở Thành Tân cứ gọi mãi không được điện thoại của Chu Vĩnh Thái, hóa ra là đã gặp tai nạn xe cộ. Sắc mặt Chu Xương Toàn lập tức trở nên trắng bệch không còn một giọt máu, lạnh toát. Ông im lặng một lúc rồi nói, bảo Bí Thư Đỗ bên Ủy ban Chính pháp đến văn phòng tôi ngay lập tức, trước hết phải truy tra nguyên nhân vụ tai nạn. Mời Hoàng thư ký đến văn phòng tôi. Hầu vệ Đông nhận nhiệm vụ, lập tức gọi điện cho Hoàng Con Trạch. Trong tình hình bình thường, khi Chu Xương Toàn có việc muốn tìm Hoàng Con Trạch, anh đều đích thân đến văn phòng mời, nhưng trong tình huống hôm nay, anh cũng không câu nệ tiểu tiết này nữa, trực tiếp gọi vào di động của Hoàng Con Trạch, Hoàng thư ký, tôi là Tiểu Hầu đây. Chu thư ký mời ông đến văn phòng một chuyến. Đúng vậy, ngay bây giờ. Chuyện gì vậy? Bí thư Trương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ rồi. Hầu vệ Đông không giấu giếm chuyện này trước mặt Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch lúc này đang ở thành ủy khu Tây, ông đặt điện thoại xuống, nói với các thành viên trong ban thường vụ khu ủy, tôi có việc đi trước, các vị cứ tiếp tục họp. Bí thư khu ủy Lão Lương nói, Hoàng thư ký, trưa nay ở Túy Tiên lâu nhé. Hoàng Con Trạch xua tay, thôi, các vị tự đi ăn đi, tôi có việc gấp thật. Phó trưởng ban tổng hợp Dương Đằng cầm lấy cặp của Hoàng Con Trạch, hai người vội vã quay về. Khi hầu vệ Đông gọi điện cho Bí thư Ủy ban Chính pháp, cục trưởng cục công an Đỗ Chánh Đông, ông này đang họp với các ủy viên Ủy ban Chính pháp. Đỗ Chánh Đông nói, Hầu chủ nhiệm, có việc gì gấp không? Tôi đang họp Ủy ban Chính pháp, nửa tiếng nữa đến được không? Hầu vệ Đông nói ngắn gọn, e là không được. Chu thư ký có việc gấp tìm ông, mời Đỗ bí thư nhận được điện thoại thì đến văn phòng ngay lập tức. Đỗ Chánh Đông biết ngay là có chuyện lớn. Ông nói với Viện trưởng Viện Kiểm sát Lão Khổng và mấy vị ủy viên chính pháp khác, hôm nay chỉ có thể dừng ở đây, khi nào họp lại sẽ thông báo sau. Hội nghị ủy viên chính pháp là một cuộc họp định kỳ, tại đây sẽ bàn bạc một số đại sự của hệ thống chính pháp, một số vụ án đặc biệt khó khăn cũng sẽ được cân nhắc trong cuộc họp này. Đây cũng là một trong những thủ đoạn quan trọng để thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp điều tiết, kiểm soát công an, kiểm sát, tòa án và tư pháp. Đỗ Chánh Đông chạy đến văn phòng của Chu Xương Toàn mới biết là vụ tai nạn lật xe của Trương Vĩnh Thái. Ông nói, Chu thư ký yên tâm, tôi sẽ lập tức triệu tập tinh binh cường tướng, điều tra rõ chân tướng sự việc. Chu Xương Toàn trịnh trọng nói, lực lượng kỹ thuật của Cục Công an có đủ không, có cần mời Sở Công an tỉnh hỗ trợ không? Đỗ Chánh Đông là thường vụ thành ủy, lại là cục trưởng Cục Công an, biết rõ sự tình ở Thành Tân, mà vẻ mặt và giọng điệu của Chu Xương Toàn làm ông cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn. Ông vẫn nói, Chu thư ký, không cần mời người của Sở Công an tỉnh đâu, Cục Công an Sa Châu có đủ năng lực làm tốt việc này, tuyệt đối sẽ khôi phục lại chân tướng sự thật. Bí thư huyện ủy Thành Tân, Trương Vĩnh Thái, đã gặp tai nạn xe cộ. Lý do quan trọng khiến anh ta vào núi là để phụng mệnh chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ, một điểm mà Chu Xương Toàn hiểu rất rõ. Ông thầm nhẩm trong lòng câu xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm vài lần, tâm trạng trở nên nặng nề lạ thường. Ông đóng cửa phòng làm việc lại, ngoại trừ Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang, Đỗ Chánh Đông và một vài người, những người khác đều không tiếp. Chu Xương Toàn hiếm khi không ngồi sau bàn làm việc mà lại ngồi trên ghế sofa tiếp khách, lẩm bẩm, không ngờ Vĩnh Thái lại đi như vậy. Ông đã cai thuốc được một thời gian, sau khi im lặng một lúc trên ghế sofa, ông nói, Tiểu Hầu, lấy cho tôi điếu thuốc. Hầu vệ Đông ngồi bên cạnh Chu Xương Toàn, cùng ông hút thuốc một lúc. Trong lúc hút thuốc, anh vô tình liếc nhìn góc nghiêng của Chu Xương Toàn, bất ngờ thấy trong mái tóc ông đã xen lẫn vài sợi bạc. Những sợi tóc bạc này ẩn trong mái tóc đen dày, bình thường quả thật không phát hiện ra, bây giờ ngồi gần mới thấy chúng thật chói mắt. Một lát sau, Hồng Ngang bước vào, thấy hầu vệ Đông và Chu Xương Toàn đang ngồi hút thuốc cùng nhau thì hơi khựng lại rồi nói, Chu thư ký, tôi đã soạn thảo sơ bộ danh sách ban lễ tang, mời ngài xem qua. Chu Xương Toàn kẹp điếu thuốc trong tay, hít hai hơi rồi nhìn vào danh sách ban lễ tang, gật đầu nói, cứ theo danh sách này đi. Bản danh sách do Hồng Ngang soạn có quy cách rất cao, là ban lễ tang có quy cách cao nhất ở Sa Châu gần đây, điều này khiến Chu Xương Toàn rất hài lòng. Ông vốn là người làm việc quyết đoán, nhưng hôm nay lại tỏ ra có chút dài dòng, Vĩnh Thái vào núi khảo sát, thuộc diện hy sinh vì nhiệm vụ. Anh ấy là tấm gương cho tất cả cán bộ Sa Châu, xứng đáng với quy cách này. Hồng Ngang nói, vậy tôi sẽ thông báo cho ban tuyên giáo, nghiêm túc khai thác những tấm gương tiên tiến của bí thư Trương Vĩnh Thái, cũng có thể mời phóng viên báo tỉnh đến tuyên truyền. Chu Xương Toàn lắc đầu, tạm thời không cần tuyên truyền, cứ đợi kết luận điều tra của Cục Công an rồi hãy nói. Bây giờ thời cơ chưa thích hợp. Tháng trước, Trương Vĩnh Thái từng một mình báo cáo chuyện ở Thành Tân, chuẩn bị tiến hành một đợt chấn chỉnh khoáng sản trong huyện. Chu Xương Toàn hoàn toàn tán thành việc này và cũng biết sẽ gặp phải trở lực rất lớn. Do đó, hôm nay khi nghe tin Trương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ, phản ứng đầu tiên của ông là yêu cầu Cục Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngồi trên ghế sofa thêm một lúc, Chu Xương Toàn dần lấy lại tinh thần, dụi điếu thuốc rồi nói với hầu vệ Đông, thông báo một ngày trước khi họp thường vụ nhé, gần đây có không ít việc cần phải nghiên cứu. Hút nửa điếu thuốc, Chu Xương Toàn dần khôi phục lại trạng thái bình thường, rồi lại nói với hầu vệ Đông, cậu đã sắp xếp lại các văn bản xin chỉ thị của các ban ngành chưa? Việc này cần phải nghiên cứu trong cuộc họp thường vụ, phải có trước chiều nay đấy. Hầu vệ Đông vâng một tiếng rồi nói, Tiểu Đặng đang sắp xếp lại, tôi đi giục cậu ấy. Lúc rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt anh và Hồng Ngang giao nhau, trong mắt cả hai đều có chút ẩn ý, ngay lúc các lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Sa Châu đang bận rộn lo liệu tang sự cho Trương Vĩnh Thái, một chiếc xe khách 9 chỗ bình thường đã rời khỏi thành phố tỉnh. Phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Trữ Khuyết dẫn đầu đoàn, ngoài ra còn có chủ nhiệm Trần Lại Hỷ của phòng giám sát kiểm tra kỷ luật số 1, một trưởng phòng của ban tổ chức và vài nhân viên công tác. Họ đến một cách bí mật và nhanh chóng. Sau khi tới Sa Châu, họ cũng không tiếp xúc với ai khác mà tìm một nhà khách của một nhà máy quốc doanh để ở lại theo kế hoạch đã định sẵn. Nhà khách này tuy không lớn nhưng được cái yên tĩnh và sạch sẽ. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Trần Lại Hỷ một mình đến tìm Trữ Khuyết, do dự một lúc rồi nói, hay là chúng ta tìm Chu Xương Toàn trước. Cao bí thư đã sớm dặn dò rồi, Chu thư ký có lập trường giai cấp vững vàng, điểm này không cần nghi ngờ. Trần Lại Hỷ vẫn có chút do dự, nhưng dù sao ông ấy cũng có liên quan đến việc này, đây là chương trình do Cao bí thư quyết định, tầm nhìn của ông ấy mà chúng ta cũng phải nghi ngờ sao? Trần Lại Hỷ sờ sờ cái đầu hói nổi tiếng của mình, nói, có điều, tôi luôn cảm thấy việc này có chút không ổn. Trữ Khuyết ngắt lời ông ta, đây là kỷ luật, không cần nói nhiều. Được rồi, tôi đi gọi Tiểu Mã lái xe đây. Trần Lại Hỷ tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại không phục cho lắm. Mảng Sa Châu này xưa nay đều do Phó Bí Thư Liêu Bình phụ trách, lần này ra quân lại do Trữ Khuyết dẫn đầu. Theo lý mà nói, Trữ Khuyết là cán bộ cũ ở Lĩnh Tây, quan hệ với các bên đều rất tốt, không phải là ứng cử viên tốt nhất cho vụ án này, nhưng vị bao công mặt trắng này lại cố tình chỉ định Trữ Khuyết. Đến trụ sở thành ủy, Trữ Khuyết gọi điện cho Tể Đạo Lâm trước, chỉ nói có việc muốn gặp Chu Xương Toàn chứ không nói rõ là việc gì. Tể Đạo Lâm làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật mấy năm nên hiểu quy củ, cũng không hỏi nhiều mà gọi điện cho Chu Xương Toàn, phó bí thư trữ khuyết của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đã đến Sa Châu, muốn gặp ngài. Chu Xương Toàn trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Trương Vĩnh Thái, lúc này người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật đến thì hơn phân nửa không phải chuyện tốt, trong lòng cũng có chút bực bội. Nhưng với tư cách là bí thư thành ủy của một thành phố mấy triệu dân, ông cũng có rất nhiều điều không được tự do. Ví dụ như người bình thường gặp phải tai nạn thì có thể sợ hãi, có thể đau lòng, có thể bi thương, nhưng Chu Xương Toàn lại không thể có những cảm xúc này, ít nhất là không thể biểu hiện ra trước mặt cấp dưới. Lão Trữ đến rồi à, đều là người quen cả, cậu cứ tiếp đãi là được. Tể Đạo Lâm nói, ông ấy có chuyện quan trọng, nhất định muốn gặp ngài. Chu Xương Toàn giật mình, trầm ngâm một lát rồi nói, nếu vậy thì mời Trữ bí thư đến phòng làm việc của tôi nhé. Ông và Trữ Khuyết thật ra cũng quen biết. Trữ Khuyết có quan hệ không tệ với các quan chức khắp nơi, nhưng khi đã bắt tay vào việc thì cũng rất nghiêm túc, là một nhân vật tương đối lợi hại. Cao Tường Lâm phái ông ta dẫn đội đến Sa Châu, nghĩa là Sa Châu nhất định sẽ có quan chức quan trọng phải ngã ngựa. Chuyện rắc rối cứ nối đuôi nhau kéo đến khiến Chu Xương Toàn trong lòng một trận tức tối. Trữ Khuyết đến rất nhanh, từ lúc nhận điện thoại đến khi lên lầu chưa đầy 10 phút. Vừa vào cửa văn phòng, Trữ Khuyết đã nói oang oang, lão Chu, sao lại mày chau mặt ủ thế, không chào đón bạn cũ à? Nói xong, ông ta liền ngồi xuống một cách tự nhiên ở phía đối diện bàn làm việc của Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn đã hiểu ra chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói với Hầu Vệ Đông, tiểu Hầu, Trữ bí thư đã có nhiều cống hiến cho nhà máy thuốc lá Đông Hãng, mời ông ấy thưởng thức sản phẩm mới của nhà máy thuốc lá Sa Châu, sau này về tỉnh còn quảng cáo miễn phí cho chúng ta. Hầu Vệ Đông cười, lấy một bao thuốc lá vỏ trắng từ trong ngăn kéo ra, nói, Trữ bí thư, đây là loại thuốc lá mới ra của nhà máy thuốc lá Sa Châu, chất lượng rất tốt. Cho tôi một điếu. Chu Xương Toàn chủ động xin một điếu rồi hút. Trên gương mặt tròn trịa béo tốt của Trữ Khuyết thoáng chút ý cười, tôi nghe nói Chu thư ký cai thuốc thành công rồi, sao lại hút lại thế? Chẳng lẽ vì tôi mà phá giới à, Trữ mập này thật không dám nhận vinh hạnh đó. Chu Xương Toàn rít một hơi thật sâu, đau đớn nói, bí thư huyện ủy Thành Tân, Trương Vĩnh Thái, đã gặp tai nạn xe cộ, bốn người đi cùng đều hy sinh vì nhiệm vụ. Việc này đã báo cáo lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh rồi. Trần Lại Hỷ sau khi vào nhà đã thấy sắc mặt Chu Xương Toàn không ổn, vốn tưởng là vì chuyện của vụ án, trong lòng còn lo lắng về thái độ của Chu Xương Toàn, lúc này nghe tin bí thư huyện ủy Trương Vĩnh Thái tử nạn vì tai nạn xe cộ thì ngược lại thấy nhẹ nhõm. Sau vài câu chào hỏi, Trữ Khuyết lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, nụ cười trên mặt cũng biến mất, đôi mắt tròn híp lại, nói, Chu thư ký, đây là tài liệu của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, liên quan đến lỗ chính nghĩa của cục tài chính Sa Châu. Chu Xương Toàn cao mày xem xong tài liệu, hồi lâu không nói gì. Trữ Khuyết là một tay già dặn kinh nghiệm phá án, tuyệt không nóng vội, thuận tay cầm lấy bao thuốc lá vỏ trắng trên bàn, rút một điếu rồi lại ném cho Chu Xương Toàn một điếu. Hai luồng khói thuốc lượn lờ bốc lên trước bàn làm việc, lúc tụ lại một chỗ, lúc lại tách ra. Sau khi vào cửa, Trần Lại Hỷ bắt tay Chu Xương Toàn rồi ngồi xa một bên, im lặng nghe hai vị lãnh đạo nói chuyện. Nhân lúc Chu Xương Toàn cúi đầu xem tài liệu, ông ta liếc nhìn Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông vẻ mặt nghiêm trọng ngồi ở một bên, không hề nhìn lại ông ta. Trần Lại Hỷ thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông đang trong giai đoạn thăng tiến trên con đường quan lộ, không biết có tham gia vào những chuyện bẩn thỉu này của Sa Châu không. Nếu Chu Xương Toàn gặp chuyện, với tư cách là thư ký chuyên trách, e là cậu ta khó mà giữ mình trong sạch được. Lại nghĩ, cho dù cậu ta không tham gia, nếu Chu Xương Toàn xảy ra chuyện, tiền đồ sau này của cậu ta phần lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Chu Xương Toàn, sau đó ông lại quyết đoán gạt hết chúng ra một bên, nói, nếu Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đã có đủ chứng cứ, Cao bí thư lại có ý kiến rõ ràng, Thành ủy sẽ toàn lực phối hợp công tác. Đôi mắt tròn của Trữ Khuyết lại híp lại, ý của Cao bí thư là phải đưa Lỗ Chính Nghĩa về lĩnh Tây để tiến hành song quy, như vậy sẽ có lợi cho việc Lỗ Chính Nghĩa khai báo toàn bộ vấn đề. Trần Lại Hỷ âm thầm quan sát Chu Xương Toàn. Theo thư tố giác và tình hình mà Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh nắm được, cục trưởng cục tài chính Sa Châu Lỗ Chính Nghĩa và bí thư Thành ủy Chu Xương Toàn qua lại rất thân thiết. Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của ông ta, trong tình huống này, biện pháp tốt nhất là lặng lẽ đưa Lỗ Chính Nghĩa đi, sau đó mới thông báo cho Thành ủy Sa Châu. Hơi không cẩn thận là rất có thể đã thảo kinh xà, làm sự việc đơn giản trở nên phức tạp. Chỉ là vị bao công mặt trắng Cao Tường Lâm lại kiên quyết yêu cầu phải thông báo trước cho Chu Xương Toàn. Ông ta chỉ có thể chấp hành, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Chu Xương Toàn nói, nếu đã vậy, phiền Hầu Vệ Đông gọi điện cho Lỗ Chính Nghĩa, bảo Lỗ Chính Nghĩa đến nhà khách nhỏ, các anh từ nhà khách nhỏ dẫn người đi. Hầu Vệ Đông chỉ biết là có chuyện xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không rõ lắm. Nghe nói là song quy Lỗ Chính Nghĩa, lòng anh khẽ giật thót. Nghe Chu Xương Toàn phân phó, anh lại nhìn biểu cảm của ông, lúc này mới xoay người đi về phía phòng làm việc của mình. Trần Lại Hỷ liếc nhìn Trữ Khuyết, dùng ánh mắt ra hiệu. Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra án, sợ nhất là mật báo. Ông ta thực sự lo lắng hầu vệ Đông sẽ dùng lời lẽ úp mở để thông báo cho Lỗ Chính Nghĩa trong phòng làm việc khác, liền đứng dậy, nói, hầu chủ nhiệm, tuần trước sao không đến trường đảng học vậy? Là giáo sư từ Đại học Lĩnh Tây mời về đấy, giảng hay lắm. Trữ Khuyết hiểu ý của Trần Lại Hỷ, không lên tiếng ngăn cản. Chu Xương Toàn cũng hiểu ý của Trần Lại Hỷ, sắc mặt ông bình tĩnh, khinh thường việc ngăn cản. Hầu vệ Đông cũng biết ý của Trần Lại Hỷ, anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bình tĩnh hỏi, Lỗ Chính Nghĩa mấy giờ đến nhà khách nhỏ? Trần Lại Hỷ lập tức nói, 15 phút nữa. Sau khi gọi điện thoại xong, Trữ Khuyết nói vài câu xã giao rồi cùng Tể Đạo Lâm rời khỏi thị ỷ, chuẩn bị đến nhà khách nhỏ để ôm cây đợi thỏ. Trên đường đến nhà khách nhỏ, trong lòng Trần Lại Hỷ vẫn có chút không yên, nếu có người thông báo trước cho Lỗ Chính Nghĩa, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Anh ta nhìn vẻ mặt như đã tính trước mọi việc của Trữ Khuyết, lại nhớ lại thái độ của Chu Xương Toàn, nên cũng không mở miệng nhắc đến chuyện này. Mãi đến khi thuận lợi đưa được Lỗ Chính Nghĩa lên xe, tảng đá lớn trong lòng Trần Lại Hỷ mới rơi xuống, không khỏi thầm bội phục Cao Tường Lâm, người đã vạch ra kế hoạch này. Nội dung thư tố giác đã dính đến Chu Xương Toàn, hơn nữa khả năng là thật cũng tương đối lớn. Lúc vạch ra phương án, Cao Tường Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh phải hoàn toàn tin tưởng thị ủy Sa Châu, nói trắng ra là phải tin tưởng bí thư thị ủy Chu Xương Toàn. Giờ xem ra, cái nhìn của Cao Tường Lâm quả thật sắc bén, Trần Lại Hỷ thầm thừa nhận là do mình đa nghi. Sau khi rời khỏi địa phận Sa Châu, Trữ Khuyết lại gọi điện thoại đến văn phòng của Chu Xương Toàn, nói, Chu thư ký, tôi đã đưa Lỗ Chính Nghĩa đến Lĩnh Tây rồi, cảm ơn ngài đã hỗ trợ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chu Xương Toàn nói, đây là chức trách mà thị ủy Sa Châu phải làm, nói gì đến cảm ơn. Vừa mới có một vị bí thư huyện ủy qua đời, trưởng cục tài chính lại bị song quy, tâm trạng của ông rất nặng nề, sau khi nói qua loa vài câu với Trữ Khuyết thì cúp máy. Hầu vệ Đông vẫn luôn im lặng đứng chờ trong phòng làm việc, anh vốn cho rằng Chu Xương Toàn sẽ buồn trong phòng một lúc lâu, không ngờ ông lại nhanh chóng nói, mời Hoàng Con Trạch đến phòng làm việc của tôi. Hoàng Con Trạch nghe tin Lỗ Chính Nghĩa bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh song quy thì kinh ngạc đến mức nửa ngày không ngậm được miệng, nói, đây là chuyện gì vậy? Anh ta và Lỗ Chính Nghĩa có quan hệ rất tốt, mới hôm qua lúc uống rượu cùng nhau, anh ta còn khuyên Lỗ Chính Nghĩa tranh thủ vị trí phó thị trưởng, Lỗ Chính Nghĩa cũng bị nói cho động lòng. Ai mà ngờ, hôm nay Lỗ Chính Nghĩa đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đừng nói đến chức phó thị trưởng đã thành trăng trong nước, gương trong hoa, mà ngay cả tự do của bản thân e rằng cũng là vấn đề. Chu Xương Toàn thản nhiên nói một câu, tôi muốn nghe một câu nói thật, chuyện của Lỗ Chính Nghĩa có liên lụy đến anh không? Hoàng Con Trạch không ngờ Chu Xương Toàn lại nói thẳng như vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, những năm gần đây, vì nguồn thu tài chính của Sa Châu, lão Khổng đúng là đã hao hết tâm huyết, ai ngờ lại ra kết cục này. Anh ta thở dài một tiếng, lại nói, tôi và lão Khổng quan hệ rất tốt, lúc rảnh rỗi cũng hay tụ tập đánh bài. Ngoài ra, cũng có một vài chi phí là do lão Khổng xử lý. Anh ta nhấn mạnh, những khoản phí đó đều là vì việc công, cá nhân tôi không nhận được lợi lộc gì từ lão Khổng cả. Những lời Hoàng Con Trạch nói, Chu Xương Toàn đều hiểu rõ, ông nói, không có việc gì là tốt rồi. Lỗ Chính Nghĩa bị song quy, tôi đoán là sẽ còn lôi ra thêm vài người nữa, như vậy thì thế lực ở Sa Châu sẽ có chút hỗn loạn. Anh là phó bí thư phụ trách tổ chức, phải chuẩn bị trước một chút. Cục diện ổn định và đoàn kết của Sa Châu không dễ gì có được, chúng ta tuyệt đối không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đại cục phát triển của Sa Châu. Hoàng Con Trạch liền nói, nếu là vụ án do Cao Bí Thư của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tự mình phê duyệt chỉ thị, Lỗ Chính Nghĩa chắc chắn không ra được. Vị trí trưởng cục tài chính rất quan trọng, không thể bỏ trống. Hiện tại có hai phương án, một là chọn một phó cục trưởng lên chủ trì công tác, phương án còn lại là bổ nhiệm một cục trưởng mới. Chu Xương Toàn bác bỏ phương án đầu tiên, Lỗ Chính Nghĩa bị song quy, nói không chừng còn dính líu đến các thành viên khác trong ban lãnh đạo, phương án thứ nhất không được. Ý của tôi là chọn một người ngoài hệ thống tài chính đến nhậm chức trưởng cục tài chính. Hoàng Con Trạch rà soát lại một lượt các cán bộ cấp chính xứ quen thuộc trong đầu, rồi nói, huyện trưởng huyện Ích Dương, Quý Hải Dương, là người chính trực, kinh nghiệm công tác phong phú. Quý Hải Dương trước nay đều công tác ở huyện Ích Dương, từng làm phó bí thư huyện ủy, có quan hệ không tệ với Hoàng Con Trạch. Quan trọng hơn là, ông ta không thuộc phe phái của Lưu Binh, tuy là huyện trưởng nhưng lại không qua lại gần gũi với Lưu Binh. Đây là điểm mà Chu Xương Toàn rất coi trọng, cũng là quy tắc ngầm khi ông lựa chọn cán bộ. Hoàng Con Trạch từng là đại quản gia của thị ủy, đi theo Chu Xương Toàn một thời gian dài nên nắm bắt tâm lý của ông rất chuẩn. Việc đề cử Quý Hải Dương là một nước cờ rất có chủ đích. Chu Xương Toàn trong lòng cũng có chút do dự. Trưởng cục tài chính là một chức vụ then chốt, mà Quý Hải Dương không phải là mục tiêu hàng đầu của ông, thậm chí còn không nằm trong danh sách ứng viên được chọn. Nhưng Lỗ Chính Nghĩa làm trưởng cục tài chính đã một thời gian không ngắn, có liên quan đến đa số lãnh đạo trong cục. Nếu trưởng cục tài chính mới được bổ nhiệm cũng bị cuốn vào vụ án của Lỗ Chính Nghĩa, thì đó sẽ là một trò cười chính trị đối với thị ủy Sa Châu. Quý Hải Dương trước nay đều công tác ở huyện, nhậm chức huyện trưởng chưa được bao lâu, xét từ điểm này thì đúng là một ứng cử viên thích hợp cho vị trí trưởng cục tài chính. Chu Xương Toàn nhanh chóng cân nhắc lợi hại của việc bổ nhiệm Quý Hải Dương rồi đồng ý với ý kiến của Hoàng Con Trạch. Sở dĩ ông đồng ý với Quý Hải Dương là vì còn có một ý nghĩ sâu xa hơn. Lỗ Chính Nghĩa làm trưởng cục tài chính nhiều năm, nghiệp vụ tinh thông, lần này bị song quy, 100% là do người nội bộ giở trò. Thành lũy luôn bị công phá từ bên trong, câu nói này là kinh nghiệm được đúc kết bằng máu và nước mắt. Nếu để một phó cục trưởng chủ trì công tác, mà người này lại là nội gián, thì hậu họa sẽ khôn lường, không khéo sự việc còn trở nên tồi tệ hơn. Chu Xương Toàn tự cho rằng mình quang minh chính đại, chịu được mọi sự kiểm tra, nhưng đối với cán bộ cấp dưới, ông vẫn có 3 phần hoài nghi. Nước quá trong ắt không có cá, đây là kinh nghiệm ông rút ra từ khi tham gia chính trường, cũng là lý do ông thường mắt nhắm mắt mở cho qua một vài chuyện nhỏ. Đương nhiên, nước đục đến mức độ nào thì với tư cách là bí thư thị ủy, ông phải nắm bắt nghiêm ngặt. Lỗ Chính Nghĩa đã từng là người ông tin tưởng nhất, nếu chuyện trong thư tố giác bị điều tra ra là thật, ông tuyệt đối sẽ không che chở. Với tư cách là một đảng viên có hơn 20 năm tuổi đảng, ông không thể dung thứ cho chuyện nghiêm trọng vi phạm kỷ luật đảng và tác phong hành chính thế này. Nếu không xử lý nghiêm, toàn bộ đội ngũ cán bộ của Sa Châu sẽ bị ảnh hưởng theo. Hơn nữa, hành vi của Lỗ Chính Nghĩa đã không còn là làm đục nước nữa, mà là trực tiếp gây ô nhiễm nghiêm trọng cả dòng nước. Điều này đã vượt qua giới hạn chịu đựng của ông. Chính vì là bí thư thị ủy Sa Châu, Chu Xương Toàn cũng không muốn thấy quá nhiều cán bộ bị cuốn vào chuyện của Lỗ Chính Nghĩa. Do đó, để Quý Hải Dương trấn giữ cục tài chính có thể tránh được việc có kẻ lợi dụng chuyện này để gây rối ở Sa Châu. Cục diện ổn định và đoàn kết là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của địa phương. Hai người bàn bạc một hồi, liền quyết định vận mệnh của Quý Hải Dương. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống, Quý Hải Dương chắc chắn không thể ngờ được mình lại trở thành trưởng cục tài chính thành phố Sa Châu một cách khó hiểu như vậy. Trưởng cục tài chính tuy cùng cấp với huyện trưởng, nhưng tầm quan trọng lại không thể so sánh. Trưởng cục tài chính đều là tâm phúc của lãnh đạo cấp cao, hơn nữa trong tay lại nắm giữ toàn bộ tài sản, quyền lực rất lớn. Lúc Chu thư ký đến Sa Châu công tác, Hoàng Con Trạch vẫn chỉ là phó tổng thư ký thị ủy, vậy mà 7, 8 năm sau, anh ta đã nhảy lên thành phó bí thư thị ủy, quả thật có chỗ độc đáo. Những đề nghị anh ta đưa ra vừa có thể cài cắm lợi ích riêng, lại luôn có thể vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Chu thư ký, đây đúng là bản lĩnh. Hầu Vệ Đông có chút khâm phục khả năng chọn thời điểm đề nghị của Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch và Hồng Ngang là hai loại người khác nhau. Hồng Ngang là quân chính quy, muốn đánh trận luôn đường đường chính chính đối đầu với đối thủ. Còn Hoàng Con Trạch lại có vài phần tương tự với đội du kích, giỏi mai phục, đánh lén để giành chiến thắng bất ngờ. Theo quan điểm cá nhân của Hầu Vệ Đông, anh có xu hướng nghiêng về Hồng Ngang hơn. Đội du kích tuy lợi hại, nhưng 10 lần thì có đến 8-9 lần bị quân chính quy truy đuổi, thực lực luôn là khắc tinh của âm mưu. Họp thường vụ trước đi, cứ định vào chiều nay. Nội dung thảo luận thì thêm việc của Quý Hải Dương vào, còn lại không đổi. Trước khi Hoàng Con Trạch rời đi, Chu Xương Toàn lại dặn dò, chuyện này anh phải đích thân nói với Triệu Đông một tiếng, để cậu ta nắm được tình hình cơ bản, ngày mai vẫn theo trình tự để cậu ta đề xuất. Ở Sa Châu, loại chuyện này chỉ cần Chu Xương Toàn gật đầu là coi như xong, ông chưa bao giờ hỏi đến chi tiết. Hôm nay ông lại chủ động đề xuất việc nói chuyện với Triệu Đông, tuy chỉ là một câu nói, nhưng Hoàng Con Trạch cũng rất nhạy bén cảm nhận được sự khác biệt trong đó, nói, Chu thư ký yên tâm. Triệu Đông là người biết giữ nguyên tắc chính trị. Hầu Vệ Đông nhất thời vẫn chưa lĩnh hội được huyền cơ ẩn giấu trong cuộc đối thoại của hai người. Sau khi Hoàng Con Trạch rời đi, Chu Xương Toàn mở tập tài liệu mà thư ký Tiểu Đặng đưa tới, bên trong là đơn xin di dời của hơn 13 ngành cấp thành phố. Ông xem xong, liền sắp xếp, mời Bước Hải Vân đến phòng làm việc của tôi. Bước Hải Vân là nhân vật điển hình của phe Chu, ở chính quyền thành phố được xem là người phát ngôn thực hiện đường lối của Chu Xương Toàn. Nhận được điện thoại, ông ta liền nhanh chóng chạy tới. Hai người bàn bạc về việc di dời của tứ đại ban ngành, sau đó Chu Xương Toàn liền nói ngắn gọn những điểm mấu chốt trong chuyện của Lỗ Chính Nghĩa cho Bước Hải Vân. Bước Hải Vân cũng kinh ngạc không kém, ông ta lập tức nói, vị trí trưởng cục tài chính phải nhanh chóng xem xét chọn người, công việc của chính quyền nhiều như vậy, không có một cục trưởng giỏi thì tuyệt đối không được. Quý Hải Dương thế nào? Bước Hải Vân trầm ngâm nói, quý huyện trưởng là một lựa chọn rất thích hợp. Chu thư ký đang đi chào hỏi các ủy viên thường vụ, để hình thành một mặt trận thống nhất trong đa số các ủy viên từ trước. Hầu Vệ Đông nghiền ngẫm, chẳng lẽ Chu thư ký cho rằng việc bổ nhiệm trưởng cục tài chính sẽ gặp trắc trở sao? Nếu thật sự là vậy, có lẽ còn phải mời cả bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Chính Đông đến văn phòng nữa. Không ngoài dự đoán, một lát sau, Chu Xương Toàn lại phân phó, bảo Đỗ Chính Đông đến phòng làm việc của tôi. Lúc Đỗ Chính Đông tiến vào văn phòng, trên tay đang cầm tài liệu điều tra sơ bộ về vụ tai nạn xe của Trương Vĩnh Thái, ông báo cáo, Chu thư ký, cục thành phố đã điều động lực lượng tinh nhuệ đến khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, đồng thời mời chuyên gia đến phân tích. Chỉ là vì chiếc xe bị hư hỏng quá nghiêm trọng, nên khó có thể đưa ra kết luận chính xác. Chu Xương Toàn hỏi, đây là kết luận. Đỗ Chính Đông đã sớm chuẩn bị, nói, nếu là kết luận chính thức ghi trên giấy tờ, thì chỉ có thể là do người lái xe thao tác không cẩn thận. Nhưng theo phân tích của vài vị chuyên gia, khả năng phanh xe bị động tay động chân chiếm đến 6 phần. Nếu không phải vậy, một tài xế kinh nghiệm phong phú sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Hầu Vệ Đông nghe những lời này cũng kinh ngạc vô cùng. Ý của Đỗ Chính Đông là, ngay trên địa bàn Sa Châu, một vị bí thư huyện ủy đã bị người ta ám toán. Chuyện này nếu bị truyền thông biết được, chắc chắn sẽ là một tin tức giật gân kinh người, gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến hình ảnh chính trị của Sa Châu. Sắc mặt Chu Xương Toàn âm tình bất định, một lúc lâu sau mới nói, chúng ta phải tôn trọng kết luận của chuyên gia. Nếu chuyện này không thể đưa ra kết luận chính xác, thì chỉ có thể là tử vong do tai nạn xe cộ. Ông nói với Hầu Vệ Đông, trong cuộc họp thường ủy ngày mai, thêm một nội dung về việc tuyên truyền tấm gương của Trương Vĩnh Thái trong toàn tỉnh. Một bí thư huyện ủy vì mưu cầu phát triển mà ngã xuống trên cương vị công tác, chuyện này đáng được ghi vào sử sách. Trong cuộc họp thường vụ, Hầu Vệ Đông, người đang dự thính, lại một lần nữa cảm nhận được thế nào là đã có dự liệu từ trước. Chu Xương Tất đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng bị những tranh chấp có thể xảy ra, và quả nhiên, những tranh chấp này đã đến đúng hẹn. Khi trưởng ban tổ chức Triệu Đông đưa ra phương án đề cử Quý Hải Dương giữ chức trưởng cục tài chính thì thị trưởng Lưu Binh đã ngắt lời, phá vỡ trình tự phát biểu vốn có, thẳng thừng đưa ra ý kiến phản đối. Thái độ của Lưu Binh kiên quyết hiếm thấy, ông nói, căn cứ vào quy tắc làm việc của hội nghị thường vụ thành ủy, phàm là những vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, đều phải làm tốt công tác trao đổi, thống nhất từ trước. Nếu có khác biệt lớn thì sẽ không đưa ra hội nghị thường vụ thành ủy để thảo luận. Tôi là phó bí thư thành ủy Sa Châu, là thị trưởng, có quyền đưa ra ý kiến về việc lựa chọn nhân sự cho vị trí trưởng cục tài chính, nhưng một vấn đề quan trọng như vậy lại không hề trưng cầu ý kiến của tôi trước đó, thì không nên được đưa ra thảo luận trong cuộc họp thường vụ thành ủy. Ở Sa Châu, Chu Xương Toàn nắm rất chặt quyền nhân sự. Với tư cách là bí thư thành ủy, quyền nhân sự là phương tiện quan trọng nhất để thực hiện tham vọng chính trị, nên thị trưởng Lưu Binh rất khó can thiệp vào mảng này. Hôm nay ông ta cũng chỉ mượn cớ gây khó dễ, trong tay ông ta có bản sao tài liệu chứng cứ do Lương Triều cung cấp, nếu đó là sự thật, e rằng Chu Xương Toàn khó mà thoát tội. Lưu Binh biết rõ trong cuộc họp thường vụ, ông ta không thể chiếm được ưu thế, nhưng vẫn muốn thể hiện lập trường khác biệt của mình với Chu Xương Toàn. Ánh mắt ông ta kiên định, thái độ cũng vô cùng cương quyết, nói, tôi không đồng ý với việc đề bạt đồng chí Quý Hải Dương giữ chức trưởng cục tài chính. Đồng chí Quý Hải Dương làm huyện trưởng chưa được bao lâu, chưa quen thuộc với công tác tài chính, chưa đủ điều kiện để đảm nhiệm chức trưởng cục tài chính. Nên đề bạt một vị phó cục trưởng của cục tài chính lên, hoặc để một vị phó cục trưởng tạm thời chủ trì công tác. Phó bí thư Hoàng Con Trạch ủng hộ Quý Hải Dương giữ chức trưởng cục tài chính, ông ta có những lo lắng của riêng mình. Khi thị trưởng Lưu Binh vừa dứt lời, ông ta lập tức tiếp lời theo bản thảo đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nói, cục tài chính là một cục chủ chốt trong cơ cấu của chính quyền thành phố, việc xuất hiện phần tử tham nhũng đã làm băng hoại hình ảnh của chính quyền thành phố, kéo lùi công cuộc cải cách và phát triển của Sa Châu, thật sự khiến người ta đau lòng. Câu nói này của Hoàng Con Trạch đã quy hết hành vi tham nhũng của Lỗ Chính Nghĩa cho phía chính quyền thành phố. Xét thấy Lỗ Chính Nghĩa đang trong thời gian bị song quy, vấn đề của cục tài chính vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nên việc đề bạt một đồng chí trong cục tài chính hoặc để một phó cục trưởng chủ trì công tác là không thỏa đáng. Đồng chí Quý Hải Dương có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, cũng từng có kinh nghiệm lãnh đạo một địa phương, nên việc bổ nhiệm làm trưởng cục tài chính là rất thích hợp. Thị trưởng Lưu Binh gay gắt đáp trả, vấn đề của Lỗ Chánh Nghĩa là vấn đề cá nhân, không phải vấn đề của cục tài chính, điểm này phải được phân định rõ ràng. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chỉ song quy Lỗ Chánh Nghĩa, thực ra đã giới định sự việc rất rõ ràng rồi. Cục tài chính trừ một vài phần tử tham nhũng cá biệt ra thì nhìn chung vẫn tốt, chúng ta không thể nghi ngờ vô căn cứ, không thể vơ đũa cả nắm, không thể mang thành kiến mà nhìn nhận các đồng chí của chúng ta. Hoàng Con Trạch nói, đây không phải là nghi ngờ, mà là để bảo vệ các đồng chí một cách tốt nhất, bảo vệ thành quả cải cách không dễ gì có được của Sa Châu. Hơn nữa, theo lẽ thường, khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chưa đưa ra kết luận rõ ràng về Lỗ Chính Nghĩa, thì không nên đề bạt đồng chí nào từ cục tài chính. Việc chúng ta không điều chuyển công tác của các thành viên trong ban lãnh đạo cục tài chính đã là sự tín nhiệm lớn nhất đối với họ rồi. Nếu có khác biệt nghiêm trọng về việc bổ nhiệm Quý Hải Dương, tôi đề nghị tạm thời gác lại vấn đề này, đợi đến khi điều kiện chín mùi sẽ đưa ra lại. Hoàng Con Trạch nói, cục tài chính là nơi rút dây động rừng, cần phải có người cụ thể phụ trách, sao có thể gác lại được. Việc này cần phải nhanh chóng đưa ra phương án thì mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến mức tối đa. Chu Xương Toàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như một lão tăng nhập định, đợi đến khi cuộc tranh cãi giữa thị trưởng Lưu Binh và phó bí thư Hoàng Con Trạch lên đến cao trào mới khẽ ho hai tiếng, nói, các đồng chí khác còn có ý kiến gì không? Phó bí thư phụ trách công tác tổ chức và thị trưởng đều đã bày tỏ rõ quan điểm của mình, phòng họp im lặng lạ thường. Một vị ủy viên thường vụ nào đó khẽ nhúc nhích, chiếc ghế dưới mông ông ta phát ra tiếng két chói tai, nghe thật khó chịu. Nếu không có ý kiến, tôi sẽ nói hai điểm. Thứ nhất, Lỗ Chính Nghĩa đang trong thời gian bị song quy, không thích hợp để một đồng chí từ Cục Tài chính chủ trì công tác của Cục. Thứ hai, dựa theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách, hội nghị quyết định, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín về vấn đề bổ nhiệm đồng chí Quý Hải Dương. Chu Xương Toàn quyết đoán, nhân viên công tác liền nhanh chóng chuẩn bị cho việc bỏ phiếu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Lưu Binh ở cuộc họp thường vụ thế đơn lực bạc, việc bỏ phiếu thực chất chỉ là hình thức mà thôi. Kết quả bỏ phiếu không hề nằm ngoài dự đoán, hai phiếu chống, còn lại đều là phiếu thuận. Việc Quý Hải Dương được điều động giữ chức trưởng Cục Tài chính đã là ván đã đóng thuyền. Sau khi giải quyết xong vấn đề bổ nhiệm trưởng Cục Tài chính, các vấn đề cụ thể khác không còn nhiều tranh cãi, nên nhiệm vụ của cuộc họp thường vụ lần này đã hoàn thành một cách thuận lợi. Vì cuộc họp lần này có liên quan đến một vài vấn đề của chính quyền thành phố, nên Tổng thư ký chính quyền thành phố Dương Sâm Lâm cũng dự thính cuộc họp thường vụ. Nguyên Tổng thư ký Ngô Thạch Hậu đã lui về tuyến 2 từ tháng 6, đây là điều ông ta đã mong mỏi từ lâu. Phó Bí thư Tỉnh ủy Chu Kiến Quốc đã cố ý để trưởng phòng công thính của Văn phòng Tỉnh ủy lần lượt gọi điện cho Lưu Binh và Chu Xương Toàn, nhờ đó Dương Sâm Lâm đã thuận lợi tiếp nhận chức vụ Tổng thư ký chính quyền thành phố. Dương Sâm Lâm đã nhậm chức Tổng thư ký chính quyền thành phố từ tháng 6, nên đã nhìn rất rõ cuộc tranh chấp trong hội nghị thường vụ hôm nay. Việc thị trưởng Lưu Binh thất thế như vậy trong cuộc họp thường vụ ở Sa Châu, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng, giống như Don Quixote đơn thương độc mã chiến đấu với cối xay gió, trông như một vở hài kịch, nhưng thực chất lại là một vở bi kịch. Ông ta thầm nghĩ, việc Chu Xương Toàn đề cử Quý Hải Dương quả là một nước cờ cao tay, lý do để bác bỏ đề nghị của Lưu Binh thì vô cùng quang minh chính đại, khiến cho ý kiến của Lưu Binh có vẻ yếu ớt. Lỗ Chính Nghĩa tuy là tâm phúc của Chu Xương Toàn và từ trước đến nay vẫn luôn ngoài mặt thì niềm nở nhưng trong lòng thì lạnh nhạt với Lưu Binh, nhưng Cục Tài chính lại là một cục chủ chốt của chính quyền. Hoàng Con Trạch đã bám chặt vào điểm này để đục nước béo cò, thật là âm hiểm. Một núi không thể có hai hổ, quả là một tổng kết tinh túy về bản tính con người. Dương Sâm Lâm không hề biết về âm mưu giữa Lưu Binh và Lương Triều, ông ta chỉ thấy được tình thế trong cuộc họp thường vụ, nên trong lòng phải thừa nhận, thủ đoạn chính trị của Chu Xương Toàn quả thực cao tay, không thể không khâm phục. Ông ta và Hầu Vệ Đông ngồi ở bàn bên cạnh. Khi còn ở huyện Ích Dương, hai người từng là cấp trên cấp dưới. Lúc Dương Sâm Lâm mới đến Ích Dương đã rất cứng rắn yêu cầu khu khai phát Ích Dương đóng cửa các xí nghiệp gây ô nhiễm, việc này đã ảnh hưởng đến nguồn thu tài chính của Ích Dương trong mấy năm liền, cũng gây ra không ít phiền phức cho Hầu Vệ Đông. Mấy năm trôi qua, cùng với việc giá của khu Tân Quảng ở Ích Dương không ngừng tăng cao, đã chứng minh quyết sách của ông ta lúc đó là hoàn toàn chính xác. Dương Sâm Lâm chủ động nói với Hầu Vệ Đông, đợi Quý Hải Dương đến Cục Tài chính nhậm chức, ba chúng ta cùng nhau tụ tập một bữa nhé. Ông ta bây giờ là Tổng thư ký chính quyền thành phố, dù Lưu Binh và Chu Xương Toàn bất hòa, ông ta cũng không có hứng thú cuốn mình vào cuộc đấu tranh của các lãnh đạo, vì vậy mới cố ý kết giao với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông tuy cấp bậc không cao, nhưng vị trí lại vô cùng quan trọng, biết đâu một ngày nào đó có thể phát huy tác dụng. Hầu Vệ Đông thấp giọng nói, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của Tổng thư ký ạ. Dương Sâm Lâm cũng không còn cái vẻ kẻ cả của một huyện trưởng mới đến Ích Dương năm đó nữa, mà rất khách sáo nói, chủ nhiệm Hầu khách sáo quá rồi, đến lúc đó tôi sẽ hẹn cậu và Hải Dương. Về đến văn phòng, Dương Sâm Lâm đóng cửa lại rồi gọi điện cho Quý Hải Dương, nói, chúc mừng nhé, Cục trưởng Quý, sau này còn phải nhờ thần tài nhà cậu chiếu cố nhiều đấy. Quý Hải Dương đã biết chuyện, lúc này anh đang trên đường đến Sa Châu. Anh cười khổ nói với Dương Sâm Lâm, Tổng thư ký, tôi bị đặt lên đống lửa rồi, sau này anh còn phải nói giúp tôi nhiều vào. Bây giờ tôi mới phát hiện, trên trời rơi xuống một nàng lâm muội muội chưa chắc đã là chuyện tốt. Dương Sâm Lâm bèn nói, cứ chiếm lấy vị trí trước đã, rồi từ từ chờ thời cơ. Quan hệ giữa Quý Hải Dương và Dương Sâm Lâm cũng tạm tạm, không thể nói là quá tốt, nhưng cũng không đến nổi tệ. Lúc này một người đã là Tổng thư ký chính quyền thành phố, một người sắp thành trưởng Cục Tài chính, cả hai đều cần đến nhau, nên cuộc điện thoại này của Dương Sâm Lâm cũng chính là để chủ động lấy lòng. Quý Hải Dương ngồi ở ghế sau, nói với tài xế, mở bài hát đi. Trên xe, Quý Hải Dương chỉ nghe duy nhất một bài hát, đó là Santa Lucia. Bài này anh đã nghe mấy năm rồi mà không biết chán, đến cả tài xế cũng nghe đến thuộc lòng. Sau này khi người tài xế có con, mỗi lần si cho con tè, anh ta lại bất giác ngâm nga giai điệu của Santa Lucia. Trong giai điệu du dương, Quý Hải Dương nhắm mắt lại, nhưng tâm trạng lại không tài nào bình tĩnh nổi. Vừa đến thành ủy, anh đã gặp rất nhiều người quen ở tầng 1, ai cũng rất nhiệt tình, luôn miệng nói chúc mừng, chúc mừng. Phó trưởng ban tuyên giáo sau khi bắt tay Quý Hải Dương liền nói, Cục trưởng Quý, hôm nào mời cậu bữa cơm nhé, dự toán năm nay phải xin thêm thôi, bên ban muốn tổ chức mấy hoạt động lớn, không còn cách nào khác cả. Hôm nào tôi qua Cục Tài chính một chuyến. Ở Sa Châu, Cục tài chính và các ban ngành khác trời sinh đã là một cặp mâu thuẫn. Cục tài chính phải giữ chặt túi tiền cho chính quyền thành phố, còn các ban ngành thì tìm mọi cách để moi tiền từ túi tiền đó. Đối với cục tài chính mà nói, việc ưu tiên rót ngân sách cho đơn vị nào cũng đều có lý do của nó, đây cũng chính là chỗ thể hiện quyền lực. Quý Hải Dương đi vào văn phòng của Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông đã đợi sẵn, vừa pha trà vừa nói, cục trưởng Quý, anh chờ một lát, bí thư Chu đang nói chuyện trong phòng họp nhỏ, sẽ về ngay thôi. Trước mặt hầu vệ Đông, Quý Hải Dương cũng tỏ ra khá thoải mái, nói, sao lại đẩy tôi lên miệng núi lửa thế này? Đây là cơ hội, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí này đâu. Quý Hải Dương tự dẻo, cơ hội là con dao hai lưỡi, khó nói lắm. Hầu vệ Đông liếc nhìn ra cửa, nói, chuyện này đại cục đã định rồi, lát nữa bí thư Chu sẽ giao phó đường lối cho anh. Chuyện trong thành phố tôi cũng biết một chút, nhưng cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, không tường tận lắm. Bí thư Chu có gì muốn giao phó cho tôi vậy? Hầu vệ Đông nói, tóm lại một câu, cục tài chính phải đảm bảo ổn định, không được loạn. Chuyện của Lỗ Chánh Nghĩa đã kinh động đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, e là không nhỏ đâu, không thể vì chuyện này mà liên lụy đến quá nhiều cán bộ. Tâm trạng Quý Hải Dương càng thêm nặng nề. Tin tức này truyền đến cục tài chính cũng gây ra một trận xôn xao nho nhỏ. Tâm trạng của Phó Cục trưởng Lương Triều có chút phiền muộn, vừa mới đi một Lỗ Chính Nghĩa, giờ lại đến một Quý Hải Dương, cái chức Phó Cục trưởng của ông ta xem ra sắp thành Phó Cục trưởng ngàn năm rồi. Lương Triều đi đi lại lại mấy vòng trong phòng làm việc, nghĩ đến kết quả bỏ phiếu trong cuộc họp thường vụ, ông ta thầm nghĩ, chỉ cần Chu Xương Toàn còn trấn giữ Sa Châu, thì Lưu Binh có tài giỏi đến mấy cũng không làm nên sóng gió gì. Lẽ nào ván cược này của mình đã đặt sai cửa rồi? Nhưng từ khi nộp tài liệu tố giác cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, ông ta đã như tên đã lên cung, không thể quay đầu lại, phải đấu tranh đến cùng. Bí thư Kỷ ủy Tể Đạo Lâm nhận được thông báo của Kỷ ủy tỉnh, sau khi báo cáo với Bí thư Thành ủy Chu Xương Toàn thì lập tức gác lại toàn bộ công việc trong tay, lên đường đến Sa Châu để phối hợp công tác với Bí thư Triệu Khuyết của Kỷ ủy tỉnh. Trên đường từ Sa Châu đến Lĩnh Tây, Tể Đạo Lâm miên man suy nghĩ về vụ án này, trong lòng không khỏi dấy lên nhiều nghi vấn. Lỗ Chính Nghĩa là trưởng cục tài chính, có quan hệ qua lại mật thiết với không ít lãnh đạo Sa Châu, nói cách khác, Lỗ Chính Nghĩa ở Sa Châu có gốc rễ sâu xa, mạng lưới quan hệ cực rộng. Trong tình huống này, việc Kỷ ủy tỉnh để mình tham gia chuyên án có vẻ rất dứt khoát. Có điều, vụ án này do Cao Tường Lâm ở Kỷ ủy tỉnh phê duyệt chỉ thị, do Phó Bí thư Ninh Trữ Khuyết chủ trì, hẳn là một vụ án có phạm vi liên lụy rất lớn. Nếu dính đến lãnh đạo cấp cao của Sa Châu, cách làm này của Kỷ ủy tỉnh quả thực có hơi to gan. Nỗi nghi ngờ này không chỉ tồn tại trong lòng Tể Đạo Lâm mà ngay cả bản thân Trữ Khuyết cũng từng bày tỏ sự băn khoăn với Cao Tường Lâm. Cao Tường Lâm chỉ nói một câu trong lòng tôi biết rõ rồi vẫn kiên quyết để Kỷ ủy Sa Châu tham gia điều tra. Vừa đến khách sạn giao thông ở ngoại ô, anh mới vào cửa đã gặp ngay Phó Bí thư Kỷ ủy tỉnh Trữ Khuyết cũng vừa bước vào. Khách sạn giao thông ở ngoại ô được xây dựng từ những năm 70, giờ đã sớm lỗi thời. Sở giao thông đã có kế hoạch cải tạo cụ thể, Trữ Khuyết gọi điện cho trưởng sở giao thông, đối phương liền sảng khoái nói, Kỷ ủy làm việc, tôi ủng hộ 100%, nói chuyện tiền nong gì chứ, cứ tùy tiện sử dụng là được. Chủ nhiệm văn phòng cục giao thông nhận được chỉ thị của trưởng sở, bèn đích thân đến ngoại ô một chuyến, dặn dò kỹ lưỡng người quản lý ở lại, bảo họ mua ga giường mới và các vật dụng liên quan để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chuyên án. Gương mặt tròn béo của Trữ Khuyết thoáng nét tiều tụy, ông hàn huyên vài câu với Tể Đạo Lâm rồi đưa anh về phòng mình, giới thiệu tình hình cơ bản. Ông nói, bây giờ chúng ta đang để Lỗ Chính Nghĩa tự giác khai báo, vẫn đang cho hắn cơ hội, nhưng hắn đúng là loại lợn chết không sợ nước sôi, giờ thì hay không, không động bút, không mở miệng. Tể Đạo Lâm nói, bất kể miệng hắn có cứng đến đâu, chỉ cần chứng cứ xác thực thì nhất định không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Anh được điều từ Học viện Sa Châu đến cơ quan chính phủ, thời gian công tác ở Kỷ ủy là dài nhất, từng tham gia xử lý vài vụ án lớn nên rất am hiểu đường lối, thủ đoạn phá án của Kỷ ủy. Ngoài việc giăng thiên la địa võng để thu thập chứng cứ, họ còn có một số thủ đoạn bí mật. Trong thời đại ý thức pháp luật ngày càng cao như hiện nay, các ban ngành của Kỷ ủy khi phá án đều có quy định rõ ràng không được phép tra tấn, bức cung, cũng không được thẩm vấn mệt mỏi. Tra tấn bức cung dễ để lại thương tích, không khéo còn gây ra án mạng chết người, nên những cơ quan như Kỷ ủy, công an, viện kiểm sát, hễ ai có đầu óc linh hoạt một chút đều không muốn dùng đến chiêu này. Vì việc công mà đẩy cả bản thân mình vào thì thật không đáng. Còn thẩm vấn mệt mỏi thì không để lại vết thương, hơn nữa chỉ cần nắm chắc chừng mực thì thường sẽ không gây ra án mạng. Do đó, khi Kỷ ủy đối mặt với đối tượng bị song quy, nếu các biện pháp công tâm chính sách, uy hiếp dụ dỗ đều không đạt được mục đích, họ sẽ dùng đến đòn tra tấn tâm lý bằng cách làm cho kiệt sức. Phàm là những người đủ tư cách bị song quy thì đa số đều có chức có quyền, ngày thường sống an nhàn sung sướng, cơ thể đã bị hư hỏng hết rồi, nếu 2-3 ngày không được ngủ thì 89/10 sẽ suy sụp. Tể Đạo Lâm biết rõ sự lợi hại của đòn tra tấn này, anh đoán chắc Lỗ Chính Nghĩa với thân hình béo phì của gã sẽ không qua nổi ải này. Ninh Thiếu gật đầu, nói, Bí thư Tể nói rất đúng, hiện tại tội nhận hối lộ của Lỗ Chính Nghĩa đã là chuyện ván đã đóng thuyền, không thoát được đâu. Ánh mắt Tể Đạo Lâm chợt lóe lên, anh hỏi, vụ án đã có đột phá rồi sao? Trữ Khuyết chỉ vào cổ tay mình, nói, hiện tại đã xác định được một việc, chính là chiếc đồng hồ trên cổ tay. Bao công mặt trắng Cao Tường Lâm có một nguyên tắc quan trọng, phàm là người bị song quy đều phải có điểm yếu đã được điều tra rõ, cho dù đó là một điểm yếu rất nhỏ, như vậy kỷ ủy mới có thể tiến thoái tự nhiên. Trước đây, trong thư tố giác có nội dung Lỗ Chính Nghĩa nhận đồng hồ hàng hiệu, chiếc đồng hồ này trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ, cũng chính là chiếc mà Lỗ Chính Nghĩa thường đeo. Kỷ ủy tỉnh đã bí mật đưa giám đốc công ty khí thang, người tặng đồng hồ, đến lĩnh Tây, sau khi nắm được tài liệu trực tiếp, Trữ Khuyết mới có chuyến đi Sa Châu này. Lỗ Chính Nghĩa thường quản lý những khoản tiền lên đến hàng trăm vạn, hàng triệu, nên gã vốn không để tâm đến chiếc đồng hồ trên cổ tay. Lúc bị song quy, chiếc đồng hồ này đương nhiên bị kỷ ủy tỉnh thu giữ. Bấy giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, chỉ dựa vào chiếc đồng hồ này thôi cũng đã có thể kết tội nhận hối lộ theo hình pháp rồi. Tể Đạo Lâm thầm thở dài, Lỗ Chính Nghĩa là kẻ vô cùng thông minh, không ngờ chiếc đồng hồ trên cổ tay lại trở thành tấm vé đưa hắn vào tù, xem ra lưới trời lồng lộng, quy thưa mà khó thoát. Trữ Khuyết nói, kỷ ủy tỉnh đã nhận được nhiều lá thư tố giác, lá thư đầu tiên anh đã xem qua, ngoài ra còn có mấy lá nữa. Theo kết quả điều tra sơ bộ của chúng tôi, về cơ bản đều là sự thật, liên lụy đến không ít người. Ông dừng một chút rồi nói tiếp, chuyện này lát nữa hãy bàn, các thành viên trong tổ chuyên án đều đang ở phòng họp lớn, chúng ta qua đó gặp mặt một lần. Tể Đạo Lâm vào phòng họp, Trần Lại Hỷ và năm, sáu vị đồng chí đang tụ tập họp bàn. Trữ Khuyết nói, bí thư Tể Đạo Lâm của Sa Châu chắc mọi người đều biết cả rồi, bây giờ anh ấy là phó tổ trưởng tổ chuyên án, thời gian tới sẽ cùng làm việc với các đồng chí. Thành viên tổ chuyên án phần lớn là nhân viên của kỷ ủy tỉnh, Tể Đạo Lâm gần như đều biết mặt, chỉ có một người là không quen. Trữ Khuyết cố ý giới thiệu, đây là Quân Đường của Viện Kiểm sát tỉnh. Quân Đường cũng chỉ trạc 30 tuổi, anh ta chủ động bắt tay, khách khí nói, Viện trưởng Tể, tôi tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu, đã từng nghe thầy giảng bài. Tể Đạo Lâm nhìn kỹ một chút nhưng nhất thời không nhớ ra, bèn thật thà nói, cậu học khóa nào nhỉ, tôi không có ấn tượng sâu lắm. Quân Đường cười nói, em học khóa 88, hồi đó ở trường không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ lo chơi. Tể Đạo Lâm liền nói, thành tích ở trường không nói lên được vấn đề gì. Không ít nhân vật kiệt xuất khi học đại học phần lớn đều có biểu hiện bình thường, Bill Gates còn bỏ học đại học, giờ là người giàu nhất thế giới đấy thôi. Có lời động viên của viện trưởng Tể, lòng tin của tôi càng thêm vững chắc. Anh ta lại nói, Hầu Vệ Đông là sư đệ của em, nghe nói cậu ấy đang là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sa Châu, thật sự là tiền đồ vô lượng. Tể Đạo Lâm nói, Hầu Vệ Đông không tồi. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, con đường chính trị là một quá trình rất dài, đi nhanh không có nghĩa là đi được xa. Nếu Chu Xương Toàn bị liên lụy, e rằng sự nghiệp chính trị của Hầu Vệ Đông cũng sẽ không mấy suôn sẻ. Nghĩ đến đây, trong đầu anh bỗng lóe lên một tia sáng như sét đánh ngang trời, anh đột nhiên nghĩ thông suốt vấn đề đã miên man suy nghĩ trên đường, nếu Chu Xương Toàn thật sự xảy ra chuyện, Cao Tường Lâm tuyệt đối sẽ không để mình vào tổ chuyên án. Xem ra thái độ của lãnh đạo tỉnh rất rõ ràng, đây cũng chính là chừng mực mà Chu Xương Toàn đã nhấn mạnh trước khi mình đi. Tể Đạo Lâm chỉ cảm thấy đầu óc thông suốt, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn. Tại thành ủy Sa Châu, tâm trí của Chu Xương Toàn chủ yếu tập trung vào bí thư huyện ủy Thành Tân Chương Vĩnh Thái, ông hoàn toàn không ngờ rằng trong thư tố giác cũng có nội dung phản ánh về mình. Khi Tể Đạo Lâm báo cáo với ông về chuyến đi lĩnh Tây, ông chỉ dặn dò, đây là chuyện tốt, chứng tỏ tỉnh ủy hoàn toàn tin tưởng thành ủy. Hễ là cán bộ tham nhũng của Sa Châu thì phải truy đến cùng, trừ bỏ sâu mọt cho Sa Châu. Trước khi Tể Đạo Lâm rời khỏi văn phòng, ông đã phá lệ tiễn anh ra tận cửa, lúc bắt tay, ông bâng quơ nói, Sa Châu đang trong thời kỳ phát triển tốc độ cao, cũng cần có một đội ngũ cán bộ ổn định. Khi phá án, cậu cũng phải làm tham mưu tốt cho lãnh đạo kỷ ủy tỉnh, chú ý chừng mực. Tóm lại, phải lấy sự phát triển của Sa Châu làm đại cục. Tiễn Tể Đạo Lâm đi, Chu Xương Toàn hỏi, Đỗ Chánh Đông vừa rồi hẹn mấy giờ đến? Hầu Vệ Đông đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, còn nửa tiếng nữa à, Chu Xương Toàn định nói gì đó, nhưng lời đến bên môi lại thôi. Ông khó hiểu phất phất tay rồi ngồi trở lại bàn làm việc. Khi còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn, Đỗ Chánh Đông và Phó Cục trưởng Túc đã dẫn theo vài người đàn ông mặt mày sạm đen đến thành ủy. Qua giờ hẹn, Chu Xương Toàn mới khoan thai bước vào phòng họp nhỏ. Lúc ông bước vào, Đỗ Chánh Đông và Phó Cục trưởng Túc đều theo thói quen đứng dậy, chỉ có mấy người đàn ông mặt mày sạm đen kia vẫn ngồi im không chút biểu cảm. Đỗ Chánh Đông giới thiệu với mấy người đàn ông mặt sạm, đây là bí thư Chu của thành ủy Sa Châu. Rồi lại giới thiệu với Chu Xương Toàn, mấy vị này là chuyên gia do sở tỉnh cử đến, vị này là trưởng phòng Mạnh. Trưởng phòng Mạnh bắt tay Chu Xương Toàn rồi lại ngồi xuống ngay, mặt sạm lại, dường như đang suy tư hệt như Tư Thản. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, họ liền đi vào chủ đề. Trưởng phòng Mạnh nói năng dứt khoát, tôi là người làm kỹ thuật, chỉ nói sự thật. Tại hiện trường, chiếc ô tô đã rơi từ con dốc cao gần 100 mét xuống, bên dưới toàn là đá lởm chởm. Tuy rất may là xe không bốc cháy, nhưng các bộ phận quan trọng để kiểm tra nguyên nhân tai nạn đều đã bị hư hỏng, do đó không thể đưa ra đáp án chính xác về nguyên nhân vụ tai nạn. Ông ta nói tiếp, không thể kết luận nguyên nhân tai nạn thì cũng chỉ có thể xác nhận đây là một vụ tai nạn giao thông. Kết quả này giống hệt với kết quả kiểm tra của Cục Công an thành phố Sa Châu. Chu Xương Toàn cũng đã lường trước kết quả này, ông hỏi, đây là kết luận cuối cùng. Chuyên gia kỹ thuật của sở tỉnh đã đồng tình với quan điểm của Cục Công an Sa Châu, Đỗ Chánh Đông đã có đủ cơ sở để khẳng định, bèn nói, vâng. Đỗ Chánh Đông vừa đi, trưởng ban tuyên giáo Trần Tĩnh, phó ban Chu Giới Lâm và các lãnh đạo khác lại kéo đến phòng họp nhỏ. Chu Xương Toàn trực tiếp giao nhiệm vụ, đồng chí Trương Vĩnh Thái đã hy sinh vì công vụ, ngã xuống trên con đường dẫn dắt Thành Tân phát triển. Đây là một tấm gương điển hình của Sa Châu, cũng là tấm gương điển hình của tỉnh Lĩnh Tây. Tôi giao nhiệm vụ cụ thể ở đây, ban tuyên giáo phải tổ chức nhân lực viết một bài báo chất lượng cao, đảm bảo được đăng trên nhật báo Lĩnh Tây. Đồng thời, bản tóm tắt của bài báo này phải xuất hiện trên nội san của tỉnh ủy. Báo chí, truyền hình Sa Châu cũng phải phát huy đầy đủ vai trò định hướng dư luận, tạo nên một làn sóng học tập gương anh hùng trong toàn thành phố, khích lệ tinh thần của cán bộ và quần chúng, rót vào một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho sự phát triển của Sa Châu. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Trần Tĩnh tay cầm cây bút máy Parker, nhanh chóng ghi chép vào sổ tay. Ông viết một tay chữ hành thư rất đẹp, khiến cho cuốn sổ của ông trông thật đẹp mắt. Điểm này hầu vệ Đông vô cùng khâm phục. Nét chữ bút máy của hầu vệ Đông tuy không đến nỗi quá tệ, nhưng trong văn phòng thành ủy, số người viết chữ xấu hơn anh tuyệt đối không quá 10 người, kể cả các đồng chí lái xe. Vô tình nhìn thấy bản ghi chép cuộc họp của Trần Tĩnh, hầu vệ Đông cũng chỉ biết ngưỡng mộ. Dĩ nhiên, chữ viết đẹp đối với một thư ký thì rất hữu dụng, nhưng đối với một ủy viên thường vụ thành ủy thì không có tác dụng lớn lắm. Trong số tất cả các ủy viên thường vụ thành ủy, Trần Tĩnh là người đến văn phòng của Chu Xương Toàn ít lần nhất, những năm gần đây ban tuyên giáo cũng rất ít đề bạt cán bộ. Về điểm này, cán bộ ban tuyên giáo thường có chút oán thán. Hầu vệ Đông nhìn cặp kính gọng rộng của Trần Tĩnh, thầm nghĩ, lúc chọn người ở cục tài chính, có hai người bỏ phiếu chống, một người chắc chắn là Lưu Binh, vậy người còn lại là ai? Đợi đến khi Viện Kiểm sát chính thức lập án, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã làm theo yêu cầu của Cao Tường Lâm, chủ động trao đổi với Bí thư Thành ủy Sa Châu Chu Xương Toàn. Viện Kiểm sát chính thức lập án đồng nghĩa với việc Lỗ Chính Nghĩa đã phạm tội từ kỷ luật đảng nâng lên thành quốc pháp, tính chất sự việc đã có sự thay đổi về chất. 10 phần thì hết 9 phần Lỗ Chính Nghĩa khó thoát khỏi lưới pháp luật, hơn nữa sau khi cơ quan kiểm sát vào cuộc thì có thể áp dụng nhiều biện pháp hơn. Chu Xương Toàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, ông bày tỏ thái độ qua điện thoại, thái độ của Thành ủy Sa Châu rất rõ ràng. Tuyệt đối không nương tay với phần tử tham nhũng, thành ủy và chính quyền thành phố sẽ toàn lực phối hợp. Tuy nói là vậy, nhưng vừa đặt chiếc điện thoại màu đỏ xuống, ông vẫn không nhận được mà văng một câu tục tiểu, cái thằng chết tiệt này, gan to thật. Trời làm bậy còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hầu vệ Đông đã đi theo Chu Xương Toàn một thời gian dài, đây là lần đầu tiên anh nghe ông nói tục nên rất kinh ngạc. Chu Xương Toàn đi đi lại lại trong phòng làm việc, thấy vẻ mặt của hầu vệ Đông thì tự giảo, bí thư thành ủy cũng là người. Không thể nói tục được à, rồi nói tiếp, lấy cho tôi điếu thuốc. Trương Vĩnh Thái chết một cách khó hiểu, Lỗ Chính Nghĩa thì bị bắt một cách ấm ức, Chu Xương Toàn không tức giận cũng không được. Hầu vệ Đông lòng dạ sáng như gương, anh lấy bao thuốc lá vỏ trắng sản phẩm mới của nhà máy thuốc lá Sa Châu từ trong ngăn kéo ra đưa cho Chu Xương Toàn rồi châm lửa. Tiếp mạnh vài hơi, khói thuốc khiến Chu Xương Toàn ho sặc sụa mấy tiếng, ông nói, lúc trước vì cai thuốc mà thất bại nhiều lần, mấy hôm nay lại phá giới rồi. Đây là điếu cuối cùng. Sau này dù có chuyện gì tôi cũng kiên quyết không hút nữa, cậu phải giám sát tôi. Đứng bên cửa sổ nhìn xe cộ qua lại trong sân thành ủy, Chu Xương Toàn vừa hút thuốc vừa cau mày suy nghĩ một lúc, rồi ông nói với hầu vệ Đông đang đứng bên cạnh, cậu có ý kiến gì về hai chuyện của Lỗ Chính Nghĩa và Trương Vĩnh Thái gần đây không? Đầu óc hầu vệ Đông cũng không hề ngơi nghỉ, anh luôn suy nghĩ về hai chuyện này, bèn nói, trước tiên nói về chuyện của bí thư Trương, cục công an chưa thể đưa ra kết luận, vậy thì không thể loại trừ khả năng có người đã động tay động chân vào chiếc xe. Mỏ lân chính là miếng thịt đường tăng, bí thư chưa muốn chấn chỉnh ngành khai thác khoáng sản, không nghi ngờ gì là đã chọc vào tổ ong vò vẽ của những kẻ có lợi ích, nếu có người động tay động chân thì đây chính là nguyên nhân. Nhìn từ một góc độ khác, cho dù bí thư Trương thật sự hy sinh vì nhiệm vụ, trật tự mỏ lân cũng phải được chấn chỉnh. Đây không chỉ là chuyện của một huyện Thành Tân, mà là vấn đề chung của mấy khu mỏ lân. Nếu ra tay muộn, có lẽ sẽ nuôi hổ gây họa. Hầu vệ Đông đưa ra kết luận như vậy. Một mặt, đó là vì Chu Xương Toàn từng nhiều lần nhắc đến việc chấn chỉnh trật tự khai thác khoáng sản, và Trương Vĩnh Thái lên núi cũng là để khảo sát kỹ lưỡng nhằm chấp hành chỉ thị của Chu Xương Toàn. Mặt khác, chuyến đi Thành Tân đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, khí phách của Lý Đông Phương, cùng những lời anh ta dám nói trên con đường núi quanh co. Tất cả những điều đó đã khiến anh có nhận thức sâu sắc hơn về trật tự khai thác khoáng sản ở huyện Thành Tân. Còn về chuyện của Lỗ Chính Nghĩa, ông ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nhưng vị trí của Lỗ Chính Nghĩa khá đặc thù, tôi e là sẽ gây ra bất ổn trong đội ngũ cán bộ. Chu Xương Toàn rất tập trung lắng nghe, thấy hầu vệ Đông dừng lại, ông liền hỏi, nói xong rồi à? Hầu vệ Đông đáp, tạm thời cháu chỉ nghĩ được đến thế thôi à. Chu Xương Toàn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói, cậu xem cái cây to ngoài sân kia, gió thổi qua là ngọn cây không ngừng lay động. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cây động là biểu hiện, còn gió mới là mấu chốt khiến cây động. Chuyện ở Thành Tân, cậu đã có thể nhìn ra vấn đề mấu chốt, ngọn gió ở Thành Tân. Trung tâm là lợi ích từ mỏ lân, mức độ phức tạp của sự việc đã vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Cho nên cá nhân tôi cho rằng, nguyên nhân cái chết của Trương Vĩnh Thái Quyết không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn xe cộ. Chu Xương Toàn vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của Trương Vĩnh Thái. Năm đó Trương Vĩnh Thái là cấp dưới đắc lực của ông, luôn có thể thực hiện tốt ý đồ của ông. Lần này Trương Vĩnh Thái bắt tay vào chấn chỉnh trật tự khai thác khoáng sản ở Thành Tân cũng là nhiệm vụ do chính ông giao phó, chính vì thế mà Chu Xương Toàn mới không thể nguôi ngoai trước cái chết của Trương Vĩnh Thái. Hầu vệ Đông lại cảm thấy hơi giật mình, bình thường Chu Xương Toàn nói chuyện rất có chừng mực, hiếm khi thẳng thắn như vậy. Hơn nữa, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, ông đều nắm bắt rất tốt. Những lời không có bằng chứng như thế này rõ ràng thuộc phạm trù không nên nói. Trương Vĩnh Thái là một mãnh tướng, dám xông pha, dám chiến đấu. Nếu so với cậu, tuổi của ông ấy lớn hơn cậu, nhưng sự nhạy bén lại hơn cậu nhiều. Tôi đã quan sát cậu một thời gian dài, ưu điểm lớn nhất của cậu là làm việc có thể suy nghĩ sâu sắc, chín chắn, logic chặt chẽ, phương diện này hơn hẳn Trương Vĩnh Thái, nhưng sự nhạy bén của cậu lại không đủ. Đương nhiên, chưa từng đứng đầu một nơi, có dám xông pha hay không còn cần thực tiễn kiểm nghiệm, bây giờ tôi cũng không vội kết luận. Hầu vệ Đông không phục lắm, thầm nghĩ, mình là thư ký, phục vụ là bổn phận, nếu thật sự dám xông pha, dám chiến đấu thì còn là thư ký nữa sao? Nghe giám đốc Ngô nói, hôm đó ở Thành Tân, là cậu ra tay đánh Lý Đông Phương trước à, là Lý Đông Phương khinh người quá đáng. Chúng cháu vốn định ăn cơm ở khách sạn Thành Tân, vừa đến cửa, chỉ chậm trễ 1-2 phút, Lý Đông Phương đã xuống xe chửi bới, còn đứng trước đầu xe của Ninh Nguyệt, dùng sức đá vào xe. Giám đốc Ngô lại không muốn lộ thân phận, cho nên cháu mới đấm Lý Đông Phương một quyền. Lúc đó có rất nhiều cách để xử lý việc này, đánh người chỉ là hạ sách. Chu Xương Toàn thấy vẻ mặt hơi ngượng ngùng của hầu vệ Đông, bèn nói, thân phận của giám đốc Ngô không thể bại lộ, nhưng thân phận của cậu hoàn toàn có thể đưa ra, trận cãi vã này tự nhiên sẽ được hóa giải. Cho dù cậu không nói rõ thân phận, chỉ cần bị một lý do, nói là bạn của Tương Tương Du hoặc Trương Vĩnh Thái, cậu và giám đốc Ngô đều lái xe xịn, lý do này cũng sẽ không đường đột. Coi như không nói rõ thân phận, cũng có thể dùng lời nói để hóa giải tranh chấp. Cậu lại liều lĩnh gây sự trên địa bàn của người khác, hơn nữa bên cạnh còn có giám đốc Ngô, tuy có chỗ dựa, cuối cùng không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là không khôn ngoan. Cho nên đánh giá của tôi lần này về cậu chỉ có thể là miễn cưỡng đạt chuẩn. Chu Xương Toàn phân tích sắc như dao cạo, khiến hầu vệ Đông cảm thấy thật sự xấu hổ. Anh nói, lúc đó cháu hơi bốc đồng, suy nghĩ vấn đề không được chu toàn. Chu Xương Toàn lại nói, về phần chuyện của Lỗ Chính Nghĩa, cũng có nguyên nhân sâu xa hơn. Đương nhiên, tôi không phải bao che cho Lỗ Chính Nghĩa, tôi đã nói rồi, trời làm bậy còn có thể sống, tự gây nghiệp thì không thể sống, Lỗ Chính Nghĩa là gieo gió gặt bão. Nhưng từ vụ án này cũng có thể thấy, có người đang giở trò sau lưng. Vị trí của Lỗ Chính Nghĩa quả thật đặc thù, rút dây động rừng. Ông hừ cười lạnh lẩm bẩm, dùng Lỗ Chính Nghĩa làm bàn đạp, e là nghĩ quá đơn giản rồi. Hầu vệ Đông mơ hồ đoán được một chuyện, đó là việc này liên quan đến lãnh đạo cấp cao, Chu Xương Toàn không nói rõ, anh cũng chỉ có thể nghe chứ không thể hỏi quá kỹ. Làm thư ký, cần có đôi mắt tinh tường và thính giác nhạy bén, thứ không cần nhất chính là tài ăn nói thao thao bất tuyệt. Anh thầm suy tính, sang năm là nhiệm kỳ mới của thành phố và huyện, lẽ nào cơn gió độc này là vì nhiệm kỳ mới sang năm sao? Lúc này, điện thoại di động trong túi hầu vệ Đông reo lên, anh đang chuẩn bị nghe thì Chu Xương Toàn nói, không phải người hay việc quan trọng thì hôm nay không gặp. Hầu vệ Đông nhìn dãy số, thấy là điện thoại của Liễu Chí Lớn, anh biết Liễu Chí Lớn trong mắt Chu Xương Toàn trước sau vẫn không khá lên được, bèn nói, chủ nhiệm Liễu, bí thư Chu có việc, hôm nay không có thời gian, ngày mai anh hãy liên lạc lại với tôi. Chu Xương Toàn nói chuyện này với hầu vệ Đông cũng có mục đích rõ ràng, chỉ là lúc này còn chưa muốn nói rõ. Lúc này ông đang dạy cho hầu vệ Đông một vài quan điểm của mình, truyền thụ một ít kinh nghiệm. Thấy hầu vệ Đông cất điện thoại, ông lại đổi chủ đề, nói, giám đốc Ngô lại rất khen cậu làm việc quyết đoán, có thể tùy cơ ứng biến. Ông và Ngô Anh là bạn cũ, lại quen biết cả Ngô Anh và Hạng Dũng, ông hiểu rằng Ngô Anh sở dĩ khen hầu vệ Đông như vậy, rất có thể là vì mơ hồ thấy được bóng dáng của Hạng Dũng năm đó trên người hầu vệ Đông. Đương nhiên, Chuyện này liên quan đến đời tư của Ngô Anh, ông sẽ không nhắc đến trước mặt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông không biết Chu Xương Toàn trước chê sau khen là có ý gì, đang muốn nghe cho rõ thì Chu Xương Toàn lại xua tay, nói, tán gẫu một chút, tâm trạng cũng thoải mái hơn rồi. Bây giờ chúng ta đến khu mới phía nam xem sao, cậu bảo Cao Kiện chuẩn bị ở ổ mới tử đi. Địa điểm di dời của bốn đoàn hát lớn đã thay đổi mấy lần, ổ mới tử chính là điểm được chọn mới nhất. So với điểm sơ tuyển lần đầu, ổ mới tử cách khu đông, khu tây xa hơn, gần như nằm ở rìa khu mới phía nam. Cũng chính vì vậy, sau khi ổ mới tử được đưa vào tầm ngắm của thành ủy, lập tức đã thu hút sự chú ý rộng rãi của người dân Sa Châu, khen chê không đồng nhất. Khi đoàn của Chu Xương Toàn đến ổ mới tử, bí thư khu mới phía nam Cao Kiện đã đợi sẵn ở ven đường. Chu Xương Toàn nói một câu, cậu hành động cũng nhanh đấy, nhưng tốc độ xe không nên quá nhanh, chú ý an toàn. Cao Kiện cười ha hả nói, tốc độ xe không nhanh đâu à, lúc nghe điện thoại tôi đang ở trên công trường. Ông ta đang cười, thấy trên mặt Chu Xương Toàn không có nụ cười, liền vội vàng thu lại nụ cười, thầm nghĩ, Trương Vĩnh Thái gặp tai nạn xe cộ, quả thật có chút đã kích đối với sếp. Ông ấy là người ngoài lạnh trong nóng, ngoài cứng trong mềm, trong lòng chắc chắn đang rất đau khổ. Cao Kiện cũng không tiện khuyên giải, ông ta đi sát sau lưng Chu Xương Toàn, vừa đi vừa giới thiệu, Chu Xương Toàn liên tục gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đi một vòng lớn quanh ổ mới tử mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Cao Kiện thuộc tuyếp đàn ông trung niên béo trắng, còn Chu Xương Toàn tuy ngồi văn phòng đã lâu nhưng sắc mặt vẫn luôn có chút ngăm đen. Nếu tách hai người ra xem riêng, Cao Kiện dễ bị coi là doanh nhân hơn, còn Chu Xương Toàn chắc chắn sẽ bị cho là cán bộ, nhưng không ai đoán được là cán bộ cấp chính sở, nhiều lắm sẽ cho là cán bộ cấp cục từ chính khoa đến phó phòng. Hai người đi cùng nhau, Chu Xương Toàn bước đi nhanh nhẹn, ánh mắt tự nhiên, đôi mắt sáng ngời đầy tự tin. Dáng người to béo, mặc bộ vest, Cao Kiện thì vẻ mặt tươi cười đi theo sau, thế là Chu Xương Toàn liền có phong thái và khí chất lãnh đạo hơn hẳn Cao Kiện. Chu Xương Toàn đột nhiên hỏi, nơi này là cậu đề cử à, lý do là gì? Ông đã cùng Hầu Vệ Đông một mình đến ổ mới tử khảo sát hai lần, trong lòng cũng tán thành vị trí này, nhưng lúc hỏi thì lại rất nghiêm túc. Nắng gắt như lửa, trời nóng nực, trán Cao Kiện đẫm mồ hôi, ông ta vừa lấy tay lau mồ hôi, vừa nói, ổ mới tử tuy hơi xa một chút, nhưng khả năng mở rộng lại mạnh hơn. Lấy ổ mới tử làm trung tâm, có một khu đất bằng phẳng lớn, điều này ở Sa Châu rất hiếm có. Lượng nước sông ở ổ mới tử không lớn, nhưng là nước chảy lưu động, xây dựng đô thị có nước thì sẽ có linh khí. Thành phố Sa Châu tổng thể thiếu nước, giá trị của con sông ở ổ mới tử này sớm muộn gì cũng sẽ được thể hiện. Chu Xương Toàn chắp tay sau lưng, quan sát mảnh đất bằng phẳng mọc đầy cỏ tranh cao lớn này. Cao Kiện thấy Chu Xương Toàn có vẻ bí hiểm, bèn lén nhìn Hầu Vệ Đông bằng mắt nhưng không nhận được ám chỉ gì. Ông ta đảo mắt, nói, bí thư Chu, thời tiết nóng quá, hay là chúng ta về văn phòng đi, kỹ sư thiết kế đô thị từ Bắc Kinh đến sáng nay vừa tới. Chu Xương Toàn không hề động lòng, vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, đột ngột nói, phong thủy ở đây cũng không tệ lắm phải không, thầy phong thủy Hồng Kông à. Cao Kiện trong lòng giật thót, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất tự nhiên, nói, bây giờ những người muốn làm xây dựng đều tin vào phong thủy, tìm thầy địa lý nổi tiếng là mai mối còn hiệu quả hơn cả chính phủ tuyên truyền. Ông ta gãi đầu như một học sinh phạm lỗi, cười hì hì nói, chỉ có nhiều nhà đầu tư thì khu mới phía nam mới có thể phồn hoa được, chứ như bây giờ, phong cảnh tuy không tệ nhưng trước sau vẫn không có dáng dấp của một thành phố. Thầy địa lý là do Tần Lị mời từ Hồng Kông đến à. Cao Kiện không dám giấu Chu Xương Toàn, nói, Tần Lị gần đây đến rất chăm, cô ấy có ý định muốn làm dự án phát triển ở khu mới phía nam. Tần Lị là em gái của phó tỉnh trưởng Tần Lộ, chuyện này ai cũng biết. Chu Xương Toàn đã từng tiếp đãi Tần Lị, nên ông đương nhiên cũng biết. Phàm là những người bằng lòng đến Sa Châu đầu tư đều là khách quý của chúng ta. Tần Lị là khách quý, những vị khách khác cũng vậy. Cậu ở tuyến đầu, làm việc phải có nguyên tắc, phải nghiêm túc làm theo yêu cầu của thành ủy và chính quyền thành phố. Lỗ chính nghĩa là tự hủy hoại tương lai của mình, bây giờ chắc chắn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Lúc này không chỉ trán Cao Kiện có mồ hôi, mà sau lưng mồ hôi cũng túa ra. Ông ta biết Chu Xương Toàn đang nhân cơ hội gõ đầu mình, vội nói, bí thư Chu, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời ngài nói, tay đừng duỗi ra, duỗi tay ắt bị bắt. Chu Xương Toàn dịu giọng nói, khu mới phía nam là một miếng thịt béo, có nhiều người đang nhòm ngó, mục đích của những người này khác nhau. Cậu là người đứng đầu, cái đầu phải tỉnh táo 12 vạn phần, đừng để bị người khác bán đi mà còn đếm tiền giúp họ. Vẻ mặt Chu Xương Tất trong phòng họp nhỏ bỗng trở nên u ám, Hoàng Con Trạch, Tể Đạo Lâm và Hồng Ngang cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Hầu Vệ Đông mang vẻ mặt âm trầm rời phòng họp nhỏ về văn phòng. Trên hành lang, anh gặp Dương Liễu. Dương Liễu tiến lên một bước, liếc nhìn xung quanh không có ai rồi nhẹ giọng hỏi, Hầu Vệ Đông, Lưu Binh xảy ra chuyện rồi à? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Dương Liễu thở dài một tiếng, thật không ngờ. Cô nói tiếp, một thời gian trước, tôi theo Cao Bí Thư chạy ngược chạy xuôi khắp lĩnh Tây, cũng nghe được vài chuyện. Bây giờ xem ra, những lời đồn đại nghe được ở tỉnh lỵ không hoàn toàn là vô căn cứ, thậm chí tôi còn nghe được chuyện ly kỳ hơn nữa. Cô và Cao Bí Thư đều là cán bộ được cử xuống, nên có không ít mối quan hệ ở tỉnh lỵ. Dạo này Cao Bí Thư muốn vận động để quay về tỉnh, nên thường xuyên chạy lên đó. Trong những bữa cơm rượu, cô cũng nghe được không ít lời đồn ở tỉnh. Đúng lúc này, Tiểu Đặng từ trong đi ra, Dương Liễu bèn im lặng. Đợi Tiểu Đặng quay về văn phòng ban thư ký, cô mới nói thẳng vào vấn đề, sang năm là đổi nhiệm kỳ rồi, trên tỉnh có không ít người đang để ý chuyện này, anh cũng phải tính toán sớm đi. Tôi đến thành phố này chưa được bao lâu, không cần lo lắng chuyện này đâu. Hầu Vệ Đông nói thật, anh theo Chu Xương Toàn cũng mới hơn một năm, theo thông lệ thì vẫn chưa đến lúc điều chuyển. Dương Liễu quan tâm nói, anh cũng nên lo trước đi, bây giờ Sa Châu cũng sắp có biến rồi, tôi không tiện nói nhiều. Lúc đi về phòng làm việc của mình, cô lại liếc nhìn Hầu Vệ Đông, cười nói, anh béo lên rồi đấy. Về đến phòng làm việc, Hầu Vệ Đông sờ bụng. Từ khi Trần Khánh Dung đến nhà, ngày nào anh cũng được ăn sung mặc sướng, bất tri bất giác, bụng đã bắt đầu to ra. Tuy vẫn chưa thành hình nhưng cũng đủ khiến anh chú ý, thầm nghĩ, mình phải lập kế hoạch tập thể hình thôi, để khỏi có cái bụng bia, dễ gây chú ý. Vừa vào văn phòng thì nghe tiếng điện thoại reo, là của Cao Kiện. Cao Kiện hỏi thẳng, nghe nói Lưu Binh bị song quy rồi à, tin tức của anh cũng nhanh nhạy thật đấy. Cao Kiện nói với vẻ vô cùng tiếc nuối, Lưu Binh đang phụ trách hai dự án lớn, đang trong quá trình đàm phán, vốn dĩ định đặt ở khu Nam Bộ mới. Giờ ông ta bị song quy, xem ra hai dự án này phải hủy rồi, tiếc thật. Lưu Binh là người ổn trọng vững chắc như vậy, sao lại bị song quy được chứ? Ông ta bị song quy, không biết còn ai bị liên lụy không? Nếu có quá nhiều cán bộ Sa Châu bị song quy, e là Chu thư ký sẽ mất mặt lắm. Hầu Vệ Đông không muốn nói sâu qua điện thoại nên bảo, thôi, không nói chuyện này nữa. Cao Kiện lúc này mới vào chuyện chính, về địa điểm xây dựng của tứ đại đoàn kịch, Chu thư ký vẫn chưa quyết định sao? Hầu Vệ Đông nói, Chu thư ký vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Ổ mới tử tuy tốt nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, quá chật chội, vốn đầu tư cũng lớn hơn mấy địa điểm khác. Cao Kiện nghe vậy thì lo lắng, nói, em trai, ổ mới tử là vị trí tốt nhất ở khu Nam Bộ mới rồi, cậu phải nói tốt vài câu trước mặt Chu thư ký. Cậu tìm cơ hội đưa Chu thư ký đến ổ mới tử xem lại đi, tốt nhất là sau một trận mưa to, khi nước sông dâng lên một chút, cảnh sắc ở đó sẽ càng đẹp hơn. Hầu Vệ Đông nói nước đôi, tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội. Nghĩ một lát về ổ mới tử ở khu Nam Bộ mới, suy nghĩ của Hầu Vệ Đông lại bất giác hướng về Lưu Ngôn. Phó thị trưởng Lưu Ngôn, người có biệt danh con bò già ở Sa Châu, thế mà lại gây ra một vụ án động trời như vậy. Sự tương phản mãnh liệt này đã khiến tất cả mọi người ở Sa Châu phải kinh ngạc đến rớt cả kính. Trong số các lãnh đạo cấp thành phố ở Sa Châu, Lưu Ngôn là một phó thị trưởng kỳ cựu. Bình thường ông rất bận rộn, phong cách làm việc vững vàng, sâu sát. Ông phụ trách mảng doanh nghiệp nhà nước, hầu như dành toàn bộ thời gian ở các xí nghiệp, nên có danh tiếng rất tốt từ trên xuống dưới. Hầu Vệ Đông đến giờ vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Lưu Ngôn. Lúc đó anh vẫn còn là thư ký của Trúc Diễm. Lưu Ngôn và Trúc Diễm đã uống rất nhiều rượu, sau đó, Lưu Ngôn, người phụ trách mảng công nghiệp, đã bày tỏ thái độ ngay tại chỗ, đồng ý cho xây dựng nhà máy bia tại khu Tân Quảng, Ích Dương. Trong hơn một năm làm thư ký cho Chu Xương Toàn, Lưu Ngôn chỉ đến văn phòng của ông hai lần, vì quá ít nên anh nhớ rất rõ. Một vị phó thị trưởng kỳ cựu và thực tế như vậy, lại trở thành cục thịt thối thứ hai của Sa Châu. Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Cao Tường Lâm giống như một con chim ưng đói, bay lượn trên bầu trời lĩnh Tây. Trước đó ông đã lật tung cả bộ máy ở địa khu Tốt Vân, nay lại bay đến bầu trời Sa Châu. Cục trưởng cục tài chính Lỗ Chính Nghĩa là cục thịt thối thứ nhất, Lưu Ngôn là cục thứ hai. Sau khi bị song quy, đối mặt với những tài liệu do Lỗ Chính Nghĩa giao nộp cùng một số vấn đề không thể chối cãi, Lưu Ngôn chỉ chống cự qua loa rồi nhanh chóng thừa nhận tội của mình. Biển thủ tài sản nhà nước. Bắt đầu từ năm 1993, phó thị trưởng phụ trách công nghiệp Sa Châu là Lưu Ngôn và cục trưởng cục tài chính Lỗ Chính Nghĩa, người quản lý ngân sách, đã lần lượt vay vốn tài chính, dùng hơn 30 triệu để mua lại nhà máy dệt bông có giá trị gốc gần 100 triệu, thực hiện chủ trương nhà nước thoái, tư nhân tiến đối với doanh nghiệp quốc doanh. Phương pháp cụ thể rất kinh điển và đơn giản, nhưng phải là người phù hợp mới có thể thực hiện được. Trước khi vào chính phủ, Lưu Ngôn từng là giám đốc nhà máy dệt bông Sa Châu, nên rất quen thuộc với mọi ngóc ngách trong nhà máy. Mặc dù đã vào cơ quan chính phủ từ cuối những năm 80, nhưng ông vẫn luôn quản lý mảng xí nghiệp, nên khá hiểu tình hình của nhà máy. Điều kiện thuận lợi hơn nữa là giám đốc đương nhiệm chính là đệ tử của ông, đồng thời là em họ của cục trưởng cục tài chính Lỗ Chính Nghĩa. Lưu Ngôn đã đề bạt người đệ tử này từ một công nhân bình thường lên thẳng vị trí giám đốc, nên hắn trước nay luôn răm rắp nghe lời ông. Hơn nữa, trong việc mua lại nhà máy dệt bông Sa Châu, vị giám đốc này chính là người đề xuất đầu tiên. Vào đầu những năm 90, khi các nhà máy dệt bông, dệt lụa ở các huyện trực thuộc Sa Châu đều phá sản, nhà máy dệt bông Sa Châu dưới sự hỗ trợ của Lưu Ngôn vẫn cố gắng dãy dụa lay lắc. Nhưng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và hoàn toàn mở cửa, con tàu lớn là nhà máy dệt bông Sa Châu cũng giống như một con tàu đã hư hỏng nặng, cuối cùng cũng phải chìm nghỉm giữa biển khơi. Lưu Ngôn hiển nhiên rất rõ điểm này. Khi người đệ tử trong một lần say rượu đã nói ra ý tưởng này, ông không khỏi động lòng. Đầu tiên, ông tìm người đăng ký một công ty tư nhân, rồi lôi kéo cục trưởng cục tài chính Lỗ Chính Nghĩa vào cuộc, vay vốn từ cục tài chính. Ba người họ đã mua đứt quyền kinh doanh các thiết bị trị giá 20 triệu nguyên ở phân xưởng sản xuất chính của nhà máy, dùng thiết bị của nhà nước để sản xuất cho công ty tư nhân. Đến năm 96, khoản lỗ của nhà máy ngày càng tăng, ông ta đã lợi dụng tình hình chung khi lĩnh Tây đưa ra chủ trương nắm cái lớn, buông cái nhỏ, nhà nước thoái, tư nhân tiến để thuận lợi cho nhà máy phá sản. Khi thành phố Sa Châu tiến hành thẩm định tài sản, ông ta đã áp dụng các phương thức như định giá thiếu, bỏ sót tài sản, khiến cho giá trị tài sản nhà nước trong nhà máy bị hao hụt nghiêm trọng. Lưu Ngôn có thể thuận lợi hoàn thành việc tiếp quản nhà máy dệt bông. Ông ta là người có tình cảm với nhà máy, đã cố gắng giữ lại các nhân viên kỹ thuật của nhà máy cũ cho nhà máy mới. Nhà máy mới và nhà máy cũ về cơ bản giống nhau từ nhân viên đến thiết bị, nhưng không còn gánh nặng tài chính nặng nề như trước, nên rất nhanh đã có lợi nhuận. Khi các nhân viên kỹ thuật và công nhân của nhà máy cũ đến nhà máy mới, lương của họ đều được tăng lên. Đến cuối năm 98, Lưu Ngôn đã trả lại 3 triệu nguyên đã vay từ cục tài chính, bao gồm cả tiền lãi. Chuyện này được thực hiện một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải trong cục tài chính có một đôi mắt luôn rình mò Lỗ Chính Nghĩa, thì nhà máy dệt của cuối cùng cũng sẽ có một ngày hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người dân Sa Châu, và nhà máy mới có lẽ sẽ tiếp tục viết nên trang sử huy hoàng của ngành dệt nơi đây. Sau khi Lưu Ngôn và Lỗ Chính Nghĩa bị phê chuẩn bắt giữ, giám đốc nhà máy dệt bông Sa Châu, ba vị trưởng phòng của cục tài chính và một phó chủ nhiệm của ủy ban kế hoạch cũng bị song quy. Chính trường Sa Châu tuy không trải qua một trận động đất như ở thành phố Tốt Vân, nhưng cũng là sóng to gió lớn. Hầu Vệ Đông đang ngồi suy nghĩ miên man trong văn phòng thì Chu Xương Toàn từ phòng họp nhỏ trở về, lạnh lùng nói, chuẩn bị xe, đến tỉnh ủy. Cuối tháng 7, nắng ở lĩnh Tây cũng thật gay gắt. Điều hòa trong xe Audi rất tốt, biến không gian trong xe mát mẻ như thảo nguyên phương Bắc, nhưng khi nhìn ánh mặt trời chói chang phản chiếu trên hàng loạt nóc xe, lại càng cảm thấy nóng bức đến phát hoảng. Tài xế Mã Ba thấy Hầu Vệ Đông đợi có vẻ mệt mỏi, bèn quan tâm nói, Hầu Vệ Đông, phía trước khoảng 20-30 mét có một quán trà, anh cứ vào đó uống chén trà đi, đợi Chu thư ký ra, tôi sẽ gọi điện cho anh. Mã Ba đã vài lần để lộ ý muốn chuyển ngành, cũng đã tham gia học tại chức và sắp lấy được bằng đại học. Anh ta định nhân cơ hội Chu Xương Tất còn tại vị để được điều đến một cơ quan tốt. Hơn một năm qua, anh ta thấy mối quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn ngày càng thân thiết, nên thái độ với Hầu Vệ Đông cũng rất khách sáo. Một là mong Hầu Vệ Đông có thể nói giúp vài lời trước mặt Chu Xương Toàn, hai là theo anh ta quan sát, khả năng Hầu Vệ Đông sau này làm quan lớn là rất cao, đây chính là một khoản đầu tư tiềm năng. Chu Xương Toàn đi gặp bao công mặt trắng Cao Tường Lâm, tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt. Trong thời điểm bất thường này, Hầu Vệ Đông tất nhiên không dám rời khỏi xe. Anh ngã lưng ghế phụ ra sau để có thể ngã người thoải mái, nói, cứ chờ đi, tôi đoán chắc cũng không lâu đâu. Chờ đúng 2 tiếng đồng hồ, bóng dáng Chu Xương Toàn mới xuất hiện. Hầu Vệ Đông vội vàng mở cửa, xuống xe chờ ông. Chu Xương Toàn lên xe với vẻ mặt không đổi, ra lệnh, về Sa Châu. Sau đó thì không nói thêm lời nào. Về đến trụ sở thành ủy, ông buông một câu, bảo Hoàng Con Trạch đến văn phòng, rồi đi nhanh lên lầu. Từ sau khi Hoàng Con Trạch lên làm phó bí thư thành ủy, Chu Xương Toàn rất ít khi gọi thẳng tên ông ta, mà toàn gọi là Hoàng Thư Ký. Hôm nay lại gọi thẳng tên, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Con Trạch cũng xảy ra chuyện rồi. Ông ta và Lỗ Chính Nghĩa khá thân thiết, xảy ra chút chuyện cũng là bình thường. Nhưng anh lại nghĩ, Hoàng Con Trạch không bị song quy, chứng tỏ chuyện không lớn. Phó bí thư thành ủy Sa Châu, Hoàng Con Trạch, vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Xương Toàn nên cũng đoán được phần nào sự việc. Lòng gã có chút bất an. Sau khi ngồi xuống, gã chủ động mở lời, Chu thư ký, Sa Châu đang trong cảnh giông bão sắp kéo đến rồi. Dạo này chiều gió không đúng, có kẻ đa nhân cơ hội giở trò sau lưng, âm mưu phá hoại cục diện ổn định, đoàn kết của Sa Châu. Gã từng là chánh văn phòng thành ủy, nay lại là phó bí thư chuyên trách công tác tổ chức nên nắm rất rõ tâm tư của Chu Xương Toàn. Gã đi thẳng vào vấn đề, nói ra những lời mà Chu Xương Toàn đang nung nấu trong lòng. Chu Xương Toàn nhíu mày, nói, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần hành sự quang minh chính đại thì tà khí không thể xâm nhập. Ông khẽ hất cằm, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, hôm nay tôi đã gặp Cao bí thư, đó cũng là lý do tôi tìm cậu đến đây. Chắc cậu cũng tự biết rõ rồi. Kể từ khi Hoàng Con Trạch lên làm phó bí thư thành ủy, Chu Xương Toàn rất ít khi nói chuyện với gã bằng thái độ này. Hoàng Con Trạch cảm thấy có chuyện chẳng lành, bèn giả vờ ngạc nhiên, chuyện gì vậy à, tôi thật sự không rõ lắm. Phòng làm việc của Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông chỉ cách nhau một cánh cửa, mà cánh cửa này thường không đóng. Hầu Vệ Đông có thể nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người, nghe đến câu này, anh không khỏi vểnh tai lên. Thực ra, sau khi Lỗ Chính Nghĩa bị song quy, Hoàng Con Chạch đã bắt đầu tự rà soát lại. Mấy năm qua gã và Lỗ Chính Nghĩa qua lại rất thân thiết. Khi còn là chánh văn phòng thành ủy đang có quyền thế, gã đã lợi dụng chức vụ để dùng không ít tiền của sở tài chính. Sau khi rà soát kỹ lưỡng, gã đã chia số tiền đã dùng thành 3 phần. Một là, gã vin vào cớ kinh phí của văn phòng thành ủy eo hẹp để quyết toán hóa đơn ở sở tài chính. Những hóa đơn này công tư lẫn lộn. Lỗ Chính Nghĩa lúc đó cùng lắm cũng chỉ liếc qua số tiền, chứ không bao giờ hỏi nội dung cụ thể. Sau khi ông ta ký tên, văn phòng sở tài chính sẽ điền tên người thực hiện, thế là hóa đơn này liền không còn liên quan gì đến Hoàng Con Chạch, mà trở thành một khoản chi tiêu bình thường của sở. Hai là, sở tài chính phát tiền và hiện vật dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, bao gồm cả tiền thưởng. Ba là, tiền do Lỗ Chính Nghĩa lén đưa, trong đó có các dịch như đi nước ngoài, sinh nhật, mỗi lần từ 1 đến 2 vạn, khoản lớn nhất là 5.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, khi cùng nhau chơi mạt chược, Lỗ Chính Nghĩa thường tiện tay thu vài nghìn, những khoản này thì không đếm xuể, chính Hoàng Con Chạch cũng không nhớ rõ. Tổng số tiền này cộng lại cũng phải hơn 20 vạn, phần lớn là thu nhập xám, nằm giữa ranh giới phạm tội và không phạm tội. Một phần khác thì không có bằng chứng, không thể xác định, vì vậy Hoàng Con Chạch cũng không quá lo lắng. Ánh mắt Chu Xương Toàn sắc như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Hoàng Con Chạch, nói, trước mặt tôi, cậu cứ nói thẳng, Lỗ Chính Nghĩa rốt cuộc đã đưa cậu bao nhiêu tiền. Hoàng Con Chạch ra vẻ bất bình, lão Khổng chắc là bị ép đến đường cùng nên mới nói ra những chuyện bịa đặt đó. Tôi có nhờ ông ta quyết toán một vài khoản, nhưng lúc đó kinh phí của cơ quan thành ủy eo hẹp, việc quyết toán cũng là vì việc công, sao lại đổ lên đầu tôi được. Chu Xương Toàn truy hỏi gắt gao, cái năm cậu đi Mỹ, ông ta đã đưa cậu bao nhiêu tiền? Năm đó tôi đi Mỹ, không đủ đô la nên có vay ông ta 5.000, sau khi về nước tôi đã trả lại rồi. 5.000 đô la, thật sự đã trả. Hoàng Con Chạch cố tình do dự một lúc rồi nói, tôi đã trả thật, nhưng là trả bằng hóa đơn. Lúc ở Mỹ, tôi có mua một ít quà về. Giá cả ở Mỹ không rẻ, đồ thì không nhiều nhưng rất đắt đỏ, tôi có tặng một ít cho mấy vị lãnh đạo tỉnh và thành phố quan tâm đến Sa Châu. Sau khi về nước, tôi đã tìm một ít hóa đơn để quyết toán với sở tài chính. Lời gã nói nửa thật nửa giả. Chuyện mua quà cho lãnh đạo tỉnh và thành phố năm đó là thật, nhưng chuyện lấy hóa đơn đi quyết toán lại là chuyện khác. Vì sổ sách đã qua nhiều năm, nên dù những hóa đơn đó là do Hoàng Con Chạch cầm đi, thì bây giờ cũng không ai có thể chứng thực được cụ thể đó là những hóa đơn nào. Chu Xương Toàn biết rõ chuyện này, vì lúc đó Hoàng Con Chạch từ Mỹ trở về đã tặng ông một con bò thủ công trông rất sống động. Con bò này làm bằng đồng thau, chất liệu không quý giá nhưng hơn ở chỗ tay nghề tinh xảo, thể hiện trọn vẹn khí khái hùng dũng, tráng kiện của nó. Chu Xương Toàn tuổi trâu, lại vốn thích câu nói của Lỗ Tấn cúi đầu làm ngựa trâu cho nhi đồng, nên ông rất thích con bò Mỹ này, liền đem trưng bày trong phòng sách. Thấy Chu Xương Toàn trầm ngâm không nói, Hoàng Con Chạch nói tiếp, Chu thư ký, tôi nghe được không ít lời khó nghe trên tỉnh, nói rằng cán bộ Sa Châu chẳng có mấy người tốt, lần này cán bộ Sa Châu hủ bại trên diện rộng, lãnh đạo thành ủy phải chịu trách nhiệm cho việc này, thực ra là đang nhắm vào ngài đấy. Hai hàng lông mày của Chu Xương Toàn dần nhướng lên. Hoàng Con Chạch lại nói, tôi thấy việc này chính là do Lưu Binh giở trò. Sang năm là nhiệm kỳ mới, hắn ta muốn thừa nước đục thả câu, đoạt quyền trong lúc hỗn loạn, đúng là cái bài của thời cách mạng văn hóa. Lông mày của Chu Xương Toàn lại dần giãn ra, ông nói, sang năm là nhiệm kỳ mới, ai đi ai ở là chuyện do lãnh đạo tỉnh ủy cân nhắc. Có kẻ âm mưu thao túng ý đồ của tổ chức, sớm muộn gì cũng tự lấy đá ghè chân mình thôi. Hầu Vệ Đông vẫn luôn nghe cuộc đối thoại ở phòng bên cạnh, thầm nghĩ, Hoàng Con Chạch cũng là một nhân vật lợi hại, không một tiếng động đã lái sự chú ý của Chu thư ký sang chuyện nhiệm kỳ mới vào năm sau. Chu Xương Toàn dường như cũng ý thức được điều này, ông liền chuyển chủ đề, Cao Bí Thư đã xem tài liệu mà Lỗ Chính Nghĩa giao nộp, đã nhắc đến cậu nhiều lần trước mặt tôi. Trong tài liệu Lỗ Chính Nghĩa nộp lên, con số liên quan đến cậu không hề nhỏ. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh rất coi trọng việc này, họ đã cố tình đối chiếu từng chút một giữa tài liệu Lỗ Chính Nghĩa giao nộp và sổ sách của sở tài chính. Những hóa đơn đó đều không có chữ ký của cậu, cho nên Cao Bí Thư chỉ tìm tôi để trao đổi ý kiến, chứ không áp dụng biện pháp gì với cậu. May mà mình cũng coi như thông minh, thói quen cũng tốt, nếu lỡ ký một chữ lên đó thì bây giờ tiêu đời rồi. Nghe đến đây, Hoàng Con Chạch thầm kêu may mắn, mồ hôi sau lưng bắt đầu túa ra, từng giọt lớn từ tấm lưng to bè chảy thẳng xuống cạp quần. Gã nói với Chu Xương Toàn, đây đúng là một bài học xương máu. Sau này gặp phải chuyện này, xem ra phải đi theo quy trình chính thức. Kinh phí công không đủ thì phải để sở tài chính chính thức tăng dự toán, nếu không thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Được rồi, chuyện này cứ vậy đi. Cậu phải rút kinh nghiệm, lần sau không được tái phạm. Chu Xương Toàn kết luận ngắn gọn. Hoàng con chạch lủi thủi bước ra khỏi cửa phòng Chu Xương Toàn, trong lòng vừa tức giận lại vừa mang chút cảm kích. Gã hiểu rõ, chuyện của mình có thể to có thể nhỏ, nếu cứ khăng khăng theo nguyên tắc thì sẽ thành chuyện lớn, nhưng nới lỏng một chút thì chuyện lớn hóa nhỏ. Cao Tường Lâm triệu kiến Chu Xương Toàn nhất định là để trưng cầu ý kiến, và Chu Xương Toàn đã nói tốt cho mình. Vừa ra khỏi văn phòng, cả chạm mặt phó chánh văn phòng Từng Dũng. Hắn ta cười tươi như hoa, cái cầm hai ngấn nặng trịch rung rinh vui vẻ, nói, Hoàng thư ký, tôi có việc muốn báo cáo với ngài. Hoàng con chạch ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ rất uy nghiêm bước về phòng làm việc của mình, Từng Dũng lóc cóc đi theo sau. Khi Hoàng con chạch rời khỏi văn phòng, trong đầu hầu vệ đông lóe lên vài chuyện cũ. Hồi anh còn làm thư ký cho Trúc Diễm, bà ta từng bảo anh lấy mấy vạn tệ, chuẩn bị đi tìm Chu Xương Toàn, nhưng số tiền đó đã không được đưa đi. Trong khi đó, Hoàng con chạch chắc chắn đã nhận hơn 2 vạn tệ. Thảo nào người ta cứ nói quan quan bao che cho nhau. Mối quan hệ trong đó chằng chịt, quả đúng là cắt không đứt, gỡ không ra. Nếu Hoàng con chạch bị song quy, không chừng sẽ lôi ra cả Trúc Diễm và nhiều lãnh đạo khác nữa. Cứ như vậy, hình ảnh của cán bộ Sa Châu, thậm chí là của cả tỉnh, sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chu Xương Toàn và Cao Tường Lâm chắc chắn lòng biết rõ như gương, bởi vậy mới giơ cao đánh khẽ với Hoàng con chạch, người đang dính líu đến vùng xám này. Nghĩ đến đây, hầu vệ đông lại nghĩ đến chuyện mỏ đá, thầm nhủ, may mà lúc trước mở mỏ đá đã nghĩ xa hơn một chút, nếu không sau này bị người ta tố cáo thì cũng là chuyện có miệng mà nói không rõ. Anh lại nghĩ, cũng may có mấy mỏ đá đó, giúp mình không bị vướng bận về kinh tế. Nếu không, muốn làm quan thanh liêm với đồng lương bây giờ thì chỉ có thể để cả nhà sống trong cảnh túng thiếu. Hải Thụy tuy được người đời kính trọng, nhưng người nhà ông lại vô cùng bất hạnh. Hải Thụy lưu danh thiên cổ, còn người nhà ông lại phải chịu hết khổ cực thực tại. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình bóng của Lý Tinh. Anh bèn mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại di động chuyên dùng để liên lạc với cô. Vừa chạm vào, anh đã thấy màn hình đang nhấp nháy. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Tinh gọi tới. Giọng cô vui vẻ, sao hôm nay anh bắt máy đúng lúc thế, vừa đổ chuông đã nghe rồi. Em còn đang định nếu không ai nghe thì sẽ nhắn tin. Hầu vệ đông có tật giật mình, liếc nhìn cánh cửa, rồi lại nghe thấy tiếng que que trong điện thoại. Anh cố gắng dùng lời lẽ trung tính, bé đang nói chuyện đấy à, tiếng to thật. Lý Tinh nghe cách anh dùng từ thì hiểu ngay là anh không tiện nói chuyện, bèn nói, anh nhiều ngày rồi không đến lĩnh Tây, thằng bé tiểu sủ xấu lại giỏi hơn nhiều rồi. Ừ, khi nào anh qua? Anh sẽ cố gắng qua sớm nhất có thể. Lý Tinh nói, gần đây em có nghe một vài chuyện, có phải Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang tập trung vào Sa Châu không? Cả Lưu Ngôn và Lỗ Chính Nghĩa đều bị song quy rồi à? Ừ, Lý Tinh thở dài một tiếng. Lỗ Chính Nghĩa gặp chuyện là điều em đã đoán trước, nhưng em thật không thể ngờ Lưu Ngôn cũng xảy ra chuyện. Ông ấy là một lãnh đạo rất hiện đại, em đã tiếp xúc không ít lãnh đạo, và Lưu Ngôn là người mà em khá kính trọng. Tân Hán mà họ gây dựng thực tế có hiệu quả và lợi ích rất tốt, bây giờ mấy người đứng đầu bị bắt, e là chỉ còn nước sụp đổ thôi. Chuyện này không còn cách nào khác, họ đã thật sự vi phạm pháp luật rồi. Lý Tinh xì một tiếng trong điện thoại, nói, Lưu Ngôn chỉ là vận khí không tốt, là vật hy sinh trong đấu đá chính trị thôi. Em nghe nói Chu Xương Toàn sắp phải về vườn, Lưu Binh sẽ lên làm bí thư thành ủy. Chồng ơi, anh tính sao đây? Hầu vệ đông là người biết rõ nội tình nhất. Chu Xương Toàn có Ngô Anh chống lưng, có thể nói chuyện thẳng với bí thư tỉnh ủy ngu dốt hào phóng. Hơn nữa, ông ấy không có vấn đề gì về kinh tế, đà phát triển của Sa Châu cũng rất tốt. Chỉ dựa vào ba điểm này, Lưu Binh dù có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể nào hạ bệ được Chu Xương Toàn. Anh nói, đừng tin những lời đồn bên ngoài, đều không đáng tin đâu. Lý Tinh nhìn con trai đang lắc lư cái mông, cười nói, con trai anh đã có thể viện vào xe tập đi để đi rồi, trông ngoan lắm. Cô lại nói, đấu đá chính trị phức tạp thật sự. Anh không thiếu tiền, tuyệt đối đừng động não vào mấy chuyện đó. Em không mong anh đại phú đại quý, chỉ cần bình an là được. Lỗ Chính Nghĩa ở Sa Châu cũng coi như một nhân vật hô phong hoán vũ, vậy mà tuổi già e là chỉ có thể sống trong tù, huống chi là Lưu Ngôn. Lúc em nghe tin thật sự không thể tin nổi. Còn một chuyện nữa, nghe nói Tần Lộ sắp vào thường vụ tỉnh ủy, làm phó tỉnh trưởng thường trực. Em gái ông ta là Tần Lị vẫn luôn qua lại ở Sa Châu, cô ta làm ăn có chút ngang ngược, anh ít dây vào cô ta thôi, người phụ nữ này phức tạp lắm. Hầu vệ đông cười nói, anh chỉ là một thư ký quèn, Tần Lị tìm anh làm gì? Vả lại, anh không treo vào được thì trốn đi là được chứ gì? Vừa cúp máy, điện thoại của Cao Kiện đã gọi tới, em trai, tối nay có rảnh không, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Không có người ngoài đâu, toàn bạn bè cũ cả thôi. Tần Lị đang vắt chéo chân ngồi trong văn phòng của Cao Kiện. Hết chương 438.